Mục Duẫn Chi cười cười, nói, đạo quân nếu thắng, kia không ngại lại cùng bổn quân so một hồi. Đạo quân nếu thắng, bổn quân nói, thành chủ phủ hứa đạo quân một cái yêu cầu, chỉ cần không vi phạm Nguyệt Kiến Thành luật pháp cùng tu chân giới điểm mấu chốt, đạo quân cứ việc để, đạo quân ý hạ như thế nào. Giọng nói rơi xuống, tất cả mọi người nhìn về phía Nhạn Nguy Hành. Mọi người nhìn chăm chú bên trong, Nhạn Nguy Hành đột nhiên bật cười, kia tuấn mỹ trên mặt có một loại gần như nguy hiểm mỹ lệ. Hắn hỏi, nếu là tại hạ bại đâu? Mục Duẫn Chi cười nói, vậy thỉnh đạo quân vì ta Nguyệt Kiến Thành hiệu lực 10 năm. Giọng nói rơi xuống, mọi người nghị luận sôi nổi. Ở bình thường tu sĩ xem ra, đây là cùng nhau tính ra mua bán. Thành chủ phủ hứa hẹn khả ngộ bất khả cầu, mà 10 năm với tu sĩ mà nói, bất quá là búng tay trong nháy mắt. Huống chi, hiệu lực 10 năm cái này tiền đặt cược, thoạt nhìn căn bản không giống như là cái gì tiền đặt cược, ngược lại càng như là Nguyệt Kiến Thành thành chủ chiêu hiền đãi sĩ vì cầu hiền tài nói ra nói. Vì Nguyệt Kiến Thành hiệu lực, chịu Nguyệt Kiến Thành cung cấp nuôi dưỡng, kia cũng là rất nhiều tu sĩ tưởng cũng không dám tưởng sự tình. Cho nên, Mục Duẫn Chi lời này, ở những người khác xem ra, không phải ở khó xử, mà là ở cầu hiền. Chỉ có niên triều tịch biết Mục Duẫn Chi suy nghĩ cái gì. Nhạn Nguy Hành hiện tại tuổi thượng nhẹ, nhưng giả lấy thời gian tuyệt đối là có thể so với nàng phụ thân nhân vật. Một cái tiền đặt cược, làm người như vậy vì hắn hiệu lực 10 năm, hắn thật đúng là dám tưởng. Niên triều tịch suýt nữa khí cười. Nàng từng nói qua, chỉ cần nàng còn ở Nguyệt Kiến Thành, không được bất luận kẻ nào động Nhạn Nguy Hành, xem ra hắn trước nay không thật sự quá. Hiện giờ, hắn phải làm nàng mặt thiết kế Nhạn Nguy Hành. Mục Duẫn Chi nói xong liền chờ Nhạn Nguy Hành trả lời, Nhạn Nguy Hành ý vị không rõ nhìn hắn. Niên triều tịch cười lạnh một tiếng, lập tức liền phải đứng lên đánh gây hắn. Ngay sau đó, một bàn tay đột nhiên đè lại nàng bả vai, tịnh vọng thanh âm lười biếng vang ở nàng bên tai. Tiểu thanh chủ cũng chỉ quản ngồi đi. Nhạn Nguy Hành cũng liền nhìn choáng váng Điểm Nhi, kỳ thật trong lòng môn thanh đâu, ngươi yên tâm, hắn sẽ không làm chính mình có hại. Hắn vừa dứt lời hạ, trên đài Nhạn Nguy Hành đã mở miệng. Hắn chậm rãi nói, kia, thỉnh Mục thành chủ chỉ giáo. Ai cũng chưa nghĩ đến, này diễn võ cuối cùng một hồi, cư nhiên là Nguyệt Kiến Thành thành chủ cùng Nhạn Nguy Hành tỷ thí. Mục Duẫn Chi tuổi tuy không lớn, nhưng lại là bạn cùng lứa tuổi chung người xuất sắc, tu vi chướng bay nhanh, chịu quá chiến thần chỉ điểm, lại rất ít có người gặp qua hắn ra tay. Nhạn Nguy Hành so Mục Duẫn Chi còn nhỏ cái mấy chục tuổi, tu vi tuy là kim đan, thực lực sâu không lường được. Hai người đánh cái đối mặt, chỉ nhìn đối phương liếc mắt một cái, liền nhanh chóng chiến đấu ở cùng nhau. Mục Duẫn Chi chịu quá chiến thần chỉ điểm, là chiến thần chính miệng nói qua thiên phú dị bẩm, bạn cùng lứa tuổi trùng cơ hồ khó gặp đối thủ, nhưng tỷ thí mới vừa ra tay, cư nhiên cùng một cái nhỏ hắn rất nhiều thiếu niên đánh cái không phân cao thấp. Hắn trong khoảng thời gian ngắn có chút kinh hãi. Mà đối diện thiếu niên lại phảng phất chút nào chưa chịu ảnh hưởng giống nhau, khuôn mặt trầm tĩnh, nhất chiêu nhất thức đều không lậu sơ hở. Này, sợ là mau khó gặm xương cốt. Trên đài chiến đấu cơ hồ đã vượt qua mọi người đoán trước, niên triều tịch xem cho mày, nhưng tịnh vọng lại một chút không hoảng hốt, còn làm nổi lên người cũ, chậm gì gì đào đồ vật bãi nổi lên đánh cuộc. Chư vị đạo quân thỉnh hạ chú, Nhạn Nguy Hành 1-5, Mục thành chủ 1-3. Niên triều tịch vốn đang xem đến nghiêm túc, nghe vậy lập tức bất mãn nói, ngươi này tiểu hòa thượng rốt cuộc còn có phải hay không Nhạn đạo quân bằng hữu? Nhạn đạo quân dựa vào cái gì bồi xuất như vậy cao? Tịnh vọng chớp chớp mắt, Mục Duẫn Chi không phải các ngươi Nguyệt Kiến Thành thành chủ sao? Mục thành chủ thắng suất cao, tiên tử còn không vui sao? Nàng vui vẻ mới có quỷ. Niên triều tịch khó được mắt trợn trắng, cảm thấy vô ngữ, sau đó lập tức làm Yểm Nhi cho nàng lấy 1000 linh thạch áp Nhạn Nguy Hành. Tịnh vọng lập tức kêu sợ hãi, tiên tử tam tư a. Niên triều tịch không thèm để ý hắn, tầm mắt lại dừng ở trên đài. Này liếc mắt một cái không thấy được, nàng liền phát giác không thích hợp. Nhạn Nguy Hành không rơi xuống phong, nhưng sắc mặt lại thực sự không tính là hảo, da chiêu như cũ sắc bén, trên nét mặt lại có bệnh nặng mới khỏi giống nhau tái nhợt. Nhưng mới vừa rồi, hắn lại xác thật không bị thương. Niên triều tịch nhíu nhíu mày, nghĩ đến cái gì, lập tức hỏi Tịnh Vọng, Nhạn đạo quân là chịu quá thương sao? Tịnh Vọng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lại không có hứng thú cúi đầu, không thế nào để ý mà nói. Vết thương cũ thôi, mấy ngày trước vết thương cũ phạm vào, phỏng chừng là còn không có hảo, bất quá không quan hệ, hắn chính là cái làm bằng sắt người, căng quá này một ván vẫn là không có việc gì, ngươi không cần lo lắng hắn. Phảng phất là vì nghiệm chứng Tịnh Vọng theo như lời giống nhau, Nhạn Nguy Hành ra chiêu càng hung hiểm hơn lên, sắc mặt càng bạch chiêu thức liền càng tàn nhẫn, Mục Duẫn Chi trong lúc nhất thời cư nhiên còn rơi xuống hạ phong. Tịnh Vọng không biết khi nào đứng ở bên người nàng, ngữ khí bình tĩnh nói, Nhạn Nguy Hành người này, càng thương liền càng tàn nhẫn. Càng là nguy hiểm càng có thể kháng, ngươi chờ xem, các ngươi thành chủ A, càng không được bao lâu. Hắn giọng nói rơi xuống, Nhạn Nguy Hành đột nhiên lộ ra cái sơ hở ra tới, Mục Duẫn Chi nhìn ra là bấy dập không có liều lĩnh, Nhạn Nguy Hành lại ngược lại nhân cơ hội khinh thân mà thượng, huyết sắc kiếm thế phun ra nuốt vào bên trong, mũi kiếm thẳng chỉ đối phương yết hầu, kiếm thế chạm đến, lại bỗng nhiên dừng lại, chỉ đâm thủng một chút làn da, chảy xuống một chút huyết tới. Nhưng Niên Triều Tịch lại rõ ràng cảm thấy, mới vừa rồi Nhạn Nguy Hành là thật sự tưởng vẻ mặt đâm xuống. Mục Duẫn Chi bại. Toàn bộ Đỗ Hành thư viện một trận yên lặng. Nguyệt Kiến Thành thành chủ, ở Nguyệt Kiến Thành bại. Mà từ vừa mới tỉ thí bắt đầu đến bây giờ, thậm chí còn không có qua đi một chén trà nhỏ. Kia thiếu niên trừ bỏ sắc mặt tái nhợt một chút, thậm chí cũng chưa chịu cái gì thương. Yên lặng bên trong, thiếu niên thu hồi kiếm, nhàn nhạt nói, đà tạ. Mục Duẫn Chi trầm mặc một lát, bình tĩnh nói, bổn quân thua, đạo quân tự nhưng hướng ta thành chủ phủ để một cái yêu cầu. Mọi người như cũng phản ứng không kịp. Nhạn Nguy Hành muốn nói cái gì, một cái thiếu nữ thanh âm đột nhiên nói, Nhạn đạo quân, từ từ. Nhạn Nguy Hành lập tức xem qua đi. Niên Triều Tịch không biết khi nào đã thượng diễn võ đài, nhìn hắn, cười nói, đạo quân có cái gì yêu cầu, có không chờ ta rời đi thành chủ phủ nhắc lại, ta sợ hắn liên lụy ta. Nhạn Nguy Hành sửng sốt, còn không có cái gì phản ứng, Mục Duẫn Chi lập tức nhíu mày nói, rời đi thành chủ phủ. Hề hề, ngươi đang nói cái gì? Niên Triều Tịch nhìn hắn, đột nhiên cười nói, Mục Duẫn Chi, đã là ngày thứ năm. Mục Duẫn Chi không phản ứng lại đây nàng đang nói cái gì. Niên Triều Tịch liền cười cười, xem ra ngươi không đem lời nói của ta để ở trong lòng. Mục Duẫn Chi đột nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt biến đổi. Mà lúc này, Niên Triều Tịch đã là nhàn nhạt nói, ta nói rồi, cho ngươi 5 ngày thời gian suy xét, đến lúc đó mặc kệ ngươi đồng ý cùng không, chúng ta trước mặt mọi người từ hôn. Chương 14, thành chủ đứng suốt một đêm. Giọng nói rơi xuống, Đỗ Hành thư viện một mảnh tĩnh mịch. Vô số tầm mắt dừng ở Niên Triều Tịch trên người, cũng dừng ở Mục Duẫn Chi trên người. Giờ phút này Mục Duẫn Chi đã là bị thua thái độ, lại bị chính mình vị hôn thê trước mặt mọi người từ hôn, phảng phất một cái chê cười giống nhau bị không liên quan người vây xem, bình luận, hắn đã không biết nhiều ít năm không có như vậy chật vật thời điểm. Chính là kia một khắc, hắn trong lòng dâng lên không phải vốn nên có khuất nhục hoặc phẫn nộ, mà là một loại không thể miêu tả nôn nóng cùng vội vàng. Gió nhẹ thổi qua, trước mắt thiếu nữ thân ảnh càng thêm đơn bạc, phảng phất chính mình rốt cuộc chảo không được giống nhau. Vì thế kia nôn nóng liền càng thêm kịch liệt lên, thúc giục hắn chạy nhanh đi làm chút cái gì. Nhưng hắn thân cư địa vị cao đã lâu lắm, thói quen áp chế chính mình cảm xúc, liền cũng vô pháp đi phân biệt chính mình nội tâm ở tố cầu cái gì. Hắn tưởng nói chính mình cũng không tưởng từ hôn, hắn tưởng nói Khốn Long Nguyên một chuyện nhất định cho nàng một công đạo, hắn muốn hỏi nàng một câu vì cái gì. Hắn càng muốn nói, hắn từng ở chiến thần trước mặt lập hạ lời thề, cuộc đời này tuyệt không sẽ bối thể. Chính là hé miệng khi, hắn lại nói, hề hề, cùng ta trở về. Có nói cái gì chúng ta trở về lại nói. Trước mặt thiếu nữ cười cười, tùy tay vén lên một sợi bị gió thổi tán tóc dài nhét vào nhị sau, nhàn nhạt nói, Mục Duẫn Chi, ta đã cho ngươi thời gian. Chẳng qua hắn không để ý thôi. Mục Duẫn Chi nhấp khẩn môi. Niên Triều Tịch đã không còn xem hắn, quay đầu nhìn về phía xem đài, thanh âm réo rắt nói, hiện giờ, vài vị sơn trưởng vừa lúc đều ở chỗ này, liền làm phiền vài vị vì ta làm chứng kiến, ta Niên Triều Tịch cùng Mục Duẫn Chi hôn ước từ hôm nay trở đi hủy bỏ. Từ đây chúng ta chi gian lại vô liên quan. Lại vô liên quan những lời này tự nàng trong miệng nói ra khi, Mục Duẫn Chi nhịn không được lui về phía sau một bước, sau đó gần như thất thố đánh gãy nàng, nặng nề nói, Niên Triều Tịch, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Ngươi có biết hay không giải trừ hôn ước ý nghĩa cái gì? Niên Triều Tịch nhìn qua đi. Cái này hôn ước ý nghĩa cái gì đâu, ban đầu thời điểm, nó chỉ ý nghĩa phụ thân muốn vì nàng tìm một cái vừa ý hôn phu mà thôi. Sau lại phụ thân chết trận. Trời xanh đại thụ một đêm ngã xuống, hai cái còn chưa trưởng thành cây non chỉ có thể báo đoàn sưởi ấm chống đỡ mưa gió. Khi đó khởi, hôn ước liền không chỉ có là cái hôn ước. Nàng đại biểu chiến thần thế lực, tay cầm Khốn Long Nguyên, Mục Duẫn Chi là một phương đại thành người thừa kế, tài nguyên linh mạch vô số. Trận này hôn ước càng như là hợp tác. Thượng như hắn vừa mới hỏi, giải trừ hôn ước ý nghĩa cái gì? Không đơn giản ý nghĩa Niên Triều Tịch thiếu một cái hôn phu, còn gút mắt quá đa phần cũng phân không khai ích lợi. Nếu là trước kia, Niên Triều Tịch sẽ nhiều băn khoăn một ít. Nhưng là hiện giờ, nàng chỉ nghĩ làm cái này hôn ước trở lại lúc ban đầu trạng thái, nàng không nghĩ muốn cái này hôn phu, liền dứt khoát lưu loát giải trừ, chỉ thế mà thôi. Vì thế nàng dùng chỉ có Mục Duẫn Chi có thể nghe được thanh âm nhàn nhạt nói, Mục Duẫn Chi, ta chỉ là không nghĩ muốn ngươi mà thôi. Chỉ thế mà thôi, trừ cái này ra, cái gì đều không ý nghĩa. Giọng nói rơi xuống, Mục Duẫn Chi bỗng nhiên lui về phía sau một bước, rốt cuộc toát ra một chút hoảng sợ thần sắc. Niên Triều Tịch rời đi tầm mắt, nhàn nhạt nói, hôm nay, liền từ vài vị sơn trưởng chứng kiến ta giải trừ hôn ước. Xem đài phía trên mấy cái sơn trưởng liếc nhau, do dự một lát, trong đó một người chậm rãi nói, tiểu thành chủ, tựa như vừa mới thành chủ theo như lời, này hôn ước dù sao cũng là chiến thần đại nhân vì ngài định ra tới, ngài thật sự nghĩ kỹ sao. Niên triều tịch dương mắt xem qua đi, một đôi mắt lạnh đôi mắt cơ hồ không dám làm người nhìn thẳng. Nàng lặng lặng nói, phụ thân vì ta định ra hôn ước, là muốn cho ta bình an hỉ nhạc, sống được vui vẻ vui sướng, mà không phải muốn trói buộc ta. Hiện giờ này hôn ước nếu đã vi phạm ước nguyện ban đầu, cho dù là phụ thân thượng ở, cũng sẽ vì giải trừ hôn ước, vài vị sơn trưởng hẳn là hiểu biết phụ thân, cần gì phải hỏi lại ta đâu. Vài vị sơn trưởng yên lặng nhìn niên triều tịch một lát. Sau một lúc lâu, trong đó một vị đột nhiên gật đầu nói, tiểu thành chủ cùng thành chủ đều đã thành nhân, theo lý thuyết, việc hôn ước ta chờ vừa không quan hệ họ hàng cũng không mang theo cố lao xương cốt không nên nhúng tay, nhưng nếu sự tình quan chiến thần đại nhân, tiểu thành chủ cùng thành chủ lại đã không quen người cũng không trường bối, như vậy, ta chờ nguyện vì tiểu thư làm cái này chứng kiến. Niên triều tịch nghe thấy lời này, nhịn không được bật cười. Tiểu thư, đây là phụ thân còn trên đời là lúc, phụ thân bên người cấp dưới tôi tớ đối chính mình xưng hô, nàng đã rất nhiều năm không bị người như vậy kêu lên. Hiện giờ, vài vị sơn trưởng làm cho Nguyệt Kiến Thành nhiều như vậy tu sĩ cùng Mục Duẫn Chi mặt, kêu nàng tiểu thư, đã là mịt mờ ở vì chính mình chống lưng. Nay tự phụ thân sau khi chết vừa không nguyện trung thành Nguyệt Kiến Thành cũng không nguyện trung thành tiểu thành chủ Đỗ Hành Thư Viện, rốt cuộc vẫn là chịu đứng ở nàng bên này. Phía sau, vẫn luôn lẳng lặng mà nghe Mục Duẫn Chi đột nhiên hỏi, hề hề, cùng ta có hôn ước, ngươi sống được không vui sao? Ngươi cảm thấy có trói buộc sao? Niên triều tịch quay đầu nhìn về phía hắn, ngươi cảm thấy đâu? Mục Duẫn Chi hàm dưới căng chặt, trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên nói không ra lời. Niên triều tịch thấy thế khẽ cười một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng phất quá nhận chữ vật, trong tay xuất hiện nửa khối màu đỏ ngọc khóa. Nàng dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm bình tĩnh nói, Mục Duẫn Chi, giải trừ hôn ước đi, chúng ta ai cũng đừng dạy vào ai. Mục Duẫn Chi trong khoảng thời gian ngắn bừng tỉnh. Nguyên lai ở nàng trong mắt, này đã là cha tân sao. Mục Duẫn Chi yên lặng nhìn nàng một lát, đột nhiên nhắm mắt, trong tay nhiều đồng dạng nửa khối ngọc khóa. Như thế hắn nói giọng khàn khàn, kia liền giải trừ hôn ước. Kia một khắc, nàng rốt cuộc bật cười. Hai khối ngọc khóa đều trở lại niên triều tịch trong tay, một lần nữa khâu thành một khối hoàn chỉnh ngọc khóa. Nay ngọc khóa là nàng từ nhỏ đeo ở trên người đồ vật, cùng Mục Duẫn Chi đính hôn lúc sau, phụ thân liền đem này ngọc khóa một phân thành hai, lưu làm tín vật, khi nào bọn họ hai người thành hôn, khi nào này ngọc khóa đoàn tụ. Hiện giờ này ngọc khóa rốt cuộc đoàn tụ, nhưng lại không phải bọn họ thành hôn là lúc. Niên triều tịch trên tay hơi hơi dùng sức, trăng lạnh dường như linh lực rảo toái ngọc khóa. Nàng lòng bàn tay xuống phía dưới, rất nhỏ bột phấn từ nàng chỉ gian rơi rụng đi ra ngoài. Nàng ngẩng đầu, cười nói, Mục Duẫn Chi, như thế, chúng ta hôn ước liền trở thành phế thải. Sau này ngươi ta không liên quan với nhau, nhưng chúc ngươi ta đều có thể tâm tưởng sự thành, được như ý nguyện. Nói xong, nàng không chút nào lưu luyến xoay người xuống đài, bóng dáng đều lộ ra nhẹ nhàng ý vị. Mấy cái yến kỵ quân nhanh chóng bảo vệ nàng. Xuyên qua thật mạnh đám người, rời đi Đỗ Hành Thư Viện. Đương sự chi nhất rời đi, Đỗ Hành Thư Viện nhanh chóng ồn ào lên, vô số tầm mắt bốn phương tám hướng phóng ra mà đến. Nhưng giờ phút này Mục Duẫn Chi lại như là cảm thụ không đến giống nhau. Hắn rốt cuộc ý thức được, niên triều tịch lần này không phải ở phát giận, cũng không phải ở hồ nháo. Tựa như nàng nói, nàng chỉ là không nghĩ muốn hắn. Giờ này khắc này, thẩm thối từng mang theo lạnh nhạt phúng ý nói lại tiếng vọng ở bên tai hắn. Mục Duẫn Chi, ngươi lúc trước lựa chọn làm như vậy thời điểm, nên đoán trước cho tới hôm nay. Hắn đoán trước tới rồi, nhưng hắn không dự đoán được chính là, niên triều tịch không có hắn tưởng tượng như vậy để ý cái này hôn ước, nhưng hắn lại tựa hồ so với chính mình tưởng tượng dứt bỏ không dưới. Nàng lúc gần đi nói, chúc hắn tâm tưởng sự thành, được như ý nguyện. Trong khoảng thời gian ngắn, Mục Duẫn Chi cư nhiên phân không rõ này đến tột cùng là một cái mong ước, vẫn là một cái nguyền rủa. Bên hai truyền đến một trận cười khẽ thanh, mang theo một cổ nhẹ phúng ý vị. Mục Duẫn Chi quay đầu xem qua đi. Huyền Y thiếu niên chính nhìn hắn, khoe miệng một mặt châm chọc ý cười, ánh mắt lại cực lãnh. Cư nhiên là cái không hiểu đến quý trọng có mắt không tròng hạng người. Hắn chậm rãi nói. Như thế, kia liền như niên cô nương theo như lời, chúc ngươi từ nay về sau tâm tưởng sự thành, được như ý nguyện. Thiếu niên xoay người rời đi, nói ra kia nguyền rủa giống nhau nói. Mục Duẫn Chi xem qua đi, bừng tỉnh gian cư nhiên cảm thấy thiếu niên này bóng dáng cùng niên triều tịch rời đi bóng dáng dữ dội tương tự. Niên triều tịch trở lại thành chủ phủ liền thẳng đến thành chủ phủ phủ kho. Nàng trước mặt mọi người cùng Mục Duẫn Chi từ hôn tin tức đã so nàng càng mau truyền quay lại thành chủ phủ. Thành chủ phủ trên dưới đều là Mục Duẫn Chi người, chẳng sợ nàng từ trước coi như là thành chủ phủ nửa cái chủ nhân, bọn họ vẫn là càng nguyện ý nghe thành chủ phủ chân chính chủ nhân nói. Vì thế nàng mới vừa vào thành chủ phủ, thị vệ thị nữ liền đều đầu tới quái dị tầm mắt, có nghi hoặc, có khó chịu. Dĩ Vang nói, xem ở Mục Duẫn Chi phân thượng, nàng lười đến năm đó cùng bọn họ so đo, phần lớn là sau lưng xử trí. Hiện tại, Niên Triều Tịch nhìn một cái cọ tới cọ lui không chịu vì nàng khai phủ kho môn thị vệ, cười cười, đột nhiên từ nhẫn chữ vật chung rút ra một phen màu đỏ roi mềm, một roi chịu ở kia thị vệ trên mặt. Kia thị vệ bị chịu phun ra một búng máu tới, mặt khác thị vệ cả kinh, lập tức liền phải rút đao tiến lên. Nhưng Yến Kỵ Quân không phải ăn chay, bọn họ mới vừa có động tác, Yến Kỵ Quân liền trực tiếp đưa bọn họ ấn ở trên mặt đất, lãnh lệ kiếm quang hoành ở trên cổ. Niên Triều Tịch duỗi tay vớt ve chính mình roi. Này roi là phụ thân vì nàng chuẩn bị, khi đó nàng còn lấy không dậy nổi kiếm, vô pháp tu luyện, có một ngày chuồn em đi ra ngoài, vừa lúc gặp phải có tu sĩ nói chiến thần chi nữ là phế vật vân vân, tức khắc tức giận đến cái gì cũng chưa làm liền chạy trở về. Vừa lúc đụng phải phụ thân. Phụ thân hỏi do nguyên nhân, cái gì cũng chưa nói, ngày hôm sau liền cho nàng mang đến một phen màu đỏ roi mềm. Hắn nói, nàng lấy không dậy nổi kiếm, nhưng có thể huy đến động tiên, này roi bị hắn luyện chế tự mang linh lực. Bị chịu một chút nhất định rất đau, về sau nàng nếu là gặp phải người như vậy, trực tiếp huy tiên chính là. Phụ thân sau khi chết, này roi đã rất nhiều năm không lấy ra tới qua. Nàng suy nghĩ cuồn cuộn, kia bị chịu một roi thị vệ lại phẫn uất hỏi, tiểu thành chủ đây là ý gì? Niên Triều Tịch nhìn hắn một cái, cười nói, ngươi nhưng thật ra trung tâm hộ chủ. Thị vệ một đốn, ngay sau đó bình tĩnh nói, không có thành chủ đại nhân mệnh lệnh, này phủ kho không thể khai, mong rằng tiểu thành chủ không cần khó xử ta chờ. Niên Triều Tịch, ta đổ vật đặt ở bên trong, ta nói có thể khai, kia liền có thể khai. Kia thị vệ còn muốn nói cái gì, liền nghe Niên Triều Tịch nhàn nhạt nói, ngươi đoán ta hiện tại dùng này roi chịu chết ngươi, Mục Duẫn Chi có thể hay không vì ngươi thảo cái công đạo. Thị vệ bỗng nhiên cứng đờ. Niên Triều Tịch trực tiếp đối Yến Kỵ Quân nói, khai phủ kho. Mấy chục Yến Kỵ Quân mạnh mẽ khai phủ kho, dựa theo Niên Triều Tịch chỉ thị, dọn ra bên trong nàng đổ vật. Một bên Yểm Nhi xem đến lại hưng phấn lại khẩn trương, banh thanh âm hỏi, cô nương, thật liền như vậy dọn sao? Niên Triều Tịch không thể hiểu được liếc nhìn nàng một cái, dọn liền dọn, đi theo ta ngươi còn sợ cái gì? Tiểu nha đầu càng hưng phấn, hỏi, chúng ta đây kế tiếp làm gì? Niên Triều Tịch quay đầu nhìn về phía chính mình sân phương hướng, nhàn nhạt nói, chúng ta dọn ra thành chủ phủ. Mục Duẫn Chi so Niên Triều Tịch chấm nửa canh giờ trở về, ai cũng không biết này nửa canh giờ hắn đi làm cái gì, chẳng qua khi trở về, hắn một thân hàn khí dày đặc. Hắn còn không có hồi sân. Cấp dưới liền vội vội vàng đuổi lại đây, vừa thấy mặt liền hắc mặt nói Niên Triều Tịch này nửa canh giờ hành động. Mục Duẫn Chi lại không giống hắn như vậy bất mãn, hắn càng là xúc động phẫn nộ, Mục Duẫn Chi xem hắn ánh mắt liền càng là lãnh. Chờ hắn rốt cuộc nói xong, hắn hỏi, cho nên, tiểu thành chủ khai phủ kho, vì cái gì không cho nàng khai. Cấp dưới sửng sốt một chút, không rõ nguyên do nói, nhưng là ngài không phải đã nói, chỉ có ngài mệnh lệnh mới có thể khai phủ kho, hơn nữa tiểu thành chủ không phải đã cùng ngài giải trừ hôn ước sao. Mục Duẫn Chi lạnh lùng nói, ta cũng nói qua, Nguyệt Kiến Thành Trung tiểu thành chủ mệnh lệnh cùng cấp với mệnh lệnh của ta, hơn nữa phủ kho chung có nàng đổ vật, nàng vì cái gì không thể lấy. Cấp dưới trong lúc nhất thời cứng họng. Mục Duẫn Chi trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi, Dĩ Vãng, các ngươi liền cũng là như thế này sao? Cấp dưới cúi đầu. Mục Duẫn Chi nhìn, đột nhiên tự rêu cười cười. Dĩ Vãng, hắn đều chỉ đương hề hề là cái chỉ biết hồ nháo tiểu hải tử, những người khác lại như thế nào sẽ đem nàng lời nói đương hồi sự. Hắn nhắm mắt, lạnh lùng nói, phủ kho thị vệ phạt phụng 10 năm, trượng trách 300. Cấp dưới. Là. Mục Duẫn Chi liền lại hỏi, hề. Tiểu thanh chủ, hiện tại đang làm gì? Cấp dưới trong thanh âm nhiều chút cẩn thận, tiểu thanh chủ. Đang chuẩn bị dọn ra thành chủ phủ. Mục Duẫn Chi trầm mặc một lát, đột nhiên nói, ngươi làm tông thứ đi đương cái thuyết khách, nói cho nàng không cần dọn, kia trong viện có tụ linh mạch, ở tại nơi đó với nàng hữu ích, từ nay về sau, nàng trụ sân cùng thành chủ viện tách ra. Thành chủ phủ người toàn bộ rời đi, từ nàng người thống nhất tiếp quản. Cấp dưới là, hắn do dự một lát, thấy nhà mình thành chủ không chuẩn bị nói chuyện, nghĩ nghĩ liền vẫn là nói, thành chủ, ổ nghiên cô nương ở bên ngoài cầu kiến, có thể là nghe nói. Ngài từ hôn sự tình. Mục Duẫn Chi trầm mặc một lát, nhàn nhạt nói, làm nàng trở về đi, còn ở cấm túc, liền ít đi ra tới. Cấp dưới trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lại thực mau túi đầu hẳn là. Hắn vội vàng rời đi. Đi tới cửa quay đầu xem, liền nhìn đến luôn luôn hỉ nộ không hiện ra sắc thành chủ chính vẻ mặt ngẩn ngơ ngẩng đầu nhìn chân trời ánh trăng. Là Luân Tàn Nguyệt. Đêm đó, theo thành chủ viện thủ vệ nói, thành chủ đứng suốt một đêm. Chương 15, ngươi làm trâu làm ngựa đi. Tông thứ đi vào tới khi, Niên Triều Tịch đang ngồi ở cửa sổ hạ lười biếng mà cho chính mình tu móng tay, ánh nến lên dưới, sắc mặt tựa hồ đều hồng nhuận vài phần. Tông Thứ bước chân một đốn, bừng tỉnh gian, tựa hồ xuyên thấu qua kia ánh nến thấy được trăm năm trước cái kia Niên Triều Tịch. Khi đó hắn bị mang về Nguyệt Kiến Thành đã là nửa tháng, ngày qua ngày nằm ở dược lư trên giường tâm như cho tàn, nửa chết nửa sống ngao thời gian. Kia một ngày, cho hắn uy dược tiểu đồng tận tình khuyên bảo khuyên hắn uống dược, hắn nghe được không kiên nhẫn, mới vừa đem đầu thiền qua đi, liền nhìn đến phía trước cửa sổ dựa một cái tái nhợt bệnh quyện thiếu nữ, chán đến chết sửa chữa chính mình bị hoa phượng vị nhiễm tươi đẹp móng tay. Hắn trong lúc nhất thời sửng sốt, liền như vậy nhìn nàng. Kia thiếu nữ nhận thấy được tầm mắt, cũng quay đầu nhìn về phía hắn. Lúc này, kia tiểu đồng cũng rốt cuộc phát hiện ỉ ở bên cửa sổ thiếu nữ, kinh hô một tiếng, suýt nữa đánh nghiêng trong tay chén thuốc, lắp bắp nói, tiểu tiểu thư, ngại như thế nào ra tới. Tông Thứ thế mới biết, trước mắt này thiếu nữ chính là kia trong truyền thuyết chiến thần con gái duy nhất, hắn nửa tháng chưa từng gặp qua ân nhân cứu mạng. Kia một ngày, chỉ cách một phiến cửa sổ, nàng không chút để ý cười nhạo hắn ngu xuẩn. Nàng tựa như nàng nhìn qua giống nhau, ốm yếu lại cao ngạo, cao không thể phản, không thể tiếp cận. Tông Thứ yên lặng nhìn một lát, nhấc chân đi qua. Như cũng là cách một phiến cửa sổ, chẳng qua lần này nàng ở bên trong, hắn ở bên ngoài. Niên Triều Tịch cũng không có mở miệng làm hắn đi vào, chỉ không chút để ý hỏi, Mục Duẫn Chi làm ngươi đảm đương thuyết khách. Tông Thứ dùng nghẹn ngào thanh âm chậm rãi nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không làm ta tiến vào. Niên Triều Tịch, vì cái gì không cho ngươi tiến vào, vừa lúc ta đang có sự tìm ngươi, tỉnh ta đi một chuyến. Tông Thứ theo bản năng hỏi, chuyện gì? Niên Triều Tịch chán đến chết điểm điểm cửa sổ, nói, ngươi nói trước nói Mục Duẫn Chi làm ngươi tới nói cái gì? Tông Thứ mím môi, nói, Mục Duẫn Chi làm ta nói cho ngươi, ngươi trụ địa phương có tụ linh trận ở, hắn sẽ đem cái này sân trực tiếp vẽ ra thành chủ phủ, ngươi không cần dọn ra đi. Niên Triều Tịch nghe vậy một ngụm đáp, hành. Tông Thứ bổn ứng đã làm tốt nàng sẽ không nghe khuyên bảo ngạnh muốn dọn ra đi chuẩn bị, nghe vậy hơi hơi sửng sốt, nguyên bản chuẩn bị tốt khuyên nhủ nói lập tức tạp ở trong cổ họng. Sau một lúc lâu, hắn chậm rãi nói, ta cho rằng ngươi sẽ không nguyện ý ở nơi này. Niên Triều Tịch nhàn nhạt nói, đã có càng tốt lựa chọn, ta sẽ không cùng thân thể của ta không qua được. Nàng thân thể ra cái gì vấn đề, người khác không đau không ngứa, bị tội chính là nàng chính mình, đồ cái gì. Tông Thứ nghe vậy, như là nghĩ tới cái gì, nhíu mày, ngự khí cũng lanh mạnh lên, ngươi nếu biết đạo lý này, vì sao vẫn là không muốn đi ta dược lư. Niên Triều Tịch có lời nói, không nghĩ đi thôi. Tông Thứ sau một lúc lâu không nói chuyện, cũng không nghĩ ở cái này vấn đề thượng dây dưa đi xuống, liền trầm giọng hỏi, ngươi, vì sao sẽ trước mặt mọi người từ hôn? Niên Triều Tịch nhìn hắn một cái, cười nói, ngươi đi hỏi Mục Duẫn Chi đi, hoặc là Thẩm Thối cũng đúng, bọn họ đều so với ta biết đáp án. Tông Thứ hít sâu một hơi, ta hiểu được. Niên Triều Tịch liếc hắn một cái, nói, chuyện của ngươi nếu nói xong, ta liền nói ta. Nàng nhìn Tông Thứ, nhàn nhạt nói, Tông Thứ, tự phụ thân sau khi chết, gần 60 năm qua, ta ở ngươi dược lư tồn không ít quý trọng linh dược, ta muốn lấy ra. Tông Thứ nghe vậy ngẩn người, sau đó theo bản năng nhíu mày nói, vì sao? Niên Triều Tịch không ngoại ý muốn hắn sẽ như vậy hỏi. Những năm gần đây, Tông Thứ vẫn luôn là nàng y y sư, thân thể của nàng trạng huống hắn nhất hiểu biết, hắn y y thuật hảo đến nàng trừ bỏ nàng không cần lại tìm cái thứ hai y y sư, vì thế, nàng phàm là được đến cái gì quý trọng linh dược, tùy tay liền sẽ đưa đến Tông Thứ nơi nào, một đưa chính là 60 năm hơn. Dù sao đều là hắn cho nàng chữa bệnh, có thể sử dụng liền trực tiếp dùng ở trên người nàng, nếu là nàng không thể dùng. Dứt khoát sẽ để lại cho Tông Thứ đương tạ lễ. Vì thế những năm gần đây, phụ thân đã từng cấp dưới từ lại đây linh dược, chính mình ngẫu nhiên được đến linh dược, tiến kỵ quân vì nàng vơ vét linh dược, nhiều vô số, tất cả đều vào Tông Thứ dược lư. Sau lại, nàng được đến cái gì linh dược sau đều sẽ không lại xem một cái, cấp dưới tự sẽ cho nàng đưa đến dược lư. Chính hắn cũng thói quen với Niên Triều Tịch phạm là có linh dược liền sẽ đưa đến hắn nơi này tới, có đôi khi trên tay thiếu cái gì linh dược, liền sẽ trực tiếp hỏi Niên Triều Tịch muốn, cũng không câu nệ vì thế không phải nàng dùng. Thậm chí không ngừng là linh dược, nàng hằng ngày gặp cái gì phòng hộ pháp khí, phàm là cảm thấy Tông Thứ có thể sử dụng, đều sẽ phái người đưa lại đây. Hai người đều thói quen như vậy, khi đó nàng tin hắn, thậm chí một lần đối hắn tín nhiệm nhiều quá Mục Duẫn Chi. Bởi vì bọn họ là sinh tử chi giao a. Cái này sinh tử chi giao, không ngừng là ở chỗ nàng đã cứu hắn một lần, bọn họ cùng nhau hoạn nạn quá vài lần, càng ở chỗ, từ trước đến nay đa nghi Niên Triều Tịch nguyện ý đem mệnh giao cho trên tay hắn. Nhưng hiện tại nàng không tin hắn. Có thể là bởi vì bọn họ loại này thói quen đều lâu lắm, thế cho nên Niên Triều Tịch muốn lấy chính mình linh dược, hắn cư nhiên còn sẽ theo bản năng hỏi một câu vì cái gì. Niên Triều Tịch liền cười cười, nhàn nhạt hỏi, ta muốn lấy ta chính mình linh dược, còn muốn công đạo một câu vì cái gì sao? Tông thứ liền nhíu mày, tựa hồ bị đâm đến, lạnh lùng mà nói, ngươi biết ta không phải ý tứ này. Niên Triều Tịch nhìn hắn một lát, bình tĩnh nói, ta sẽ không lại đi ngươi dược lư, cho nên những cái đó dược liệu lưu tại nơi đó cũng liền vô dụng, ta tưởng thu hồi tới, chỉ thế mà thôi. Đây là lần đầu tiên Niên Triều Tịch ngay trước mặt hắn như thế trắng ra nói chính mình sẽ không lại đi dược lư. Tông thứ ngực kịch liệt phập phồng hai hạ, lại mở mắt ra khi, đôi mắt áp lực sắc mặt giận dữ, lạnh lùng hỏi, ngươi thật sự không cần ta trần trị. Niên Triều Tịch, ta vừa mới đã nói qua. Tông thứ khí cực phản cười, lạnh lùng nói, hảo. Một khi đã như vậy, ta trả lại cho ngươi đó là. Giọng nói rơi xuống, phất tay háo rời đi. Hắn là cái cao ngạo người, so Niên Triều Tịch càng thêm cao ngạo, hắn có thể tùy ý Niên Triều Tịch đâm đến lúc này, đã là ở nhẫn mại. Nhưng hắn đi tới cửa, Niên Triều Tịch thấy lại gọi lại hắn. Có như vậy trong nháy mắt, Tông Thứ cho rằng nàng là hối hận. Ngay sau đó, hắn lại nghe thấy nàng nói, 60 năm hơn ta lưu lại dược liệu không ít, sửa sang lại ra tới sợ là phải tốn phí chút thời gian, này đó ta đều có thể chờ, nhưng có một mặt dược, ta hiện tại liền phải. Tông Thứ hít sâu một hơi, cái gì? Niên Triều Tịch, ta muốn 7 thương thảo. 7 thương thảo, với trị liệu nội thương phương diện có kỳ hiệu, hơn nữa trị liệu hiệu quả phi thường mau, có thể xưng được với là một mặt cấp dược. Tự chính ma chi chiến sau, 7 thương thảo sinh trưởng địa phương bị ô nhiễm, thứ này liền trở nên cực kỳ khó được. Mười mấy năm trước thời điểm, phụ thân một cái cấp dưới từng cấp Niên Triều Tịch đưa tới quá một gốc cây. Nhưng bởi vì bệnh của nàng cũng không phải nội thương, nàng tự giác không dùng được, liền trực tiếp đưa vào dược lư. Tông Thứ đột nhiên xoay người lại, nhìn từ trên xuống dưới nàng, biểu tình cực kỳ khó coi, ngươi chịu nội thương. Diễn võ khi chịu thương. Niên Triều Tịch nhàn nhạt nói, không phải ta. Tông Thứ đang muốn hỏi nàng không có bị thương vì cái gì vội vã muốn bảy thương thảo, đột nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt liền cương lên. Niên Triều Tịch nói, ngươi chỉ cần đem 7 thương thảo cho ta đưa lại đây là được. Tông Thứ đột nhiên trầm mặc xuống dưới. Sau một lát, hắn chậm rãi nói, 7 thương thảo, ta cho rằng ngươi không dùng được, liền dùng hết. Niên Triều Tịch nhìn hắn một lát, khẽ cười nói, khi nào dùng, dùng cho ai? Tông Thứ nhắm mắt lại, 3 năm trước đây, A Nghiên luyện công đi công tác bị thương nội phủ, dưới tình thế cấp bách, ta dùng cho nàng. Niên Triều Tịch nhìn hắn, sau một lúc lâu, cười nói, Tông Thứ, ta dược. Ngươi thật là dùng tới rồi cái hảo địa phương. Tông Thứ biểu tình nan kham lên, rồi lại không thể nào phản bác, chỉ có thể trầm mặc mà đứng ở tại chỗ. Nàng trao phúng tầm mắt dừng ở trên mặt hắn, so trực tiếp đánh hắn một cái tắt càng lệnh người khó có thể chịu đựng. Hắn tưởng nói chính mình đều không phải là cố ý dùng nàng đồ vật, hắn tưởng nói lúc ấy tình huống khẩn cấp, nhưng hắn biết vô luận hắn như thế nào nói, này đó ở trong mắt nàng đều không thể tính lý do. Xét đến cùng, hắn lấy nàng đồ vật dùng cho người khác, đổi làm từ trước. Loại chuyện này nàng sẽ không so đo, bởi vì nàng đem dược ném ở dược lư, chính là mặc hắn lấy dùng. Nhưng hiện tại không giống nhau. Tông Thứ nhắm mắt lại. Niên Triều Tịch nhìn hắn sau một lúc lâu, rốt cuộc lạnh lùng nói, ta mặc kệ ngươi dùng ở nơi nào, hiện tại, ta chỉ cần một mặt có thể so sánh 7 thương thảo dược. Tông Thứ mở mắt ra, hít sâu một hơi, nói, ta đem 7 diệp lan cho ngươi. 7 diệp lan là hắn thân thủ gieo thảo dược, tu chân giới cơ hồ đã tuyệt chủng, hắn từ một tia rễ cây bồi dưỡng khởi. Đến nay dưỡng 100 năm. Đồng dạng là nội thương dược, dược hiệu là 7 thương thảo vài lần không ngừng. Tông Thứ dưỡng đến nay, không bỏ được dùng qua nó. Vì thế Niên Triều Tịch liền bật cười, nhàn nhạt nói, ta làm yểm nhi bồi ngươi lấy. Tông Thứ nhắm mắt lại, không cần, ta sẽ cho ngươi đưa lại đây. Hắn vừa mới ghê tởm Niên Triều Tịch một phen, Niên Triều Tịch như thế nào sẽ làm hắn hảo quá, liền cố ý nói, không ngừng lấy 7 diệp lan, 60 nhiều năm qua đi, ai biết ngươi dược lưu dùng ta nhiều ít thảo dược. Tiểm nhi trí nhớ rất tốt, nàng điểm một chút thiếu nhiều ít, các ngươi dược lư cũng hảo bổ thượng. Tông Thứ phất tay háo mà đi. Hắn sau lưng, Niên Triều Tịch cười ha ha. Ngày hôm sau, Niên Triều Tịch mang theo mới vừa hái về 7 diệp lan đi tìm Nhạn Nguy Hành. Nhạn Nguy Hành bọn họ không có ở tại bên trong thành, mà là ở tại Nguyệt Kiến thành ngoại một tòa chết đằng bên, chủ địa phương là một tòa bị luyện thành pháp khí động phủ. Nàng còn chưa tới thời điểm, Tịnh Vọng chính ý đồ làm Nhạn Nguy Hành uống thuốc, Nhạn Nguy Hành cự không phối hợp. Hắn không chỉ có không phối hợp, còn trực tiếp đem Tịnh Vọng một chân đá vào hồ nước, lấy thực lực chứng minh chính mình chẳng những không có việc gì, tấu hắn một đốn còn không phải vấn đề. Tịnh Vọng từ hồ nước bò ra tới, tức giận đến ứa ra hỏa, ngươi cho rằng ta vui hầu hạ ngươi này đại gia a? Phí tâm phí lực không cảm kích, lao tử không làm. Nhạn Nguy Hành ôm kiếm đứng ở một bên, lạnh lùng nói, ta không cần ăn cái gì dược, vết thương cũ mà thôi, mỗi tháng một lần, chẳng lẽ ta nhiều lần như vậy uống thuốc? Tịnh Vọng xem hắn này sinh long hoạt hổ tựa hồ còn có thể lại cho hắn đá vào trong nước 800 hồi bộ dáng, lau mặt, cảm thấy hắn đời này đều không cần uống thuốc đi. Đang ở lúc này, xa xa mà có thanh âm truyền đến, hai người lập tức đều tĩnh lặng lại. Đầu tiên là một cái tiểu tiếu giọng nữ, cô nương, ta giống như thấy được, Nhạn Đạo Quân có phải hay không ở nơi này a? Sau đó là một cái lười biếng như toái nguyệt giống nhau thanh âm, ngươi tin ngươi ra cô nương, chính là nơi này, không sai được. Thanh âm rơi xuống, Tịnh Vọng còn ở tự hỏi thanh âm này là ai, Nhạn Nguy Hành lại đột nhiên biến sắc, bưng lên chén thuốc uống một hơi cạn sạch, ngay sau đó xoay người liền vào động phủ. Tịnh Vọng xem đến vẻ mặt một bức, đi theo đi vào, vừa định hỏi hắn như thế nào đột nhiên lại tưởng uống dược, liền thấy vừa mới còn sinh long hoạt hổ một chân đem hắn đá tiến hàn đàm Nhạn Nguy Hành giờ phút này thẳng tắp nằm ở trên giường, cả người một cổ dược vị. Tịnh Vọng. Ngay sau đó, động phủ cửa truyền đến thanh âm, Nhạn Đạo Quân. Gì? Thật là Nhạn Đạo Quân. Đây là làm sao vậy? Tịnh Vọng cứng đờ quay đầu, thấy được Nguyệt Kiến Thành tiểu thành chủ. Nàng tầm mắt lướt qua hắn, dừng ở Nhạn Nguy Hành trên người. Sau đó nhíu mày, ngày hôm qua diễn võ đài thượng Nhạn Đạo Quân sắc mặt liền không thích hợp, không nghĩ tới cư nhiên so với ta nghĩ đến còn nghiêm trọng. Tịnh Vọng quay đầu xem. Kia Nhạn Đạo Quân kỹ thuật diễn thực sự vụng về thật sự, liền như vậy thẳng tắp mà nằm, liền làm bộ làm tịch ho khan một tiếng đều không biết, không giống như là sinh bệnh, đảo như là nằm thi. Vì thế hắn lẳng lặng nói, làm sao vậy? Đại khái là đã chết đi. Tiểu thành chủ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xài bước đi vào. Thị nữ Yểm Nhi ở nàng sau lưng nhỏ giọng trách cứ nói, pháp sư đừng khai như vậy vui đùa. Tịnh Vọng hoan trong chốc lát, chờ rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, liền thấy tiểu thành chủ chính đem một gốc cây thảo dược đưa cho Nhạn Nguy Hành, mà mới vừa rồi còn lãnh ngạnh nói chính mình không cần dược Nhạn Đạo Quân, giờ phút này chính thấp thấp mà nói, đa tạ niên cô nương tặng dược. Cực cực khổ khổ ngao nửa ngày dược Tịnh Vọng. Hắn đang chuẩn bị biểu đạt bất mãn, tầm mắt dừng ở kia cây dược liệu thượng, lập tức kinh hô, bảy diệp lan. Hắn bước nhanh đi qua. Nhạn Nguy Hành chuẩn bị tiếp nhận dược liệu tay lập tức dừng lại, hỏi, thực chân quý đồ vật sao? Tịnh Vọng lời ít mà ý nhiều, tuyệt chủng linh dược, đem người bán đi 10 lần cũng mua không nổi. Nhạn Nguy Hành lập tức thu hồi tay, không tán đồng nhìn về phía Niên Triều Tịch, nói, cái này, cô nương hẳn là chính mình lưu trữ. Niên Triều Tịch nhìn trong tay thảo dược, khẽ cười nói, không quan hệ, dù sao này cây thảo dược xem như ta bạch đến. Hai người chống đẩy tới chống đẩy đi, xem đến Tịnh Vọng mắt thẳng lại mắt thèm. Cuối cùng, hắn buồn bã nói, Nhạn Nguy Hành, tiểu thành chủ đối với ngươi tốt như vậy, từ nay về sau ngươi làm trâu làm ngựa báo đáp tiểu thành chủ đi. Có như vậy trong nháy mắt, làm trâu làm ngựa này bốn chữ cư nhiên làm Nhạn Nguy Hành ý động, sau đó hắn thực mau lại phản ứng lại đây Tịnh Vọng nói có bao nhiêu không đáng tin cậy. Hắn đang chuẩn bị trách cứ hắn, Tịnh Vọng lại trực tiếp từ một bên lấy ra hắn lần này diễn võ thắng tới chìa khóa, thập phần chân chó đưa cho Niên Triều Tịch, sau đó lấy một loại đẩy mạnh tiêu thụ ngựa khi nói, tiểu thành chủ, Nhạn Nguy Hành thắng tới này chìa khóa, nguyên bản chính là tính toán cho ngươi, hiện giờ chìa khóa cho ngươi, Nhạn Nguy Hành lại đưa ngươi làm trâu làm ngựa cả đời, ngươi làm ta sờ sờ này bảy diệp lan như thế nào? Liên sờ sờ, không lỗ. Niên Triều Tịch. Nhạn Nguy Hành. Tiểu Nhi. Nhạn Nguy Hành nhấc chân lại đem Tịnh Vọng đạp đi ra ngoài. Chương 16, Khốn Long Nguyên. Tịnh Vọng bị một chân đá vào hàn đàm, thình thịch một tiếng. Niên Triều Tịch xem đến xem thế là đủ rồi. Nàng nguyện truyền nói, hai vị cảm tình thật đúng là không tồi, ở Trung Phương Thức cũng có một phong cách riêng. Một cái có thể làm đồng bạn đương trường xa chết, một cái có thể làm đồng bạn tại chỗ qua đời, cho nhau thương tổn thành như vậy còn có thể kết bạn một đường đi đến Nguyệt Kiến Thành, cũng là không dễ dàng. Nhạn Nguy Hành nghe vậy cả người cứng đờ, biểu tình vẫn cứ bình tĩnh, thậm chí bình tĩnh đến đều có chút lãnh khốc, một đôi lô thai lại rất thành thật hồng nóng bỏng. Nhưng hắn chính mình khả năng cũng không ý thức được, ngữ khí thập phần lãnh khốc ném nổi nói, Tịnh Vọng hầu ngôn loạn ngữ, cô nương không cần để ý. Hắn ý đồ giải thích. Niên Triều Tịch ngồi ở trước mặt hắn chống cằm, mịt mờ ngó liếc mắt một cái hắn vành hai, nghe được thất thần. Không biết vì cái gì, thoạt nhìn thực hảo sờ bộ dáng. Không biết có hay không cơ hội sờ một chút. Như vậy nghĩ, nàng liền thuận miệng nói, ngươi kêu ta hề hề đi, ta phụ thân bọn họ đều là như vậy kêu ta. Giọng nói rơi xuống, Niên Triều Tịch sửng sốt, chính mình cũng chưa phản ứng lại đây. Nàng khi nào dễ nói chuyện đến sẽ làm nhận thức không mấy ngày, còn lai lịch thành mê xa lạ đạo quân kêu chính mình lũ danh. Nàng nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Nhạn Nguy Hành, liền thấy hắn kia trương tuấn mỹ trên mặt cũng hơi hơi có chút trinh lăng chi sắc. Niên Triều Tịch đột nhiên liền bình thường trở lại. Nàng từ trước đến nay tùy tâm sở dụng, muốn làm sự tình liền sẽ đi làm, rất ít sẽ đi dò hỏi tới cùng. Vì thế nàng lập tức nói, một cái tên mà thôi, cô nương tới cô nương đi, quá mới lạ. Nhạn Nguy Hành há miệng thở dốc, trầm thấp thanh âm chậm rãi nói, hề, hề hề. Ân. Niên Triều Tịch cười tủm tỉm mà lên tiếng. Nàng xoay chuyển trên tay bảy diệp lan, thuận miệng nói, nột, cái này liền tặng cho ngươi. Nhạn Nguy Hành lập tức lộ ra không tán đồng thân sắc. Rõ ràng vẫn là một bộ thiếu niên bộ dáng, nhưng hắn nghiêm trang sàn nhà mặt thời điểm, cư nhiên có một loại túc mục cảm, phi thường có thể hủ trụ người. Nhưng Niên Triều Tịch mạc danh không sợ hắn. Không chờ hắn mở miệng, Niên Triều Tịch nhặt lên Tịnh Vọng bị đá ra đi khi rơi xuống trên mặt đất chìa khóa, trầm ngâm một lát, hỏi, mới vừa rồi Tịnh Vọng pháp sư nói, ngươi chuẩn bị đem cái này tặng cho ta. Nhạn Nguy Hành trần chờ một lát, gật gật đầu. Niên Triều Tịch liền hỏi, vì cái gì sẽ nghĩ đến tặng cho ta, ta phụ thân ở tàng thư các lưu lại đồ vật, ngươi không nghĩ nhìn xem sao. Nhạn Nguy Hành nhìn nàng một cái, nói, đưa cho cô nương, là bởi vì ta mạc danh cảm thấy cô nương hẳn là càng cần nữa này đem chìa khóa, đến nỗi ta. Ta tham gia diễn võ là vì thử kiếm, hơn nữa ta thể chất đặc thù, chẳng sợ nhìn tàng thư các đồ vật, cũng là luyện không được. Hắn nói xong, không đợi nhìn xem Niên Triều Tịch cái gì phản ứng, liền nghe thấy Niên Triều Tịch nhắc nhở nói, hề hề. Hắn vừa mới bắt đầu không phản ứng lại đây, sau đó nháy mắt ý thức được nàng ở nhắc nhở hắn xưng hô vấn đề, lập tức sửa lời nói, hề, hề hề. Niên Triều Tịch cười tủm tỉm mà lên tiếng, sau đó nhìn chìa khóa bắt đầu phát ngốc. Nói thực ra, Nhạn Nguy Hành trực giác không sai, nàng xác thật yêu cầu cái này chìa khóa. Trước kia nàng đối có thể hay không mở ra ngọc giác lấy ra chiến thần đồ phổ vô cảm, đến bây giờ, nàng cần thiết đến nhìn xem phụ thân ở chiến thần đồ phổ thượng đều để lại cái gì. Nàng từ trước đến nay sẽ không tại đây loại sự tình thượng quá nhiều rồi dám, sự tình quan sinh tử sự tình, nàng không nghĩ nhiều liền có chương trình. Ngay sau đó, nàng chậm rãi nói, Nhạn đạo quân đoán không sai, ta xác thật yêu cầu này đem chìa khóa, nhưng... Nàng rôi tay đem bảy diệp lan đưa cho Nhạn Nguy Hành, Nhạn đạo quân nhận lấy cái này, ta nhận lấy này đem chìa khóa. Nhạn Nguy Hành nhíu mày nói, bảy diệp lan so một phen chìa khóa quý trọng đến nhiều. Niên Triều Tịch cười cười, ta yêu cầu nó mới quý trọng, hiện tại ta yêu cầu này đem chìa khóa thắng qua bảy diệp lan, kia đối ta mà nói chìa khóa liền so bảy diệp lan quý trọng, huống chi, nếu là không có Nhạn Nguy Hành, này cây linh dược cũng đến không được ta trong tay. Nếu không phải nàng đột nhiên nhớ tới diễn võ đài thượng Nhạn Nguy Hành sắc mặt không tốt, tựa hồ bị nội thương, cũng nghĩ không ra một gốc cây không biết bao nhiêu năm trước được đến bảy thương thảo, tự nhiên cũng sẽ không biết bảy thương thảo đã bị tông thứ dùng hết, càng sẽ không có tông thứ dùng một gốc cây tuyệt chủng bảy diệp lan bồi nàng bảy thương thảo này vừa ra. Nhạn Nguy Hành không biết này trong đó còn có như vậy khúc chiết, tự nhiên không rõ nguyên do, còn chuẩn bị chống đẩy, Niên Triều Tịch cũng đã cầm lấy chìa khóa, khom lưng đem bảy diệp lan đặt ở trong tay hắn, cười tủm tỉm nói, chìa khóa ta nhận lấy, ta hôm nay liền đi tàng thư các, này bảy diệp lan, Nhạn đạo quân cũng không nên lại chống đẩy nga. Nàng cười rộ lên thời điểm, như ánh trăng sái lạc, bởi vì khom lưng duyên cớ, kia ánh trăng liền cách hắn cực gần. Nhạn Nguy Hành có trong nháy mắt trong óc chỗ trống, thấy nàng đứng dậy, đầu ngón tay hơi hơi giật giật, tựa hồ muốn vươn tay, lại thực mau bị hắn ức chế xuống dưới. Phục hồi tinh thần lại, hắn đã thanh âm khàn khàn nói, ta bồi. Hề hề cùng đi. Trước mặt thiếu nữ tựa hồ có chút kinh ngạc, lại thực nhanh lên gật đầu, cười nói, ngươi chịu nhận lấy liền hảo, ta đây liền đi ra ngoài chờ Nhạn đạo quân. Nhạn Nguy Hành không biết chính mình trở về cái gì, chờ phục hồi tinh thần lại khi, Tịnh Vọng không biết từ chỗ nào xông ra, cả người con nước đấm, một lần tấm tắc nhắc mãi cái gì sắc đẹp lầm người, một bên lén lút dối tay ý đổ sờ sờ bảy diệp lan. Nhạn Nguy Hành mặt vô biểu tình mà cầm lấy kiếm. Tịnh Vọng hầm hực thu hồi tay. Tịnh Vọng vừa ly khai, Nhạn Nguy Hành nhìn trong tay cái loại này kia đóa hoa, mặc danh sửng sốt hảo sau một lúc lâu. Đoàn người hồi Nguyệt Kiến Thành khi, vừa lúc đi ngang qua Khốn Long Nguyên. Khốn Long Nguyên hạ khóa ác giao, nhưng kia ác giao cho dù là bị phong ấn, cũng là thanh tỉnh. Nó thường xuyên ngủ qua đi, có đôi khi vừa cảm giác mười mấy năm, tỉnh lại khi Niên Triều Tịch đã ra cố tiếp theo luân phong ấn. Có đôi khi cũng sẽ thanh tỉnh, hắn thanh tỉnh là lúc, tiếng hít thở thô nặng đến cả tòa sơn đều sẽ đi theo run rẩy, có đôi khi sẽ phát ra không tình nguyện trường minh, lúc ấy, toàn bộ Nguyệt Kiến Thành đều sẽ bị ồn ào đến không được an bình. Hảo xảo bất xảo, Niên Triều Tịch lần này đi ngang qua khi, không biết ác giao là cảm ứng được nàng tồn tại vẫn là vừa lúc tỉnh lại, nàng mới vừa bước lên Khốn Long Nguyên, trường minh tiếng vang triệt thiên địa. Niên Triều Tịch đột nhiên dừng lại bước chân, túi đầu nhìn vực sâu, biểu tình khó phân biệt. Hảo sau một lúc lâu, trường minh thanh rốt cuộc rơi xuống, nàng liền đối với vực sâu cười nhạo một tiếng, lạnh lùng nói, tiểu xuất sinh. Nói xong, cũng không thèm nhìn tới, nhấc chân liền đi. Vực sâu trung ác giao không biết có phải hay không bị những lời này chọc giận, trường minh lại lần nữa vang lên, lần này lại mang theo âm lánh hơi thở, làm người ra đầu tê dại. Tịnh Vọng nghĩ nghĩ, lập tức đuổi kịp Niên Triều Tịch, thấp giọng hỏi nói, tiểu thành chủ, này ác giao từ trước liền vẫn luôn như vậy không thành. Niên triều tịch lắc đầu, phía trước không như vậy, nó bị phong ấn ma lâu lắm, phần lớn thời điểm đều ở ngủ say, lúc này đây đại khái là hơi kem trốn ra lại bị phong ấn trong lòng có khí đi, phỏng chừng là đang mắng ta. Tịnh vọng, có lẽ đi. Hắn quay đầu lại, nhìn đến Nhạn Nguy Hành cũng không có lập tức theo kịp, túi đầu nhìn dưới chân vực sâu, tay cầm chuôi kiếm, biểu tình lạnh nhạt. Niên triều tịch rốt cuộc vẫn là tiến vào tàng thư các. Tàng thư các chỉ cho phép một người đi vào, chẳng sợ Nhạn Nguy Hành đã từng là kia đem chìa khóa chủ nhân, nhưng đương hắn đem chìa khóa cấp niên triều tịch thời điểm, biên đã đánh mất đi vào tư cách. Niên triều tịch đi vào phía trước, nhìn hắn một cái, thiếu niên ôm kiếm, lưng thẳng tắp đứng ở bên ngoài, tựa hồ có thể vẫn luôn chờ đợi. Nàng hít sâu một hơi, đẩy ra tàng thư các trầm trọng đại môn đi vào. Nàng đi vào đi lúc sau, tàng thư các môn tự động đóng lại, bảo hộ kết giới một lần nữa khép kín. Nhạn Nguy Hành thu hồi tầm mắt, liền thấy Tịnh Vọng chính đem bàn tay hướng hắn nhận chữ vật. Nhạn Nguy Hành liền lẳng lặng mà nhìn đôi tay kia, nhàn nhạt hỏi, ngươi muốn làm gì? Tịnh Vọng không có bất luận cái gì bị người chảo bao xấu hổ, ngược lại vẻ mặt nghiêm túc hỏi, Nhạn Nguy Hành, ta rốt cuộc có phải hay không ngươi bằng hữu? Nhạn Nguy Hành dứt khoát lưu loát nói, không phải. Tịnh Vọng, lời này vô pháp tiếp. Sau đó, hắn dứt khoát cũng mặc kệ cái gì bằng hữu không bằng hữu, một hai phải xem một cái bảy Diệp Lan không thể. Nhạn Nguy Hành bị hắn nháo không có biện pháp, hắc mặt mở ra nhận chữ vật, lấy ra bảy Diệp Lan. Tịnh Vọng tiếp nhận, một trận kinh ngạc cảm thán. Còn không chờ hắn hảo hảo xem một cái, hai người sau lưng liền truyền đến một cái nghẹn ngào khó nghe đến cực điểm thanh âm, này bảy Diệp Lan, các ngươi từ chỗ nào tới? Hai người xoay người, liền thấy được Tông Thứ. Khi đó Tịnh Vọng còn cầm bảy Diệp Lan, Tông Thứ tầm mắt liền dừng ở mặt trên, sắc mặt nặng nề. Hắn là cố ý tới tìm Niên Triều Tịch, một đường tìm được rồi nơi này, lại không có nhìn đến Niên Triều Tịch, ngược lại thấy được cầm hắn bảy Diệp Lan hai người. Sắc mặt của hắn một chút liền âm trầm lên. Nhạn Nguy Hành nhìn hắn một lát, lãnh đạm nói, từ chỗ nào tới? Tự nhiên là Hề Hề tặng cho ta. Giọng nói rơi xuống, Tông Thứ kia ưng giống nhau ánh mắt chậm rãi dừng ở trên người hắn, lại lãnh lại trầm. Hề Hề hắn lặp lại nói, thanh âm mang theo tức giận, ai chuẩn ngươi kêu tên này? Nhạn Nguy Hành nhàn nhạt nói, tự nhiên là Hề Hề chính miệng nói, nàng nói làm ta kêu nàng Hề Hề. Tông Thứ sắc mặt càng thêm âm trầm, lạnh lùng mà nhìn hắn. Nhạn Nguy Hành lại hay còn chưa phát hiện giống nhau, không chút để ý nói, tên là Hề Hề làm ta kêu, này bảy Diệp Lan, tự nhiên cũng là Hề Hề tặng cho ta, như thế nào? Có cái gì không đúng sao? Tông Thứ trầm mặc thật lâu sau, cuối cùng nghẹn ngào nói, nàng đem bảy Diệp Lan, đưa cho ngươi. Nhạn Nguy Hành bình tĩnh hỏi, nàng đồ vật, nàng vì cái gì không thể đưa đâu? Tông Thứ cũng đã không nói chuyện nữa. Có như vậy trong nháy mắt, nhìn đến bảy Diệp Lan xuất hiện ở người xa lạ trên tay, hắn trong lòng lửa giận ngập trời. Nhưng trước mặt người này một câu rồi lại làm hắn lửa giận đều biến thành vô lực. Nàng đồ vật, nàng vì cái gì không thể đưa? Lúc trước hắn tự tiện động nàng đồ vật, dùng cho ẩu nghiên. Hiện giờ bảy Diệp Lan biến thành nàng, nàng rốt cuộc như thế nào dùng, dùng cho ai? Hắn không có bất luận cái gì lập trường tả hữu. Chẳng sợ đây là cái không liên quan người. Vì thế vô lực lại biến thành không cam lòng. Hắn trong lúc nhất thời cư nhiên không thể phân biệt chính mình không cam lòng chính là Hề Hề đem bảy Diệp Lan tùy tiện tặng đi ra ngoài, vẫn là không cam lòng nàng đưa chính là trước mắt này bị nàng cho phép kêu Hề Hề thiếu niên. Cuối cùng nhìn thoáng qua bảy Diệp Lan, hắn xoay người rời đi. Nhạn Nguy Hành nhìn hắn bóng dáng, trên mặt biểu tình phai nhạt xuống dưới. Tịnh Vọng tiến đến bên cạnh hắn, tấm tắc nói, lại một cái đầu góc có bệnh. Nhạn Nguy Hành không nói lời nào, sau một lát, nhàn nhạt rời đi tầm mắt. Một lát sau, hắn mở miệng, lại nói, Tịnh Vọng, ta vừa mới ở Khốn Long Nguyên cảm nhận được ma khí, cùng ngay ấy ở thành chủ phủ cảm nhận được giống nhau như lúc. Tịnh Vọng trên mặt lập tức nghiêm túc xuống dưới. Thành chủ phủ kia lũ ma khí, xuất hiện ở Khốn Long Nguyên. Niên triều tịch đãi ở tàng thư các, từ buổi sáng ngốc đến vào đêm, suốt 5 cái canh giờ, phiên biến tàng thư các trung phụ thân lưu lại tất cả đồ vật. Nàng thân thể tuy nhược, nhưng trí nhớ cực cường, trên cơ bản xem qua một lần đồ vật liền sẽ không lại quên, cũng sẽ không nhớ lầm. Nhưng nàng không ở phụ thân lưu lại đồ vật chung phát hiện bất luận cái gì cùng chiến thần đồ phổ hoặc là nàng trên cổ trang chiến thần đồ phổ ngọc giác có quan hệ đồ vật. Phụ thân cũng không có ở chỗ này lưu lại cởi bỏ ngọc giác phương pháp. Niên triều tịch buông cuối cùng một quyển bút ký, ngón trỏ nhẹ nhàng khấu ở sách vở thượng, đầu góc bay nhanh xoay lên. Giả thiết phụ thân thật sự cho chính mình để lại mở ra ngọc giác phương pháp. Nếu là tàng thư các không đúng sự thật, còn sẽ có chỗ nào là có thể bị nàng nhìn đến. Niên triều tịch ký ức lại một lần về tới phụ thân chết trận trước một đêm. Hắn vì nàng mang lên ngọc giác, chỉ nói ngọc giác phong chiến thần đổ phổ, lại không có nói mở ra phương pháp. Hắn là thật sự chưa kịp nói cho nàng mở ra phương pháp, vẫn là bởi vì nào đó nguyên nhân, cố ý không có nói cho nàng mở ra phương pháp. Nếu thật sự bởi vì người sau nói, phụ thân nhất định vì ở chỗ nào đó lưu lại nhắc nhở. Niên Triều Tịch nhẹ khấu trang sách tay càng lúc càng nhanh. Có chỗ nào, cũng đủ lần nấp, có thể bị nàng nhìn đến, tốt nhất còn chỉ có thể bị nàng nhìn đến. Niên Triều Tịch tay bỗng nhiên một đốn. Nàng nghĩ tới. Khốn Long Nguyên. Có thể bị nàng nhìn đến, tốt nhất chỉ có thể bị nàng nhìn đến. Chương 17, vì mệnh. Niên Triều Tịch từ tàng thư các ra tới, biểu tình lược ngưng trọng. Khốn Long Nguyên cái này địa phương, hoàn toàn phù hợp nàng suy đoán. Phong ấn ác giao địa phương, không người dám đặt chân, cơ hồ là Nguyệt Kiến Thành chưa từng nói rõ cấm địa, chỉ có Niên Triều Tịch, mỗi 10 năm một lần tiến vào Khốn Long Nguyên phong ấn ác giao. Chỉ có nàng có thể bước vào, chỉ có nàng dám quang minh chính đại đặt chân. Nàng đột nhiên nghĩ đến, nếu là thật sự như nàng sở suy đoán như vậy, phụ thân cố ý đem mở ra ngọc giác phương pháp lưu tại Khốn Long Nguyên, như vậy năm đó phụ thân cho nàng ngọc giác lại không cho nàng mở ra ngọc giác phương pháp, có lẽ còn có khác cẩn tình. Thật sự gần là bởi vì chưa kịp sao. Nếu không phải nói, cái gì lý do có thể làm một cái vô địch khắp thiên hạ chiến thần kiêng kỵ đến không dám trực tiếp đem mở ra ngọc giác phương pháp nói cho chính mình nữ nhi, chỉ chưa ở cơ hồ không người đặt chân Khốn Long Nguyên, thậm chí liền nhắc nhở đều không cho nàng một cái. Là hắn đã đoán trước đến chính mình tử vong, không nghĩ chính mình sau khi chết làm nữ nhi duy nhất nhân một quyển chiến thần đồ phổ bị người kiêng kỵ mơ ước. Không, này không phải phụ thân phong cách hành sự. Phụ thân từ trước đến nay cảm thấy nắm chắc ở trong tay mới có lựa chọn tư cách, hắn nếu là thật sự đoán trước tới rồi cái này khả năng, duy nhất sẽ làm sẽ chỉ là không ngừng gia tăng trên người nàng lợi thế, làm nàng đem hết thảy đều gắt gao nắm trong tay, như vậy mới có thể có trao đổi cơ hội. Mà không phải liền lựa chọn cơ hội đều không cho nàng. Như vậy, chỉ có thể là phụ thân không nghĩ làm nàng biết. Phụ thân không nghĩ làm nàng nhìn đến chiến thần đồ phổ. Chiến thần đồ phổ có thứ gì là phụ thân không nghĩ làm nàng nhìn đến. Nhưng nếu là phụ thân thật sự không nghĩ làm nàng nhìn đến, nhất thỏa đáng phương pháp hẳn là trực tiếp không cho nàng này khối ngọc giác, mà không phải cho nàng ngọc giác lúc sau, lại đem mở ra phương pháp giấu ở mũ mà. Phảng phất là không nghĩ làm nàng biết, nhưng lại sợ nàng không biết. Niên Triều Tịch nghĩ đến đầu đều mau đau. Chỉ cảm thấy phụ thân cách làm nơi trốn đều tràn ngập mâu thuẫn, vô luận như thế nào cũng tìm không thấy một cái viên mãn giải thích. Vì nay chi kế, chỉ có đi Khốn Long Nguyên một chuyến, nhìn xem Khốn Long Nguyên rốt cuộc có hay không phụ thân lưu lại mở ra ngọc giác phương pháp. Khốn Long Nguyên sẽ có cái gì đâu. Phụ thân duy nhất ở bên trong lưu lại đồ vật chỉ có kia khối ghi lại hắn cùng ác giao chiến đấu đoạt được tấm bia đá đi. Từ từ, tấm bia đá. Niên Triều Tịch bước chân bỗng nhiên một đốn. Nàng đột nhiên nhớ tới. Ổ Nghiên lần này xâm nhập Khốn Long Nguyên, vì chính là xem một cái phụ thân lưu lại kia khối tấm bia đá. Ánh mắt của nàng nháy mắt sắc bén lên. Tấm bia đá một chuyện người ngoài biết chi rất ít, Ổ Nghiên từ trước căn bản không biết Khốn Long Nguyên còn có cái tấm bia đá, hảo xảo bất xảo. Vừa lúc Nguyệt Kiến Thành ra cái phản đồ báo cho Hà Hạ Thành kia thiếu thành chủ tấm bia đá một chuyện, vừa lúc kia thiếu thành chủ đem Ổ Nghiên dẫn đi Khốn Long Nguyên xem kia tấm bia đá. Lại còn có vừa lúc là trong nguyên tắc chung nàng không sống được bao lâu thời điểm. Trong nguyên tắc nàng chết ở chương một không giả, chiến thần đồ phổ chính là sỏ xuyên qua toàn văn. Niên Triều Tịch lập tức đi ra ngoài, bước chân càng lúc càng nhanh, biểu tình cũng càng ngày càng lạnh. Thẳng đến nàng một chân bước ra tàng thư các, một cái hơi mang kinh ngạc trầm thấp thanh âm vang lên. Hề hề. Niên Triều Tịch bước chân một đốn, quay cuồng vô số âm lưu ý tưởng tư duy đều chặt đứt đoạn. Nàng theo bản năng mà theo thanh âm nhìn qua đi. Ánh trăng dưới, thiếu niên đứng ở nàng cách đó không xa nhìn nàng. Tranh tối tranh sáng trên mặt thấy không rõ biểu tình, lại mạc danh mị đến như yêu quỷ giống nhau, cơ hồ kinh tâm động phách. Niên Triều Tịch hô hấp đều dừng dừng. Hảo sau một lúc lâu, nàng há miệng thở dốc, hỏi, Nhạn Đạo Quân. Như thế nào còn ở nơi này? Bởi vì không xác định chính mình có thể ở tàng thư các ngốc bao lâu, hiểm nhi nàng đều làm nàng đi về trước, nhạn nguy hành. Chẳng lẽ vẫn luôn chờ ở nơi này? Niên Triều Tịch lại ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời. Mà nhạn nguy hành lại đương nhiên mà nói. Nếu là cùng hề hề cùng nhau tới, ta tự nhiên phải đợi hề hề. Niên Triều Tịch đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại là cười, vừa mới những cái đó quần quận âm như đột nhiên liền không nghĩ đi tự hỏi. Nàng lập tức đi qua, cười nói, nếu chờ đều đợi, vậy phiền thoái Nhạn Đạo Quân lại đưa ta trở về. Thiếu niên đạo quân nghe vậy trầm mặc mà đi đến bên người nàng, lấy một loại bảo hộ tư thái. Niên Triều Tịch lúc này mới phát hiện, nhạn nguy hành thiếu niên diện mạo, thân cao lại là thật đánh thật kinh người, hắn đi ở bên người nàng. Nàng đỉnh đầu vừa có thể cùng bờ vai của hắn ngang hàng. Niên Triều Tịch trộm ngắm liếc mắt một cái, thô sơ giản lược tính toán một chút, gia hỏa này sợ là phải có một M85 trở lên. Hơn nữa bả vai rộng lớn, thân hình thon dài, thật đánh thật chính là cái móc treo quần áo. Niên Triều Tịch trộm ngắm liếc mắt một cái, lại trộm ngắm liếc mắt một cái, không bờ bến miên man suy nghĩ. Nàng chính mình không phát giác, Nhạn Nguy Hành lại bị nàng liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái mà xem đến thân hình cứng đờ. Sau đó hắn giả vờ không thèm để ý nói, đúng rồi, ta đang đợi ngươi thời điểm gặp được ngươi vị kia y y sư, hắn tựa hồ cũng ở tìm ngươi. Niên Triều Tịch theo bản năng mà nhíu nhíu mày, hắn tìm ta làm cái gì? Nhạn Nguy Hành lắc lắc đầu, hắn cũng không có cùng ta nói. Niên Triều Tịch liền chẳng hề để ý nói, vậy không cần phải xen vào hắn. Nhạn Nguy Hành khỏe miệng giơ lên một mặt hơi không thể thấy ý cười. Ngay sau đó hắn lại phảng phất lơ đãng giống nhau nói, đúng rồi, lúc ấy Tịnh Vọng một hai phải xem một cái bảy diệp lan, ta liền lấy ra tới làm hắn nhìn thoáng qua, vừa lúc bị vị kia y sư thấy được, hắn hỏi ta vì sao cầm bảy diệp lan, này, đối với ngươi không có gì ảnh hưởng đi. Niên Triều Tịch nghe vậy trừng mắt dựng mắt, bảy diệp lan cho ta chính là của ta, hắn có cái gì tư cách quản ta đưa cho ai dùng, lần sau ngươi thấy hắn không cần quá khách khí. Nhạn Nguy Hành, như thế, ta liền yên tâm. Niên Triều Tịch toàn bộ hành trình không phát giác Nhạn Nguy Hành nói có bất luận cái gì không thích hợp. Bị đưa trở về lúc sau, Niên Triều Tịch đứng ở ngoài cửa nhìn Nhạn Nguy Hành bóng dáng biến mất, lúc này mới xoay người chuẩn bị trở về. Mới vừa xoay người, nàng thân hình lập tức một đốn, quay đầu nhìn về phía một bên vách tường chỗ ngoặt, nhìn một lát, nhàn nhạt nói, xuất hiện đi. Bóng ma bên trong chậm rãi đi ra một cái mảnh khảnh thân hình. Hầu Nghiên. Nàng thập phần câu nệ từ bóng ma bên trong đi ra, tựa hồ cũng không dám dựa nàng thân cận quá. Hơi hơi đi hai bước liền dừng bước chân, thấp giọng nói, tỷ tỷ. Niên Triều Tịch nghiêng nghiêng đầu, không sửa đúng nàng xưng hô, chỉ nhàn nhạt hỏi, ta nhớ rõ ngươi hiện tại là bị cấm túc. Ta chính mình trộm đi ra tới. Nàng lập tức giải thích, phảng phất sợ nàng hoài nghi cái gì. Niên Triều Tịch tắc cười nhạo một tiếng, nói, thành chủ phủ thủ vệ có thể làm ngươi một cái trúc cơ kỳ tu sĩ trộm đi ra tới, sợ là cũng không cứu. Hầu Nghiên hơi hơi sửng sốt, biểu tình phức tạp lên. Niên Triều Tịch lười đến đoán nàng suy nghĩ cái gì. Từ cùng Mục Duẫn Chi từ hôn lúc sau, nàng chỉ cảm thấy một thân nhẹ nhàng, nàng hiện tại không quan tâm bọn họ có cái gì ái hận gút mắt, nàng chỉ quan tâm nàng chính mình cái kia nguy ngập nguy cơ mệnh. Vì thế bình tĩnh nói, ngươi tốt nhất cho ta một cái cần thiết chạy ra lý do, nếu không ta tự mình làm yến kỵ quân áp ngươi trở về cấm túc cái 10 năm. Hầu Nghiên sửng sốt, sau đó lập tức nói, ta tới, là vì tỷ tỷ cùng Duẫn Chi ca hôn sự. Niên Triều Tịch, này không liên quan người sự. Hầu Nghiên há miệng thở dốc, không cam lòng nói, chính là ta ngày đó đi gặp Duẫn Chi ca, thị vệ nói từ hôn đêm đó Duẫn Chi ca ở trong sân đứng suốt một đêm, tỷ tỷ, hán. Này cũng mặc kệ ta chuyện gì. Niên Triều Tịch nhàn nhạt đánh gãy nàng. Hơn nữa nàng trên dưới đánh giá nàng, cười như không cười nói, hiện tại thành chủ phủ cùng ta trụ địa phương đã tách ra, thành chủ phủ là thành chủ phủ, ta địa phương lập tức liền sẽ treo lên niên phủ thẻ bài. Ngươi luôn mồm kêu tỷ tỷ của ta, Mục Duẫn Chi đã từng chính là ngươi tỷ phu. Tỷ tỷ cùng tỷ phu từ hôn, ngươi còn ở tại đã từng tỷ phu trong phủ, sợ là cũng không như thế nào khi ta là tỷ tỷ, cho nên tỷ tỷ cái này xưng hô, về sau vẫn là đừng kêu, ta hơi chút ngẫm lại liền cảm thấy ghê tởm. Hầu Nghiên trên mặt lập tức nan kham lên. Niên Triều Tịch cũng đã mặc kệ nàng, kêu tới Yến Kỵ Quân, chuẩn bị đem nàng đưa trở về cấm túc. Yến Kỵ Quân đang chuẩn bị đem người áp đi, nàng lại đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, từ từ. Yến Kỵ Quân ngừng lại. Niên Triều Tịch bước đi đến Hầu Nghiên trước người. Có thể là bởi vì nàng khoảng thời gian trước cấp Hầu Nghiên bóng ma tâm lý quá lớn, Hầu Nghiên nói chuyện khi cũng không dám tới gần nàng, giờ phút này thấy nàng đi tới, theo bản năng mà run rẩy lên, lập tức liền tưởng quay đầu đi. Niên Triều Tịch méo nàng cầm đem đầu xoay lại đây, thần sắc lạnh lùng hỏi, "Hầu Nghiên, có một vấn đề, ngươi tốt nhất thành thành thật thật mà trả lời." Hầu Nghiên hoảng sợ nhìn nàng. Niên Triều Tịch híp mắt hỏi, "Lúc trước ngươi muốn đi Khốn Long Nguyên, là chính ngươi chủ ý?" Vẫn là kia Hà Hạ thành thiếu thành chủ chủ ý. Hầu Nghiên, là thiếu thành chủ. Niên Triều Tịch truy vấn, hắn lúc trước là như thế nào cùng ngươi nói? Hầu Nghiên nhắm mắt lại, hắn chỉ nói, hiện giờ trừ bỏ Đỗ Hành thư viện, cũng chỉ có Khốn Long Nguyên còn lưu có phụ thân một khối tấm bia đá, đáng tiếc Khốn Long Nguyên chỉ có. Ngươi có thể đi, phụ thân lưu lại tấm bia đá cũng chỉ có ngươi có thể nhìn đến. Niên Triều Tịch nháy mắt liền đoán được nàng tâm tư, cho nên ngươi liền cảm thấy, ngươi cũng là phụ thân nữ nhi. Cho nên kia khối tấm bia đá, ngươi cũng có xem tư cách. Hầu Nghiên trầm mặc một lát, đột nhiên ngẩng đầu xem nàng, chẳng lẽ không phải sao? Niên Triều Tịch cười nhạo một tiếng, buông lỏng tay ra, lui về phía sau hai bước. Hầu Nghiên bướng bỉnh nhìn nàng, tựa hồ cũng không cảm thấy nàng nói được có cái gì không đúng. Niên Triều Tịch không có trả lời nàng, chỉ lạnh lùng nói, đưa nàng trở về đi vào, khắc phái hai cái yến kỵ quân nhìn nàng cấm túc, nếu thành chủ phủ binh liền một cái Hầu Nghiên cũng xem không được, kia yến kỵ quân liền giúp vội. Là, Hầu Nghiên bị Yến Kỵ Quân mang đi rất xa, cặp kia bướng bỉnh đôi mắt lại như cũ nhìn nàng. Nghiên Triều Tịch nhìn trong chốc lát, không thú vị thu hồi tầm mắt. Nàng không thích Ổ Nghiên, nhưng Khốn Long Nguyên một chuyện, nàng cũng hoàn toàn không cảm thấy Ổ Nghiên sẽ là cái gì biết tấm bia đá bí mật cảm kích người, cố tình đi đụng vào phong ấn. Nàng chỉ là ở nào đó phương diện xuẩn, nhưng ở những mặt khác, thanh tỉnh thật sự. Nàng minh bạch chính mình hiện tại có thể dựa vào chính là ai, nàng dựa vào là ai, nếu không nàng cũng sẽ không như vậy để ý chiến thần nữ nhi thân phận. Khả nghi chính là cái kia thiếu thành chủ. Trước không đề cập tới hắn vì cái gì biết tấm bia đá một chuyện, hắn đối Ổ Nghiên tâm lý nắm chắc cũng quá rõ ràng. Biết nàng chỉ có ở nhắc tới phụ thân khi không thể bảo trì bình tĩnh, biết nàng có bao nhiêu để ý chiến thần chi nữ thân phận, biết nàng đối Niên Triều Tịch có bao nhiêu không cam lòng. Cho nên một cái chỉ có Niên Triều Tịch có thể nhìn đến tấm bia đá, liền đủ để cho nàng mất đi lý trí. Niên Triều Tịch nhịn không được hoài nghi, kia thiếu thành chủ mục đích có lẽ căn bản không phải làm Ổ Nghiên đụng vào phong ấn, mà là làm Ổ Nghiên xem kia tấm bia đá. Hay là hai người đều có. Niên Triều Tịch hoài nghi cái kia thiếu thành chủ khả năng so nàng rõ ràng hơn phụ thân ở bia đá để lại cái gì. Niên Triều Tịch lập tức xoay người đi vào trong viện, gọi vào Xích Ảnh Một. Một cái ám sát xiêm y rìa nữ tử lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Niên Triều Tịch bên người. Niên Triều Tịch nhìn về phía nàng, nhàn nhạt nói, đi tra Hà Hạ thành thiếu thành chủ. Xích Ảnh Một khẽ gật đầu, lập tức lại biến mất với không khí bên trong. Niên Triều Tịch hơi hơi mím môi. Phụ thân để lại cho nàng Yến Kỵ Quân, đối ngoại công bố nhân số 300, nhưng trên thực tế còn có 100 xích ảnh vệ không muốn người biết. Xích ảnh vệ làm sự tình, rất giống đời trước Niên Triều Tịch biết nói ảnh vệ. Đây cũng là Niên Triều Tịch chân chính át chủ bài. Nàng nhìn xích ảnh vừa ly khai, xoay người đi vào nội viện, đối vội vàng ra tới nên nàng yểm nhi nói, ta ngày mai muốn đi Khốn Long Nguyên một chuyến, ngươi vì ta chế tạo một cái ảo giác, làm người cảm thấy ta còn ở phủ. Yểm nhi kinh ngạc, không phải mới vừa phong lớn đã giao. Lại đi Khốn Long Nguyên làm cái gì? Niên Triều Tịch thở dài, vì mệnh a, nhà đồng đốc. Cùng lúc đó, Nguyệt Kiến thành ngoại, Hàn Đàm bên cạnh, Nhạn Nguy Hành đột nhiên đối Tịnh Vọng nói, ta ngày mai muốn đi Khốn Long Nguyên. Tịnh Vọng lông mày đều run lên một chút, chính ngươi. Nhạn Nguy Hành, ngươi nếu là chịu đi, ta mang ngươi cũng đúng. Tịnh Vọng lập tức xua tay, ngươi đi tìm đường chết, ta nhưng không đi. Dừng một chút, lại nói, ta nói, kia ma khí đều xuất hiện ở Khốn Long Nguyên, quỷ cũng biết cũng không đơn giản. Ngươi còn cùng làm việc xấu, không sợ có mệnh đi mất mạng hồi. Nhạn Nguy Hành nhàn nhạt nói, trên đời này còn không có thứ gì có thể lưu lại ta mệnh. Hơn nữa hắn dừng một chút, hề hề ở chỗ này, ta không thể mặc kệ. Chương 18, ta sẽ không hối hận. Thẩm Thối đi vào Mục Dẫn Chi thư phòng khi, từ trước đến nay hai thính mắt tinh Mục Dẫn Chi cư nhiên không có phát hiện có người tới gần. Hắn ngồi ở hắn kia trương thường xuyên xử lý công văn án sau, một bàn tay chấp bút, ánh mắt dừng ở trước mặt hồ sơ phía trên, nhìn như chuyên chú. Nhưng trong tay bút lại chậm chạp không có rơi xuống. Thẩm Thối nhớ tới chính mình đi vào thành chủ viện khi, Mục Dẫn Chi bên người hộ vệ đối lời hắn nói. Thành chủ đại nhân đã cả ngày chưa ra quá thư phòng. Thẩm Thối tầm mắt liền dừng ở trên người hắn, sau một lát, cười nhạo một tiếng. Mục Dẫn Chi tay khẽ run lên, ngòi bút liền chấn động rớt xuống một đoàn nét mực, ô chọc trang giấy. Hắn phảng phất đến lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn trước mặt ô chọc trang giấy, sửng sốt một lát, duỗi tay đoàn khởi kia tờ giấy bỏ đến một bên. Lúc này mới ngẩng đầu đi xem Thẩm Thối, nhàn nhạt hỏi, ngươi tới làm cái gì? Thẩm Thối duỗi tay đem một cái ngọc bài đặt ở Mục Dẫn Chi trước mặt, ngữ mang châm chọc nói, ngươi làm ta chú ý Hà Hạ thành kia thiếu thành chủ, chính ngươi sợ là đều đã quên. Mục Dẫn Chi giơ tay xoa xoa giữa mày, làm như phi thường mỏi mệt, ta không quên, kia thiếu thành chủ làm sao vậy? Thẩm Thối ngữ khí lạnh xuống dưới, thiếu thành chủ đã chết. Mục Dẫn Chi tay một đốn. Hắn nhíu mày hỏi, chết như thế nào? Thẩm Thối, chết bất đắc kỳ tử. Hắn mê hoặc A Nghiên đi Khốn Long Nguyên lúc sau liền rời đi, ta thị vệ đi theo hắn phía sau vẫn luôn theo tới Hà Hạ Thành, mới vừa tiến Hà Hạ Thành hắn liền chết bất đắc kỳ tử, không tra ra nguyên do tới. Mục Dẫn Chi trầm ngâm một lát, như thế, manh mối lại chặt đứt. Thẩm Thối bình tĩnh nói, ta đã làm người tiếp tục nhìn chằm chằm Hà Hạ Thành thiếu chủ đều đã chết, Hà Hạ Thành không có khả năng không động tĩnh. Mục Dẫn Chi nghe vậy lại nhíu nhíu mày, nói, hiện tại hẳn là đem trọng tâm đặt ở bên trong thành, mà nay bởi vì hề hề từ hôn một chuyện, toàn bộ Nguyệt Kiến thành ồn ào huyên náo, đã là ở nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, kia đột nhiên toát ra tới Nhạn Nguy Hành lại là cái không biết lai lịch người, Nguyệt Kiến thành sợ là càng rối loạn. Thẩm Thối không để bụng, hề hề từ hôn, xét đến cùng cũng là hai người các ngươi chi gian sự, Nguyệt Kiến thành chung lại như thế nào ồn ào huyên náo cũng đều là xem náo nhiệt, căng bất quá nửa tháng, ngươi cùng với lo lắng này đó, không bằng lo lắng bá phụ năm đó cấp dưới nếu là biết chuyện này sau ngươi nên. Hắn nói còn chưa dứt lời, đột nhiên dừng lại, tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn về phía Mục Duẫn Chi. Ánh đến dưới, Mục Duẫn Chi thần sắc khó phân biệt. Thẩm Thối lại đột nhiên nói, Mục Duẫn Chi, ngươi hối hận. Hắn thậm chí không phải dùng nghi vấn ngữ khí. Mục Duẫn Chi lại chưa phản bác. Sau một lát, hắn từ án sau đứng dậy đi đến bên cửa sổ, đưa lưng về phía hắn, thanh âm bị gió đêm thổi rách nát. Hắn nói, Thẩm Thối, ngươi cuộc đời này liền không có hối hận quá sao? Thẩm Thối nghe vậy cười lạnh một tiếng, từ trước đến nay ôn hòa bình tĩnh thanh âm đều bén nhọn lên, ta Thẩm Thối đi đến hôm nay, chưa bao giờ vì ta sở làm bất luận cái gì một sự kiện hối hận quá. Mục Duẫn Chi quay đầu lại xem hắn. Thẩm Thối lạnh lùng nói, đi đến hôm nay ngươi mới nói hối hận, đã chậm, hề hề trong mắt xoa không được hạt cát, ngươi Mục Duẫn Chi cũng không phải một cái có thể bao dung giường chi sần người khác ngủ say người, các ngươi hai cái ở chung, luôn có một cái muốn lui một bước, nếu không ngươi cùng hề hề đường ai nấy đi, không phải hôm nay cũng là ngày mai. Ngươi tổng sẽ không nói cho ta, ngươi đi đến hôm nay, lại nguyện ý lui. Mục Duẫn Chi nhắm mắt lại, ta lui không được. Thẩm Thối biểu tình hòa hoan xuống dưới. Nhưng là Mục Duẫn Chi lại đột nhiên mở bừng mắt, Thẩm Thối, ngươi một ngày nào đó sẽ hối hận. Hắn biểu tình thập phần bình tĩnh, ánh mắt lại gần như hiểu rõ. Thẩm Thối biểu tình lạnh xuống dưới. Hắn gần từng chữ, ta nói rồi, ta cuộc đời này sẽ không hối hận. Dứt lời, hắn đứng dậy rời đi thư phòng. Hắn hối hận sao? Hắn từng hối hận quá chính mình tuổi nhỏ nhỏ yếu, trơ mắt nhìn chính mình thân sinh mẫu thân vì hộ hắn bị thế gia con cháu trở thành cả người lẫn vật bán chết. Hắn hối hận phụ thân vì mẫu thân đòi lại công đạo mà suýt nữa bỏ mạng khi, chính mình vô lực ngăn trở. Khi đó, đầy đường y y quán, không có một cái chịu vì hắn trọng thương phụ thân đắc tội một cái thế gia. Hắn suýt nữa đông chết ở cái kia đông đêm. Gần chết hết sức, một đôi tay bắt được hắn, đôi tay kia lại phảng phất so với hắn còn lãnh, làm hắn suýt nữa cho rằng gặp trong truyền thuyết câu hồn sứ giả. Khi đó hắn hỏi, ta đã chết sao? Ngươi là đến mang ta rời đi sao? Một cái non nớt thanh âm nhàn nhạt trả lời, ta là tới làm ngươi sống sót. Sau lại hắn quả nhiên còn sống, phụ thân hắn nằm ở hắn bên người, một cái y y giả ngồi ở bọn họ bên người. Hắn nhớ tới cặp kia lạnh băng tay, hỏi ai cứu bọn họ. Kêu y y giả chỉ nói, là cái không muốn lộ diện quý nhân. Vì thế hắn liền lại hối hận. Hối hận chính mình lúc ấy vì cái gì không mở mắt ra nhìn xem kia quý nhân. Lại sau lại, phụ thân nghe nói chiến thần tại đây đóng quân, dấn thân vào chiến thần dưới trướng, mấy năm lúc sau, lại vì mẫu thân báo thủ. Mà hắn tắc bắt lấy chính mình có thể bắt lấy hết thể cơ hội hướng lên trên bò, dùng hết thể làm chính mình đứng ở một cái không người dám khinh nhục địa phương. Bởi vì hắn biết chính mình không thể kỳ vọng đương hắn lại lần nữa ngã vào một cái đồng dạng rét lạnh đông đêm khi, còn có một đôi tay chịu bắt lấy hắn. Hắn cường đại hơn vũ lực, cũng muốn tối cao quyền thế. Vì thế, hắn có thể không tiếc hết thể đại giới. Vì thế từ đó về sau, hắn không bao giờ từng vì cái gì hối hận quá. Hắn đời này sẽ không lại hối hận. Tấm bia đá bị người động. Khốn Long Nguyên Hạ, Niên Triều Tịch nhìn đến tấm bia đá ánh mắt đầu tiên liền ý thức được chuyện này. Nhưng bởi vì lần trước vội vàng phong ấn là lúc nàng chưa kịp xem tấm bia đá liếc mắt một cái liền vội vàng rời đi, cho nên nàng cũng không xác định này tấm bia đá là bị ổ nghiên động. Vẫn là ổ nghiên lúc sau lại có người động tấm bia đá. Phụ thân lập hạ này khối tấm bia đá khoảng cách phong ấn ác giao sâu nhất uyên thập phần gần, bằng không lúc trước ổ nghiên cũng không có khả năng chỉ là nhìn xem tấm bia đá liền lầm xúc ác giao phong ấn. Niên Triều Tịch ôm cánh tay đứng ở tấm bia đá trước, cơ hồ có thể nghe thấy nhất trầm vực sâu bên trong ác giao kia trầm trọng tiếng hít thở. Còn có một cổ mạc danh, cơ hồ làm nhân tâm đế lạnh cả người ác ý. Niên Triều Tịch không xác định này cổ ác ý có phải hay không lần trước gác giao suýt nữa phá ấn mà ra khi lưu lại ác nghiệm. Nhưng cái này làm cho nàng mạc danh có loại không ổn dự cảm. Nàng miễn cưỡng áp xuống này cổ ác nghiệm mang đến không khỏe, ngẩng đầu đánh giá trước mắt tấm bia đá. Nàng đối này khối tấm bia đá dị thường quen thuộc, nàng phong ấn kia ác giao bao nhiêu lần, liền nhìn này tấm bia đá nhiều ít năm. Bia đá tự là phụ thân tùy tay dùng kiếm hoa xuống dưới tâm đắc hiểu được, không có kết cấu, không có logic, càng không tồn tại cái gì ám chỉ. Nàng nếm thử tính vươn tay, đụng vào bia mặt. Xúc cảm thập phần bình thường. Niên Triều Tịch nhắm mắt lại, nhịn không được suy nghĩ, nếu chính mình là phụ thân nói, nàng tưởng cho chính mình nữ nhi duy nhất lưu lại ám chỉ, sẽ dùng cái dạng gì phương pháp? Một cái chỉ có nàng cùng phụ thân mới biết được ám chỉ. Từ từ, chỉ có hắn cùng phụ thân. Niên Triều Tịch nghĩ tới cái gì, đống nhiên mở mắt. Ngay sau đó, nàng trực tiếp rôi tay rút ra bên hông kiếm. Mắt cũng không chấp ở chính mình lòng bàn tay thượng vạch xuống một đường thật dài miệng máu. Máu tươi nháy mắt trào ra. Niên Triều Tịch bởi vì thể chất nguyên nhân, một khi bị thương, miệng vết thương rất khó khép lại, huyết cũng rất khó ngừng. Ở đời trước y học tri thức tới xem, nàng đại khái là có chút ngưng huyết chứng ngại. tuy rằng nàng cũng không minh bạch vì cái gì đều tu chân còn có ngưng huyết chướng ngại loại này bệnh. Nhưng nàng luôn luôn thực yêu quý thân thể của mình, biết chính mình có phương diện này khuyết tật, từ trước đến nay rất ít làm chính mình bị thương. Chính là lần này, nàng lại là không chút do dự chính mình thương tổn chính mình. Niên triều tịch miệng vết thương không thâm, xuất huyết lượng lại so với người bình thường đều đại, dây lát gian liền nhiễm đầy tay máu tươi. Nàng không để bụng, đem tràn đầy máu tươi tay dán ở tấm bia đá phía trên. Có thứ gì, là chỉ có nàng cùng phụ thân có. Huyết mạch. Phụ thân chỉ có nàng một cái nữ nhi, phụ thân sau khi chết, trên đời này chỉ có nàng một cái huyết mạch. Hắn lưu lại bất luận cái gì ám chỉ đều có khả năng bị nhân xâm thấu, hắn lưu lại bất luận cái gì trận pháp đều có khả năng bị người phá giải, chỉ có huyết mạch là người khác vô luận như thế nào cũng phá giải không được. Tựa như cái này khốn long nguyên giống nhau, phụ thân hạ huyết mạch phong ấn. Từ nay về sau chỉ có niên triều tịch có thể đặt chân khốn long nguyên, hắn lại ở cái này chỉ có nàng có thể đặt chân địa phương để lại chỉ có huyết mạch có thể mở ra đồ vật. Đây là cấp niên triều tịch lưu. Niên triều tịch cái này ý niệm mới vừa hiện lên, in lại máu tươi tấm bia đá liền giống như sống giống nhau, thường thường vô kỳ bia mặt vặn béo lên, mặt trên sở hữu văn tự đều bong ra từng mảng xuống dưới, hôn nàng máu tươi ở không trung một lần nữa ngưng tụ thành hình, cuối cùng hóa thành một phen chìa khóa rừng ở niên triều tịch lòng bàn tay. Mà kêu bia mặt tắc một lần nữa trở nên san bằng bóng loáng lên, phảng phất chưa bao giờ bị khắc lên cái gì tự. Mà kêu đem chìa khóa còn lại là đỏ sẫm nhan sắc, dung nhập huyết hương vị. Niên triều tịch nhìn thoáng qua, dùng bị thương cái tay kia kéo xuống trên cổ treo ngọc giác. Đỏ sẫm chìa khóa, xanh lam ngọc giác. Ngọc giác sau lưng có một đạo ao hãm đi xuống hoa văn, từ trước niên triều tịch không biết này hoa văn rốt cuộc là cái gì, mà hiện giờ xem ra, kia hoa văn rõ ràng là một phen chìa khóa hình dạng. Nàng thử tính mà đem kia chìa khóa khắc ở hoa văn phía trên. Hoàn toàn ăn khớp. Nàng suy đoán không có sai, phụ thân lúc trước cũng không phải chưa kịp nói cho nàng mở ra ngọc giác phương pháp, mà là không biết vì cái gì, vô pháp minh xác nói cho nàng như thế nào mở ra ngọc giác. Mà kia ngọc giác chìa khóa, cũng chính như nàng suy đoán như vậy, tại đây khối bia đá. Ngay sau đó, được đến chìa khóa ngọc giác hơi hơi tản mát ra màu lam vầng sáng bên trong có thứ gì rớt ra tới, niên triều tịch theo bản năng tiếp được. Vào tay nặng trĩu, xúc cảm rõ ràng là một quyển sách. Lam quang tan đi, niên triều tịch tầm mắt không hề che đậy dừng ở quyển sách này thượng. Màu xám trang sách phía trên cổ sơ viết bốn chữ, là phụ thân bút tích. Chiến thần đồ phổ. Trong truyền thuyết chiến thần đồ phổ, kia trong tương lai sẽ quấy toàn bộ tu chân giới đồ vật, hiện giờ như thế dễ dàng nằm ở trên tay nàng. Niên triều tịch còn không biết nên làm cái gì phản ứng, trong nháy mắt, quanh thân kia cổ ẩn ẩn phát lạnh ác ý đột nhiên nùng liệt lên, rậm rạp sền sệt bao vây lấy nàng. Tựa hồ có cái gì hung ác đồ vật sẽ từ bên trong phá ra, hơi thở nguy hiểm cơ hồ là nháy mắt từ nàng sau lưng tới gần, mang theo một cổ tử vong nguy hiếp. Đây là niên triều tịch chưa bao giờ cảm thụ quá nguy hiểm cùng ác ý. Có như vậy trong nháy mắt, nàng trong đầu trống rỗng, chỉ có một ý niệm vô cùng rõ ràng. Nàng thật sự sẽ chết. Không kịp phản ứng, trường kiếm đã là ra tay, trở tay che ở phía sau. Nàng phản ứng không thể vì không mau, nghìn cân treo sợi tóc hết sức hiểm chi lại hiểm chặn kích thứ nhất. Tuy không bị thương cập yếu hại, lại bị kia cổ ác niệm dư huy chấn trước mắt biến thành màu đen. Nhưng kia ác niệm lại không có cho nàng phản ứng thời gian, nàng còn không có tới kịp xoay người nhìn xem tập kích nàng rốt cuộc là thứ gì, đệ nhị đánh đã là tới rồi. Niên triều tịch miễn cưỡng nâng lên kiếm, lại biết này một kích chính mình tuyệt đối ngăn không được. Nàng khả năng muốn chết. Bị này không biết tên, tràn ngập ác ý đồ vật giết chết. Keng. Đòn nghiêm trọng tiếng vang triệt bên tai. Nhưng nàng lại không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Đồng dạng, nàng kiếm cũng không ngăn trở bất cứ thứ gì. Nàng có chút mở mịt quay đầu. Một đạo huyền sắc thân ảnh che ở nàng trước người. Nhạn Nguy Hành. Nàng hiện tại chỉ nhìn đến một cái bóng dáng là có thể nhận ra người này tới. Hề hề, lui ra phía sau. Thiếu niên thanh âm trầm thấp truyền đến. Ngay sau đó, một phen huyết sắc kiếm đẩy ra một con màu xám lợi chảo, lại là ken một tiếng. Mới vừa rồi vì nàng ngăn trở một đòn chí mạng, chính là thanh kiếm này. Mà tập kích nàng. Niên triều tịch ngẩng đầu, nhìn đến một cái toàn thân cho đen quái vật, tựa người tựa thú, xấu xí phảng phất thế gian thâm trầm nhất tác niệm. Nó gào giống, che lại một cái đoạn rớt cánh tay. Niên triều tịch bị này thanh gào giống kích thích nội tạng đau đớn, theo bản năng mà nắm chặt trong tay còn không có tới kịp xem một cái chiến thần đồ phổ. Ngay sau đó, chiến thần đồ phổ đột nhiên hóa thành một trận lưu quang, lập tức chui vào niên triều tịch trong đầu. Niên triều tịch trước mắt tối sầm, nháy mắt ý thức toàn vô. Ở nàng ngã xuống đi kia một khắc, Huyền Y Ly Trường Bảo thiếu niên đột nhiên xuất hiện ở nàng phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Ngay sau đó, hắn ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được chỗ. Ở hắn tầm nhìn bên trong, Khốn Long Nguyên dưới bước lên nổi lên thâm trầm ác niệm, này ác niệm cùng không biết khi nào từ ngoài thành lan tràn lại đây ác giao kết hợp, cơ hồ muốn đem toàn bộ Nguyệt Kiến thành hoàn toàn hợp lại trụ. Tại đây ác niệm dưới, trước mặt cái này từ ác niệm tập hợp mà thành ma khu đều bé nhỏ không đáng kể lên. Chương 19. Cặp mắt kia bên trong, không có một kia. Niên Triều Tịch thấy được chính mình tử vong. Nàng dẫn theo kiếm đứng ở Khốn Long Nguyên thượng, một thân nhạt nhẽo xiêm y liễu bị huyết nhuộm thành xích hồng sắc, nàng có thể cảm giác được đó là chính mình huyết, nhưng bởi vì xuất huyết lượng quá lớn, nàng trong khoảng thời gian ngắn phân không rõ rốt cuộc là nơi nào chịu thương. Nàng từ nhỏ đến lớn còn không có chịu quá như vậy trọng thương, cũng không chảy qua như vậy nhiều huyết. Nàng trên thân kiếm tất cả đều là lỗ thủng, cơ hồ đã không thể dùng, nhưng nàng lại vẫn dẫn theo thanh kiếm này. Màu đen giao thú từ Khốn Long Nguyên trung dò ra thật lớn đầu, Khốn Long Nguyên dưới phong ấn với nó mà nói cơ hồ vô dụng, tự giao huyết sắc đôi mắt giống xem một con không biết tự lượng sức mình lao thử giống nhau nhìn nàng, đặc sệt giống như thực chất ác niệm vũ điệu giống nhau vờn quanh với nó quanh thân. Niên Triều Tịch ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được chỗ màu đen ác niệm che trời, đặc sệt mà bao trùm với Nguyệt Kiến thành phía trên. Nay hẳn là một cái trăng tròn ban đêm, lại hắc không thấy một tia ánh trăng. Kia cự giao ác ý nhìn chăm chú vào nàng, màu đen ác niệm liền từ nó dựng lên, cơ hồ đem nàng toàn bộ bao vây, không thể động đậy, cũng không thở nổi. Ác giao giống một cái ham thích với nhìn con mồi tuyệt vọng ác liệt thợ săn, xem đủ rồi nàng là như thế nào dãy rủa, nhìn thấu nàng trong lòng đem chết tuyệt vọng, vì thế liền chuẩn bị cho nàng một đòn chí mạng. Nhưng ở kia phía trước, nó như cũ ác ý mà nói, cái gọi là chiến thần chi nữ, cũng bất quá như thế thôi. Niên Triều Tịch rồi đột nhiên ngẩng đầu, cười lạnh nói, ngươi sợ ta phụ thân. Quay chung quanh ở nàng quanh thân ác niệm nháy mắt sao động lên, ác giao gần như giống giận nói, hắn đã chết 60 nhiều năm, hiện tại, nàng nữ nhi duy nhất liền ở trong tay ta, mà ta tùy thời đều có thể làm người chết. Niên Triều Tịch tùy tay lau một chút đôi mắt chung quanh máu loãng, cười ha ha, ngươi không sợ hắn. Kia vì sao lại đến nay khó có thể tiêu tan đâu. Ác giao bị chọc giận, thật lớn lợi chảo đánh úp lại, vừa chạm vào nàng khi rồi lại đột nhiên ngừng lại. Nó đột nhiên ý thức được cái gì, cười lạnh nói, ngươi muốn cho ta cho ngươi cái thống khoái. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi chết dễ dàng như vậy. Nó thanh âm tràn ngập ác niệm, thật lớn đầu tới gần nàng, ác ý mà nói, ngươi vì làm cho bọn họ an toàn rời đi nơi này, lấy mệnh làm bác bám trụ ta. Dữ dội vĩ đại, dữ dội cảm động đất trời. Nhưng là đâu? Ngươi ở chỗ này trọng thương gần chết, bọn họ không ai trở về giúp ngươi. Ha ha ha ha ha ha tiểu nha đầu. Chúng bạn xa lánh lẻ loi hưu quảng chết đi, này tư vị thế nào? Niên Triều Tịch trên mặt hoảng hốt một lát, trong đầu dần dần hiện ra nàng tới này Khốn Long Nguyên phía trước phát sinh từng cọc từng màn. Ổ Nghiên vì phụ thân lưu lại tấm bia đá tiến vào Khốn Long Nguyên lầm xúc phong ấn, lại không biết mê hoặc nàng tiến vào Khốn Long Nguyên Hà Hạ thành thiếu thành chủ kỳ thật đã bị ma gửi thân, trên người nàng mang theo bị thiếu thành chủ rắc ác niệm hạt giống, lại đem này đó ác niệm chi loại mang vào Khốn Long Nguyên. Ở nàng tiến vào Khốn Long Nguyên trong nháy mắt, ác niệm chi loại liền đã ở chỗ này bén rễ nảy mầm, tầm bổ bị phong ấn ác giao. Mà lần này, Niên Triều Tịch không có trong hiện thực chính mình tới kịp thời, nàng đi vào khi, phong ấn đã phá một nửa. Nàng bị bắt vận dụng huyết thuật, lúc này mới một lần nữa đem ác giao phong ấn đi xuống. Dùng huyết thuật lúc sau, thân thể của nàng nhanh chóng suy bại đi xuống, bị bắt trụ tiến dược lư dưỡng thương. Mà ở nàng dưỡng thương trong khoảng thời gian này, Mục Dẫn Chi bọn họ đem sông Đại Họa Ổ Nghiên cấm túc. Nhưng đối ngoại lại không có lộ ra ngày ấy Khốn Long Nguyên suýt nữa phá phong ấn mà ra ác giao là ai sai lầm. Vì thế, ở nàng bệnh nặng không biết gì một đoạn thời gian, tung tin vịt như sinh căn cỏ dại giống nhau ở bất chi bất giác trung sinh trưởng tốt. Niên Triều Tịch bởi vì thực lực vô dụng, thế cho nên ác giao suýt nữa phá phong ấn mà ra, mà hiện tại, nàng thậm chí bởi vì một lần nữa phong ấn ác giao mà bị bắt dưỡng thương. Mới vừa có thể đứng lên Niên Triều Tịch nghe được như vậy lời đồn, đã phát thật lớn tính tình. Nhưng cũng giới hạn trong này. Nàng còn không có tới kịp muốn cái cách nói, Khốn Long Nguyên trung ác niệm đã là thành thục lớn mạnh, ác giao dựa vào này đó ác niệm phá tan Niên Triều Tịch vội vàng dưới nguy ngập nguy cơ phong ấn. Cùng lúc đó, Khốn Long Nguyên trung ác niệm cùng ngoài thành không biết nơi nào mà đến ác niệm đan chéo ở bên nhau, trong một đêm bao phủ toàn bộ Nguyệt Kiến thành, hình thành một tầng ai cũng đánh không phá kết giới bên trong, tất cả mọi người bị nhốt ở nơi này. Kết giới ở ngoài, năm đó duy nhất từ phụ thân trong tay thoát đi 12 tôn ma chi nhất. Hiện giờ ma tôn phần thiên xuất lĩnh vạn ma vây thành. Ngoại có ma tôn phần thiên, nội có phá phong ấn mà ra ác giao. Mãn thành nguy ở sớm tối. Mà lúc ấy, Niên Triều Tịch bởi vì lại lần nữa nếm thử dùng huyết thuật phong ấn ác giao, thân thể hoàn toàn rách nát, giống như một con phá cái đại động chén trà, sinh cơ nhanh chóng trôi đi, đã là thiên không giả năm. Nàng khi đó vô cùng thanh tỉnh ý thức được, Nguyệt Kiến thành giữ không nổi. Mà cũng chính như nàng suy nghĩ như vậy, phần thiên ma tôn dẫn đầu phá thành. Kia một ngày, toàn bộ Nguyệt Kiến thành binh bại như núi, phàm nhân máu chảy thành sông, chết trận tu sĩ đếm không hết. Cuối cùng, Mục Dẫn Chi bọn họ lấy thành chủ phủ vì kết giới, tạm thời chặn ma quân. Niên Triều Tịch biết bọn họ khẳng định thủ không được bao lâu, nàng đồng dạng biết, lấy nàng hiện tại thân thể này, bọn họ không những mang không đi nàng, nàng thậm chí sẽ trở thành mọi người liên lụy. Cùng lúc đó, Khốn Long Nguyên cũng truyền đến dị động, Niên Triều Tịch biết, đây là ác giao muốn động thủ, ác giao một khi ra tay, bọn họ chẳng sợ lại thủ cũng thủ không được. Nàng chống thân thể ngồi ở trước bàn trang điểm suy nghĩ một lát, một tay cầm lấy kiếm, một tay cầm lấy phụ thân từng để lại cho nàng mấy cái phụ chú. Những cái đó phụ chú bên trong, mỗi một quả đều tổn chiến thần toàn lực một chạm, đeo ở trên người, gặp được chí mạng nguy hiểm khi liền sẽ kích phát. Thủ không được, kia liền chỉ có trốn, nhưng nếu là có này đó phụ chú, trốn tỷ lệ tốt xấu có thể lớn hơn một chút. Nàng đem phụ chú đưa đi chủ viện, tưởng tái kiến Mục Dẫn Chi một mặt, sau đó làm cho bọn họ mang theo phụ chú nhanh chóng rời đi. Nhưng nàng chưa thấy được Mục Dẫn Chi, chỉ ở ngoài cửa gặp được Âu Nghiên. Âu Nghiên nói, Mục Dẫn Chi còn ở cùng những người khác thương lượng đối sách chuẩn bị nên địch. Niên Triều Tịch liền đem đồ vật giao cho Âu Nghiên, nói cho nàng, làm cho bọn họ mang theo phủ chú mau rời khỏi. Âu Nghiên hỏi, vậy còn ngươi? Ngươi muốn đi đâu nhi? Niên Triều Tịch nghĩ nghĩ, nói, các ngươi mang theo hiểm nhi rời đi. Sau đó dẫn theo kiếm đi Khốn Long Nguyên. Nàng tốt xấu có huyết mạch phong ấn, có thể lại dùng một lần huyết thuật. Nếu nói hiện giờ Nguyệt Kiến thành trung còn có ai có thể chắn ác giao trong chốc lát, đó chính là nàng. Ác giao nếu là tìm được nơi này, bọn họ liền trốn cơ hội đều không có. Vì thế, nàng liền đi tới Khốn Long Nguyên. Niên Triều Tịch đống nhiên mở to hai mắt, nhìn về phía trước mặt ác giao. Ác giao cười lạnh nói, phong ấn ta 60 nhiều năm, này đó là ngươi kết cục. Ngay sau đó, nàng bị bẻ gãy tay chân, ném vào ác niệm hóa thành ma khu bên trong. Vạn ma phân thực, thống khổ chết đi. Niên Triều Tịch toàn bộ hành trình lấy một loại người đứng xem thị giác xem, giờ phút này mới bừng tỉnh phân rõ như thế nào hiện thực như thế nào ảo giác. Kia cũng không phải chân chính chính mình. Nhưng cho dù là như thế, trơ mắt mà nhìn chính mình bị vạn ma găm cắn, cái loại này sống lưng lạnh cả người cảm giác, cơ hồ lệnh Niên Triều Tịch đem đồng dạng thống khổ đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nhưng mà này giống như cảnh trong mơ lại giống như ảo cảnh, phảng phất lúc trước bị ác giao kéo vào hồi ức thức hải giống nhau cảnh tượng lại như cũ không có kết thúc. Ở chính mình sau khi chết, Niên Triều Tịch lấy người đứng xem thị giác thấy được nàng đem phù chú đưa đến Ổ Nghiên trên tay khi chính phát sinh sự tình. Nàng ở dốc hết sức lực nghĩ như thế nào làm cho bọn họ thành công chạy đi, kia ba người lại đang thương lượng như thế nào mới có thể che chở thực lực thấp kém nhất Ổ Nghiên an toàn rời đi. Tông Thứ hỏi, kia Hề Hề đâu? Mục Dẫn Chi trầm mặc một lát, nói, ta sẽ lưu lại, chết cũng sẽ bồi nàng cùng chết, đây là đáp ứng quá bá phụ, các ngươi mang theo Ổ Nghiên rời đi. Tất cả mọi người biết nàng hiện tại thân thể trạng huống, tất cả mọi người biết nàng căn bản sống không được đã bao lâu, có thể là một tháng hai tháng, có thể là một ngày hai ngày, cũng có thể rời đi trên đường liền căng không nổi nữa. Vì thế, mọi người liền đều trầm mặc xuống dưới, không biết là trầm trọng vẫn là khổ sở. Niên Triều Tịch cũng trầm mặc mà nhìn, trong lòng cũng hiểu được, này đã là vứt bỏ tư thái. Nhưng nàng trong lòng cư nhiên không có nhiều ít dư thừa cảm tình. Ngay sau đó nàng lại thấy được nàng sau khi chết phát sinh sự tình. Từng đoạn một đoạn, như tiểu thuyết đoạn ngắn giống nhau nhanh chóng hiện lên. Nàng nhìn đến tiếp nàng phù chú Ổ Nghiên không biết vì sao, cũng không có đem này phù chú nơi phát ra với chuyện của nàng nói ra đi, cũng không có đem nàng đi Khốn Long Nguyên sự tình nói ra đi. Vì thế được cứu trợ người liền đều cho rằng Ổ Nghiên mới là cái kia ân nhân cứu mạng, mà bởi vì tìm không thấy nàng, thậm chí liền thi cốt đều tìm không thấy, không ít người trộm cảm thấy nàng lúc trước là lâm trận bỏ chạy. Nàng nhìn đến tuyên bố muốn cùng nàng cùng chết Mục Dẫn Chi hảo hảo mà hiện tại Ổ Nghiên bên người. Nàng nhìn đến chiến thần đồ phổ mạc danh xuất hiện, dẫn tới thiên hạ truy đuổi. Nàng nhìn đến chính mình kia tiền vị hôn phu Quấy Phong Vân bắt được chiến thần đồ phổ, bao nhiêu năm sau, trung thành một thế hệ chiến thần. Khi đó hắn cùng Ổ Nghiên thành thân, hôn lễ phía trên, người khác đối Ổ Nghiên xưng hô là, lúc trước cái kia chiến thần nữ nhi. Mà nhắc tới nàng, đại khái chỉ có vài người còn nhớ rõ lúc trước lâm trận bỏ chạy. Mà nay đó. Tất cả đều bị tế ở nàng xuyên thư kia bổn tiểu thuyết ngắn ngủn một chương bên trong, từ sinh đến tử, qua loa kết thúc. Đây là nàng ở kia bổn tiểu thuyết trung toàn bộ xuất diễn, một cái một chương chết nữ xứng. Niên Triều Tịch đã từng phi thường muốn biết chính mình rốt cuộc là chết như thế nào, hiện giờ đã biết, nàng lại chỉ nghĩ tức giận mắng một câu ông trời. Nàng trăm triệu không nghĩ tới nàng sẽ tại đây loại thời điểm đột nhiên biết chỉnh bổn tiểu thuyết ngọn nguồn. Vì thế tâm thần kích động dưới, Niên Triều Tịch sống sờ sờ khí tỉnh. Tỉnh lại lúc sau, dưới thân cứng rắn phi thường, nàng tựa hồ nằm ở một khối cái gì trên tảng đá, mà mở to mắt, lại là hắc không tiết lộ ra một tia ánh sáng không trung. Không trung phía trên, ác niệm kích động. Niên Triều Tịch cả kinh, đột nhiên đứng dậy. Lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được chỗ, ác niệm bao bọc lấy toàn bộ Nguyệt Kiến Thành, cơ hồ cùng mới vừa rồi nàng ở cảnh trong mơ nhìn đến trùng hợp. Một cái từ xuất hiện ở Niên Triều Tịch trong óc bên trong. Vạn Ma Vây Thành. Chính là, hiện tại thời gian, cùng kia tiểu thuyết bên trong Vạn Ma Vây Thành chân chính bắt đầu thời gian, rõ ràng còn kém gần như có 10 ngày. Vì cái gì đột nhiên đã xảy ra? Là bởi vì nàng trước tiên đi Khốn Long Nguyên. Vẫn là bởi vì nàng lúc trước kịp thời phát hiện Khốn Long Nguyên dị thường, một lần nữa phong ấn ở Ác Giao. Niên Triều Tịch không rõ nguyên do. Nhưng hiện tại tựa hồ còn không phải làm nàng tưởng này đó thời điểm. Nàng đứng dậy thời điểm không có phát hiện, giờ phút này mới đột nhiên phát giác chóp mũi mùi máu tươi dày đặc, cùng lúc đó, bên thai còn truyền đến trầm trọng, tựa dã thú giống nhau xuyên tức thanh. 10 phần nguy hiểm. Niên Triều Tịch trong lòng cả kinh, theo bản năng mà lui về phía sau hai bước, lúc này mới chiều thanh âm truyền đến địa phương nhìn lại, đồng thời nhịn không được tưởng, nàng hôn mê khi nhạn nguy hành rõ ràng ở, vì cái gì hiện tại không có nhìn đến nhạn nguy hành, hắn xảy ra chuyện gì sao? Cái này ý niệm vừa ra hạ, tầm mắt trong vòng một quán huyết sắc đặc sệt, huyết sắc phía trên, vô số ma khu phần còn lại của chân tay đã bị cụt mọi nơi rơi rụng, cơ hồ xếp thành một tòa tiểu sơn. Kia trên núi nhỏ, đỡ kiếm nửa quỳ một người. Niên Triều Tịch đống nhiên mở to hai mắt. Nhạn nguy hành. Hắn huyền sắc trường bào bị huyết ngâm sền sệt lại dày đặc, hơi hơi rũ đầu, thấy không rõ biểu tình, lại dã thú giống nhau xuyên tức gào giống. Đống nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn lại đây. Cặp mắt kia bên trong, không có một tia nhân tính. Chương 20. Giống nào đó ngoan ngoan thu hồi răng nanh nguy hiểm. Niên Triều Tịch chưa bao giờ nghĩ tới loại này lạnh nhạt đến không mang theo một tia nhân tính đôi mắt sẽ xuất hiện ở nhạn nguy hành trên người. Có như vậy trong nháy mắt, nàng bừng tỉnh gian cho rằng chính mình không phải đang xem một đôi người đôi mắt, mà là ở nhìn chăm chú vào nào đó thú đồng. Cặp kia thú đồng đặc sệt giống như bao trùm toàn bộ Nguyệt Kiến Thành ác niệm giống nhau, rồi lại so với kia ô chọc ác niệm nhiều phân rõ triệt, màu đen đồng tử biên vờn quanh một vòng huyết sắc, mặc danh cho người ta một loại bất tường cảm giác. Nhạn đạo quân. Niên Triều Tịch theo bản năng mà kêu tên của hắn. Nay một tiếng phảng phất là khởi động cái gì cơ quan giống nhau, ngay sau đó, nửa quỳ ở thây sơn biển máu phía trên thiếu niên đột nhiên động. Huyết sắc mũi kiếm thứ hướng về phía Niên Triều Tịch. Kia thanh kiếm giống như uống no rồi máu tươi giống nhau, hồng gần như tươi đẹp, ở Niên Triều Tịch trước mắt nhanh chóng phóng đại. Niên Triều Tịch đồng tử co chặt. Kia một khắc, trong đầu đối với nguy hiểm cảnh báo vô cùng bén nhọn, nàng rõ ràng ý thức được, nàng thật sự sẽ chết. Hơn nữa, kia thanh kiếm quá nhanh. Niên Triều Tịch lập tức hướng một bên đảo đi, y đồ né tránh kia mũi kiếm. Nhưng mà ngay sau đó, nàng vốn tưởng rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ kia thanh kiếm lại chỉ từ mặt sườn cọ qua, gọt bỏ nàng một lọn tóc sao, một cái kiên cố cánh tay tiếp được nàng, đốn sau một lát, gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực. Đao kiếm đâm vào huyết nhục thanh âm tự nàng phía sau vang lên, ngay sau đó chính là một tiếng không giống tiếng người gào giống. Đao kiếm rút ra, ấm áp chất lỏng bắn tung tóe tại nàng lộ ở bên ngoài trên tay. Niên Triều Tịch cả kinh, theo bản năng muốn quay đầu. Nhưng mà cặp kia cánh tay lại lập tức ôm càng khẩn một ít, phảng phất sợ nàng tránh thoát giống nhau. Gian nan thanh âm tự nàng đỉnh đầu vang lên, "Đừng, xem." Hắn thanh âm như là chưa từng cùng nhân loại nói chuyện qua dã thu giống nhau, gian nan mà khàn khàn. Niên Triều Tịch trong lòng kinh nghi bất định. Phát sinh cái gì? Nhạn nguy hành vì cái gì đột nhiên biến thành cái dạng này, phảng phất lý trí hoàn toàn biến mất chỉ dư thú tính bộ dáng. Nàng lướt qua bờ vai của hắn nhìn về phía hắn phía sau, nơi đó ma khu tàn chi đoạn hải cơ hồ xếp thành một tòa tiểu sơn. Mới vừa rồi, nhạn nguy hành chính là nửa quỷ ở kia tòa tiểu trên núi, lộ ra cơ hồ không hề lý tính bộ dáng. Vừa mới bị nhạn nguy hành chém giết đồ vật là cái gì? Cũng là loại này mà khu sao? Niên Triều Tịch mí môi, thử tính giật mình. Giết kia ma khu lúc sau liền an tĩnh xuống dưới nhạn nguy hành lập tức như là bị kinh động giống nhau. Ôm lấy nàng cái tay kia đè lại Niên Triều Tịch đầu, trực tiếp đem nàng ấn vào chính mình trong lòng ngực. Niên Triều Tịch chóp mũi chạm đến thiếu niên kiên cố ngực, trước mắt bị huyền sắc vải dệt che giấu cái gì đều nhìn không thấy. Nàng dãy rùa hai hạ, không dùng được, giờ phút này nhạn nguy hành giống như là che chở bảo tàng hắc long giống nhau, không được người khác động nàng, cũng không cho nàng chính mình dãy rùa. Niên Triều Tịch nghĩ nghĩ, thử tính mà mở miệng nói, "Nhạn nguy hành." Nàng nguyên bản là không ôm hy vọng, nhưng không nghĩ tới hắn cư nhiên giật mình. Niên Triều Tịch lập tức không ngừng cố gắng, "Nhạn nguy hành, ngươi trước đem ta buông ra." Nhạn nguy hành dừng một chút, càng dùng sức mà ôm lấy nàng. Niên Triều Tịch không biết vì cái gì, kỳ dị đã hiểu nhạn nguy hành giờ phút này mạch não, theo bản năng mà nói, "Ta không chạy, ngươi trước buông ta ra." Nhạn nguy hành hơi hơi giật mình, ôm nàng lực đạo ít đi một chút, tựa hồ là có điều buông lỏng. Nói cách khác, tuy rằng không biết hắn vì cái gì một bộ lý trí hoàn toàn biến mất bộ dáng, nhưng hắn hiện tại là có thể nghe hiểu nàng lời nói, cũng là có thể giao lưu. Hơn nữa không biết vì cái gì, hắn tựa hồ phá lệ để ý nàng. Vì thế Niên Triều Tịch nghĩ nghĩ, mềm hạ thanh âm, chịu đựng cảm thấy thẹn nhẹ giọng nói, Nhạn Nguy Hành, ngươi quá dùng sức, ôm đau ta. Giọng nói rơi xuống, Nhạn Nguy Hành tựa hồ chỉ nghe hiểu đau, lập tức buông lỏng ra Niên Triều Tịch, lạnh nhạt đến gần như hung ác trên mặt cư nhiên có chút vô thố. Niên Triều Tịch nguyên bản là tưởng nhân cơ hội làm rõ ràng hiện tại rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, nhưng nhìn đến giờ phút này Nhạn Nguy Hành hiện giờ biểu tình, tâm đột nhiên liền mềm. Nàng há miệng thở dốc, muốn nói gì, trước mặt Nhạn Nguy Hành lại đột nhiên vươn tay, không hề dự triệu nâng lên nàng tay trái. Trên tay trái có tinh tinh điểm điểm vết máu, là vừa rồi Nhạn Nguy Hành giết cái kia ma khu khi bắn tung tóe tại trên người nàng. Niên Triều Tịch theo bản năng mà tưởng đem tay trái rút về đi, lại nghe thấy hắn dùng gian nan nghẹn ngào thanh âm hỏi nàng, cái này, đau. Niên Triều Tịch sửng sốt một lát mới hiểu được hắn là có ý tứ gì. Nàng vừa mới nói đau, hắn hỏi nàng, có phải hay không nhiễm huyết địa phương đau. Hắn hỏi nàng thời điểm, buông xuống mặt mày, giống nào đó ngoan ngoan thu hồi răng nanh nguy hiểm dã thú. Nàng vừa định nói không đau, bên cạnh cách đó không xa đặc sệt ác niệm dần dần lại ngưng tụ ra mấy chỉ tân sinh ma khu. Ma khu từ ác niệm mà sinh, từ ác niệm sử dụng, căn bản không có lý trí chỉ có nhất cơ sở muốn ăn, nghe thấy được đặc sệt mùi máu tươi, liền lập tức không quan tâm chiều bọn họ nhào tới. Niên Triều Tịch trước mặt này dịu ngoan dã thú như là bị chọc giận giống nhau, lập tức lộ ra bén nhọn răng nanh. Hắn trên mặt lộ ra một loại gần như nguy hiểm lạnh nhạt, tay trái còn nhẹ nhàng mà phủng tay nàng, tay phải tự nhiên nâng lên kiếm, huyết sắc kiếm quang xẹt qua, mới sinh ma khu không hề có sức phản kháng bị chém thành hai nửa. Không biết có phải hay không Niên Triều Tịch ảo giác, nàng tổng cảm giác giờ phút này vô lý trí Nhạn Nguy Hành tựa hồ so ngày thường Nhạn Nguy Hành còn càng cường đại một ít. Nàng tầm mắt hướng tả, dừng ở một bên kia trồng chất ma khu thi thể thượng. Khắp nơi gây chi, nhưng nếu đem chúng nó khâu lên, ít nhất cũng có thượng trăm chỉ ma khu. Mà trong đó một con hết sức thật lớn, rõ ràng là Niên Triều Tịch hôn mê phía trước nhìn đến cái kia, từ vực sâu ác niệm dựng dục ra đệ nhất chỉ ma khu. Ở nàng hôn mê trong khoảng thời gian này, gần trăm chỉ ma khu tấn chẳng với Nhạn Nguy Hành dưới kiếm, mà Nhạn Nguy Hành cũng bởi vì nào đó không biết tên nguyên nhân, biến thành hiện giờ này phúc lý trí hoàn toàn biến mất bộ dáng. Niên Triều Tịch không thể ức chế nhớ tới nàng hôn mê khi làm cái kia mộng. Ở kia bổn tiểu thuyết chung, ác giao sở dĩ có thể ở vạn ma vây thành khi dễ như trở bàn tay phá tan phong ấn, một là bởi vì ngay lúc đó Niên Triều Tịch không kịp thời phát hiện ổ nghiên xúc động phong ấn, lấy huyết thuật mạnh mẽ phong ấn ác giao lúc sau, thân thể nhanh chóng suy bại. Đối ác giao ước thúc không bằng từ trước. Nhị chính là bởi vì này đó ma khu. Bị ổ nghiên mang tiến vào ác loại sinh thành ác ý hóa thành ác niệm thành thục lúc sau, tẩm bổ vực sâu chung ác giao, cũng dựng dục này đó ma khu. Ác niệm cấp ác giao lấy lực lượng, ma khu bị ác giao sử dụng, chúc nó phá tan phong ấn. Niên Triều Tịch nghĩ đến đây, đông nhiên cả kinh. Tình huống hiện tại cùng tiểu thuyết chung không giống nhau. Hiện thực bên trong, nàng là kịp thời phát hiện ổ nghiên hơn nữa kịp thời phong ấn ác giao. Nàng cũng không có vận dụng huyết thuật, thân thể không có chuyển biến xấu, đối phong ấn áp chế lực liền như cũ ở. Nhưng ác loại xác thật là bị ổ nghiên mang đi vào. Cho nên hiện giờ tình huống là, Niên Triều Tịch tầm mắt dừng ở kia khắp nơi gãy chi phía trên, hơi trầm ngâm. Kia tiểu thuyết bên trong vạn ma vây thành ma tôn phần thiên ở lúc ban đầu kế hoạch không có hiệu quả lúc sau trước tiên phát động vạn ma vây thành, mà này bị trong phong ấn ác giao tắc mượn dùng ác loại sinh trưởng lên ác niệm dựng dục ma khu ý đồ vì chính mình mở ra phong ấn sao? Chính là như cũng là dự kiến bên trong, nàng đi tới Khốn Long Nguyên, Nhạn Nguy Hành cũng bởi vì không biết tên nguyên nhân tới rồi Khốn Long Nguyên, hiện giờ ác niệm trùng sinh ra tới mấy trăm ma khu, tất cả đều chết vào Nhạn Nguy Hành dưới kiếm. Dưới loại tình huống này, trừ phi ma tôn phần thiên công phá nguyệt kiến thành lúc sau tự mình cấp ác giao mở ra phong ấn, nếu không nó lại tưởng tượng tiểu thuyết chung như vậy một mình phá tan phong ấn, liền khó khăn. Suy nghĩ cẩn thận, Niên Triều Tịch đống nhiên nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng là trời xui đất khiến, nhưng nàng hiện tại tốt xấu giải quyết nguyệt kiến thành nội ưu. Sau đó nàng ngẩng đầu, tầm mắt dừng ở hiện giờ đã che trời ác niệm phía trên. Tiểu thuyết chung, ác niệm kết thành kết giới, đem toàn bộ nguyệt kiến thành hoàn toàn ngăn cách. Có thể từ phụ thân hắn trong tay chạy thoát phần thiên ma tôn vạn ma vây thành, trong khoảnh khắc công phá nguyệt kiến thành. Tiểu thuyết chung chính mình là chết ở ác giao trong tay. Nhưng trên thực tế, nguyệt kiến thành chân chính uy hiếp, từ đầu tới đuôi đều là vạn ma vây thành ma tôn phần thiên. Hiện giờ ác niệm đã thành. Kết giới đã là khép kín, Nguyệt Kiến Thành đã là một cái cô đảo, nàng tuy rằng còn không có cảm nhận được nồng đậm ma khí, nhưng vạn ma vây thành còn sẽ vẫn sao. Bất luận như thế nào, đến mau rời khỏi nơi này. Niên Triều Tịch sắc mặt trầm trọng, tâm tư nặng nề. Sau đó nàng đột nhiên cảm giác được một cổ khi nhẹ khi trọng lực đạo đang ở nhẹ nhàng trà lau tay nàng. Niên Triều Tịch sửng sốt, túi đầu nhìn lại. Ở nàng trong đầu vô số ý niệm quần quận thời điểm, Nhạn Nguy Hành không biết từ chỗ nào tìm ra một khối sạch sẽ vải bố trắng, chính nhẹ một chút trọng một chút vụng về mà trà lau trên tay nàng vết máu. Niên Triều Tịch hơi hơi giật giật tay, hắn liền lập tức nắm chặt, toàn tâm toàn ý trà lau, phảng phất đối chung quanh hết thảy đều không có hứng thú, trong mắt chỉ còn lại có này chỉ tay giống nhau. Niên Triều Tịch thử kêu lên, Nhạn Nguy Hành. Nhạn Nguy Hành lần này cư nhiên lên tiếng. Sau đó hắn lại đem tay nàng phiên cái mặt, bắt đầu trà lau nàng mu bàn tay. Vẫn là không có lý trí. Niên Triều Tịch thở dài, chờ hắn giúp nàng lau khô tay sau, ấn Nhạn Nguy Hành ngồi ở một bên trên tảng đá, biểu tình nghiêm túc nói, hiện tại ta phải làm chính sự, ngươi không được nhúc nhích nga, nghe thấy được không? Nhạn Nguy Hành lộ ra hơi hơi khó hiểu biểu tình. Niên Triều Tịch dừng một chút, vì gia tăng uy hiếp lực, uy hiếp nói, ngươi không nghe lời nói, ta liền không để ý tới ngươi. Nhạn Nguy Hành biểu tình lập tức nghiêm túc xuống dưới. Niên Triều Tịch thấy mục đích đã tới, liền nhắc tới chính mình kiếm, đi tới Khốn Long Nguyên bên cạnh. Nàng rời đi Nhạn Nguy Hành thời điểm, Nhạn Nguy Hành rõ ràng nôn nóng lên, trong cổ họng phát ra dã thu gào giống, tựa hồ là không thể chịu đựng được giống nhau. Nhưng không biết có phải hay không Niên Triều Tịch câu nói kia nổi lên tác dụng, hắn rõ ràng dị thường nôn nóng, lại như cũ ngồi ở chỗ kia không nhúc nhích, chỉ gắt gao mà nhìn chằm chằm Niên Triều Tịch nhất cử nhất động. Mà Niên Triều Tịch thì tại Khốn Long Nguyên bên cạnh thấy được cùng hiện giờ bao phủ ở Nguyệt Kiến thành phía trên giống nhau như lúc gác niệm kết giới. Ở nàng hôn mê trong khoảng thời gian này, kết giới không chỉ có ở Nguyệt Kiến thành thành hình, thậm chí cũng ở Khốn Long Nguyên thành hình. Hiện giờ, này kết giới đưa bọn họ khóa ở Khốn Long Nguyên bên trong. Nhưng Niên Triều Tịch cần thiết muốn đi ra ngoài. Ác giao phong ấn trừ phi có ngoại lực tương trợ, nếu không nó không có khả năng một mình đột phá phong ấn, có thể cho dư nó ngoại lực ma khu lại bị Nhạn Nguy Hành tất cả đều chặt đứt. Hiện giờ, Nguyệt Kiến Thành nguy cơ ở ma tôn phần thiên vạn ma vây thành. Trong sách, Nguyệt Kiến Thành liền một tức một khắc đều không có ngăn cản trụ, đến cuối cùng nàng duy nhất có thể làm, cư nhiên là cho Mục Dẫn Chi bọn họ đưa đi bảo mệnh phụ chú, lấy mạng đổi mạng làm cho bọn họ trốn. Mà hiện tại, nàng phía trước đến làm chút cái gì? Nàng tưởng bảo hạ Nguyệt Kiến Thành. Cứ việc cái này ý tưởng ở vạn ma vây thành hết sức có vẻ như thế không biết tự lượng sức mình. Niên Triều Tịch rút ra kiếm, khí thế bỗng nhiên thay đổi lên. Mũi kiếm phía trên ánh trăng phun ra nuốt vào, hung hăng bổ về phía ác niệm kết giới. Kiếm thế chạm đến kết giới kia một khắc, nàng kiếm thế bỗng nhiên bị bắn ngược lại đây, Niên Triều Tịch lập tức trốn tránh, suýt nữa bị tức cánh tay. Phía sau một trận gió hiện lên, nguyên bản thành thành thật thật ngồi ở trên tảng đá Nhạn Nguy Hành xuất hiện ở nàng phía sau, ra tay ôm lấy nàng, tiết hầu trung phát ra tàn nhẫn uy hiếp thanh. Niên Triều Tịch sắc mặt bất biến, lại đột nhiên bắt được Nhạn Nguy Hành thủ đoạn, bình tĩnh nói, "Nhạn Nguy Hành, ngươi tới thử xem." Nhạn Nguy Hành không hiểu nàng ý tứ. Niên Triều Tịch trực tiếp nắm lấy hắn tay, nâng lên kiếm, chỉ hướng về phía kết giới. Nhạn Nguy Hành hiểu rõ, nhất kiếm bổ về phía kết giới. Kết giới lập tức nứt ra rồi một cái khe hở, nhưng lại thực mau khép lại. Niên Triều Tịch trước mắt sáng ngời. Bổ ra. Tuy rằng cuối cùng khép lại, nhưng Nhạn Nguy Hành xác thật bổ ra. Nói cách khác, lại nhiều tới mấy kiếm, Nhạn Nguy Hành có thể đem bọn họ hai cái đều đưa ra đi. Niên Triều Tịch lập tức ngẩng đầu, vừa muốn nói gì. Lại thấy Nhạn Nguy Hành sắc mặt bạch có chút không bình thường, xuyên tức cũng thô nặng vài phần. Hắn ngực, mùi máu tươi nồng đậm. Niên Triều Tịch lập tức rỗi tay qua đi. Ngay sau đó, nàng bị người bắt được đầu ngón tay. Niên Triều Tịch ngẩng đầu xem hắn, không biết vì cái gì, bên tai đột nhiên vang lên tịnh vọng câu nói kia. Hắn thân có vết thương cũ thôi. Nhạn Nguy Hành. Nàng thanh âm run nhẹ nhẹ, ngươi bị thương. Ác niệm mới vừa ở Nguyệt Kiến thành phía trên tập kết thời điểm Mục Dẫn Chi liền phát hiện không đúng. Nhưng kia ác niệm tập kết tốc độ quá nhanh, không chờ bọn họ ứng đối, toàn bộ Nguyệt Kiến Thành đã là bị kết giới bao phủ, trở thành một cái cô đảo. Mục Dẫn Chi vào lúc này như cũ bình tĩnh, mệnh lệnh nói, lệnh phủ binh toàn bộ tập kết, đưa trong thành phàm nhân đến sau núi tị nạn, kết giới ở ngoài có cái gì? Phủ binh lĩnh mệnh mà đi. Thẩm Thối ở bên cạnh hắn bay nhanh nhìn cái gì, nghe vậy lập tức nói, thành chủ, đi tìm Hề Hề mượn yến kỵ quân, ta hoài nghi kết giới ở ngoài là ma. Mục Dẫn Chi đang muốn nói cái gì? Tông Thứ lại đột nhiên xông vào. Hắn sợi tóc hỗn độn, đầu quan nghiêng lệch ở một bên, nâng lên một đôi che kín tơ máu đôi mắt nhìn bọn họ, thanh âm nghẹn ngào nói, "Hề Hề không thấy." Di thời gian, tất cả mọi người tĩnh xuống dưới. Chương 21. Niên Triều Tịch trầm khuôn mặt đem Nhạn Nguy Hành ấn ở một bên một khối cự thạch thượng. Nhạn Nguy Hành nằm ngửa ở mặt trên, tựa hồ là có chút bất an, hơi hơi nhúc nhích một chút, ý đồ đứng dậy. Niên Triều Tịch lập tức vươn một bàn tay ấn ở hắn bả vai. Đừng cử động. Nàng nói. Rõ ràng là không lớn lực đạo, nhưng Nhạn Nguy Hành lại lập tức cương ở tại chỗ, cố nén bất an không hề nhúc nhích, một đôi vĩnh dạ đen nhánh đôi mắt lại gần như vô thố nhìn nàng, đồng tử ngoại kia vòng màu đỏ đều phai nhạt xuống dưới, tựa hồ là không rõ nàng đang làm cái gì. Niên Triều Tịch cũng là lúc này mới phát hiện, hắn cặp kia nhìn về phía ma khu khi chỉ mang theo lạnh nhạt thú tính đôi mắt cư nhiên là gần như thiên chân. Cái này làm cho nàng mạc danh có chút chịu tội cảm. Nàng hít sâu một hơi, cưỡng chế loại này không thể hiểu được cảm giác, lại lần nữa báo cho Nhạn Nguy Hành đừng cử động, sau đó ở đối phương hoang mang tầm mắt bên trong, lạnh mặt kéo ra hắn ngoại thường vạt áo. Nhạn Nguy Hành. Hắn lần này phản ứng khá lớn, cơ hồ từ cự thạch ngồi lên. Niên Triều Tịch hít sâu một hơi, lại lần nữa duỗi tay đè ở hắn trên vai. Nhạn Nguy Hành như là bị điểm huyệt giống nhau, tức khắc dừng sở hữu động tác, ngửa đầu vô thố mà nhìn nàng. Niên Triều Tịch miễn cưỡng áp xuống trong lòng cái loại này không thể hiểu được cổ quái cảm giác, đè nặng hắn bả vai một chút đem hắn sau này đẩy. Nàng hạ giọng nói, đừng cử động. Nhạn Nguy Hành tức khắc không núp ních, thuận theo một lần nữa bị nàng đẩy đến trên tảng đá. Niên Triều Tịch lại lần nữa hít sâu một hơi, cho chính mình làm hạ trong lòng xây dựng, sau đó vươn tay dứt khoát lưu loát kéo ra Nhạn Nguy Hành thường vạt áo. Nhạn Nguy Hành lần này chỉ hơi hơi núp ních một chút, nhưng thực mau nhớ tới Niên Triều Tịch báo cho, lập tức lại ngừng lại. Niên Triều Tịch lại cả người đều dừng lại. Nhạn Nguy Hành toàn bộ nửa người trên có một cái thật lớn miệng vết thương. Kia miệng vết thương tự vai trái khởi, đi ngang qua toàn bộ nửa người trên, vẫn luôn uốn lượn đến bên phải eo sườn, giống như một con xấu xí con rết giống nhau bỏ quá hắn bụng leo lên ở hắn toàn bộ nửa người trên. Kia miệng vết thương dị thường thâm, cơ hồ thâm nhập xương cốt. Nếu là miệng vết thương này bổ vào những người khác trên người, cơ hồ có thể đem một người bình thường chém thành hai nửa. Hơn nữa càng quan trọng là, này cũng không phải tân thương, mà là không biết bao lâu phía trước vết thương cũ, toàn bộ miệng vết thương phía trên che kín khép lại lúc sau lại lần nữa vỡ ra dấu vết, phảng phất miệng vết thương này từ thật lâu phía trước liền ở lặp lại khép lại lại dạn nứt quá trình, lặp đi lặp lại, trước nay không chân chính hảo quá. Mà làm hắn kia miệng vết thương lặp lại không được khép lại nguyên nhân, đại khái là hắn miệng vết thương phía trên nối tiếp nhau nồng đậm ma khí. Kia ma khí dị thường dày đặc, thậm chí giống nhau đại ma trên người đều không có quá như vậy dày đặc ma khí. Nó quanh quẩn ở miệng vết thương phía trên, không ngừng ăn mòn huyết nhục, liếm láp miệng vết thương. Niên Triều Tịch xem đến hãi hùng khiếp vía. Càng quan trọng là này ma khí cũng không phải từ phần ngoài leo lên mà đến, mà là từ bên trong thẩm thấu ra tới. Cùng ma tu đối chiến, hoặc là bị ma vật gây thương tích, lây dính ở miệng vết thương phía trên ma khí thực mau liền sẽ bị tự thân linh lực hóa giải, căn bản không có khả năng xâm nhập trong cơ thể, càng không thể giống Nhạn Nguy Hành như vậy, từ trong ra ngoài thẩm thấu ra ma khí. Trừ phi hắn từng chủ động cắn nuốt cái gì ma vật, ma khí ngưng tụ với trong thân thể hắn, là vì ma độc. Ở Niên Triều Tịch tầm nhìn bên trong, Nhạn Nguy Hành cả người phảng phất một cái thật lớn chứa đựng ma khí vật chứa, kia đạo thương khẩu chính là vật chứa phía trên một đạo vết rách, ma khí không ngừng từ cái khe trung thẩm thấu ra tới, lại tiêu tán với không khí bên trong. Niên Triều Tịch cơ hồ có thể tưởng tượng, tại đây ma độc dưới tác dụng, Nhạn Nguy Hành này đạo thương khẩu lặp đi lặp lại khép lại lại vỡ ra. Khép lại khi hắn cái này vật chứa chính là hoàn chỉnh, nhìn qua cũng là bình thường, mà đương nó vỡ ra khi. Ma độc liếm láp miệng vết thương cảm giác đến tột cùng có bao nhiêu thống khổ. Nhạn Nguy Hành là như thế nào biến thành như vậy? Hắn đột nhiên lý trí toàn vô, hay không cùng này ma độc có quan hệ? Niên Triều Tịch theo bản năng mà vươn tay đi, thử tính mà chạm vào một chút kia miệng vết thương. Nhạn Nguy Hành tức khắc cả người cứng đờ, từ yết hầu trung phát ra một tiếng thấp thấp rên rỉ, kia miệng vết thương thượng quần quận ma độc cũng tùy theo dừng một chút. Niên Triều Tịch còn tưởng rằng chính mình chạm vào đau hắn, theo bản năng mà muốn thu hồi tay. Nhưng mà những cái đó ma độc phảng phất là có ý thức giống nhau, lập tức leo lên thượng nàng ngón tay. Niên Triều Tịch trong lòng cả kinh. Nhưng nàng còn không có tới kịp cảm nhận được đau đớn, vẫn luôn thành thành thật thật nằm không nhúc nhích Nhạn Nguy Hành lại đột nhiên vươn tay tới, bắt được nàng tưởng rút về ngón tay. Ngón tay thượng quấn quanh một chút ma độc ở hắn đầu ngón tay nhanh chóng tiêu tán. Sau đó thiếu niên lập tức vươn tay. Gần như thô lỗ kéo xuống miệng vết thương thượng những cái đó quanh quẩn không tiêu tan ma độc, tức giận 10 phần giống nhau. Nay hẳn là thập phần đau, bởi vì hắn biểu tình tuy rằng như cũ lạnh nhạt bình tĩnh, nhưng hắn cả người cơ bắp lại theo bản năng mà run rẩy lên. Niên Triều Tịch đang muốn ngăn lại hắn, ngay sau đó, thiếu niên lại trực tiếp bắt lấy nàng tay ấn ở kia giữ tận miệng vết thương thượng. Niên Triều Tịch, nay thoạt nhìn liền rất đau a. Nàng lập tức tưởng buông ra, nhưng Nhạn Nguy Hành vẫn luôn đè nặng nàng tay, nàng càng không dám dãy rủa, động cũng không dám động. Chỉ có thể cắn răng nhỏ giọng nói, Nhạn Nguy Hành ngươi điên rồi a, ngươi không đau a? Nhạn Nguy Hành lại không có toát ra bất luận cái gì đau đớn biểu tình, hắn thậm chí chậm rãi nói, ngươi chạm vào, không đau. Niên Triều Tịch căn bản không tin, sao có thể không đau. Nàng tiểu biên độ mà ý đồ dãy rua, nhưng vừa mới giật mình, Nhạn Nguy Hành liền kêu rên một tiếng. Niên Triều Tịch lập tức dừng lại, trong lòng có chút hoảng loạn, trên mặt lại có chút hung điệu nói, ngươi xem đi, còn nói không đau. Nhưng Nhạn Nguy Hành như cũ không buông tay, ngược lại còn đem nàng tay đi xuống đè xuống, từng câu từng chữ mà nói, không phải. Đau. Niên Triều Tịch, ân. Nhạn Nguy Hành, không đau, là, thoải mái. Niên Triều Tịch sửng sốt, tổng cảm giác lời này có chút là lạ. Nhưng nàng cũng tìm không ra quái ở nơi nào, sau một lát, nàng khẽ thở dài một cái, căn bản không tin hắn lời nói, chỉ nhẹ giọng nói, ngươi đừng cử động, ngoan một chút, nếu đây là ma độc lời nói, ta có lẽ có biện pháp. Nàng dừng một chút, chậm rãi bổ sung nói, phụ thân lưu lại chiến thần đồ phổ thượng, có lẽ có biện pháp. Nhạn Nguy Hành hiện tại lý trí toàn vô, nàng kỳ thật căn bản không cần cùng hắn giải thích cái gì, câu này bổ sung cùng với nói là ở cùng Nhạn Nguy Hành giải thích, chi bằng nói là cùng nàng chính mình giải thích. Nhạn Nguy Hành nhìn nàng một lát, không biết là nghe hiểu vẫn là không nghe hiểu, lại chậm rãi buông lỏng tay ra. Niên Triều Tịch nhìn hắn giữ tận miệng vết thương, lẩm bẩm nói, chiến thần đồ phổ thượng, hẳn là có biện pháp. Niên Triều Tịch đứng ở bên vách núi, phía sau cự thạch thượng nằm hôn mê qua đi Nhạn Nguy Hành. Hắn và táo như cũ rộng mở, giữ tận miệng vết thương phía trên, ma khí cũng đã tiêu tán sạch sẽ. Niên Triều Tịch lần đầu tiên nếm thử giúp người khác gáp chế ma độc, thành công. Trước đó, nàng đại khái trước nay không nghĩ tới nàng đời này có thể có cơ hội dùng được với chiến thần đồ phổ thượng đồ vật. Vẫn là lấy loại này hình thức. Mặc kệ là ở chiến thần sinh thời vẫn là sau khi chết, chiến thần đồ phổ truyền thuyết đều đủ để cho tu chân giới mỗi một cái có dã tâm tu sĩ tâm sinh hướng tới. Nhưng Niên Triều Tịch làm chiến thần con gái duy nhất, ở phụ thân sinh thời lại trước nay không tiếp xúc quá cái gọi là chiến thần đồ phổ. Nàng từ nhỏ thể nhược, phụ thân tu luyện công pháp căn bản không thích hợp nàng. Này cũng liền chú định nàng từ sinh ra khởi liền cùng kế thừa phụ thân công pháp vô duyên. Cho nên nàng căn bản không dự đoán được phụ thân ở trước khi chết sẽ đem chiến thần đồ phổ lấy phương thức này để lại cho nàng, càng muốn không đến đương nàng mở ra phong ấn chiến thần đồ phổ ngọc giác lúc sau, kia đồ phổ sẽ lập tức tiến vào nàng thức hải. Phụ thân phảng phất ngay từ đầu liền không chuẩn bị làm trừ nàng ở ngoài bất luận kẻ nào chạm vào chiến thần đồ phổ, từ lúc bắt đầu chỉ có hắn huyết mạch mới có thể được đến chìa khóa. Đến lấy ra đổ phổ sau trực tiếp đem nó nhét vào chính mình thức hải thủ đoạn. Nàng cũng không nghĩ tới, chiến thần đổ phổ kỳ thật không đơn giản là một quyển công pháp. Hoặc là nói, công pháp kỳ thật chỉ là nó trong đó rất nhỏ một bộ phận. Ở Niên Triều Tịch thức hải bên trong, chiến thần đổ phổ triển khai tới quần quận như hải, phụ thân đời này sở tư sở học sở sẽ, tất cả đều bao quát trong đó. Kia lệnh mọi người mơ ước công pháp ở trong đó ngược lại là nhất bé nhỏ không đáng kể một mặt. Ít nhất đối với Niên Triều Tịch mà nói là như thế này. Này trong đó tự nhiên cũng bao gồm về ma độc ghi lại. Phụ thân lưu tại đồ phổ ghi lại bên trong, ma độc chỉ có thể áp chế, không có cách nào thanh trừ. Hơn nữa, trong cơ thể có ma độc người, cho dù là tu sĩ, cũng phần lớn sống không quá 5 năm. Niên Triều Tịch quay đầu lại, tầm mắt dừng ở Nhạn Nguy Hành trước ngực miệng vết thương phía trên. Chính là kia miệng vết thương, chỉ nhìn một cách đơn thuần lặp đi lặp lại khép lại dấu vết, cũng đã không ngừng 5 năm. Niên Triều Tịch trong đầu lại hiện lên Tịnh Vọng lời nói. Trên người hắn có vết thương cũ thôi. Lúc ấy Tịnh Vọng biểu tình nhàn nhạt, ai có thể nghĩ đến sẽ là như thế này vết thương cũ. Niên Triều Tịch quay lại đầu, duỗi tay nhéo nhéo giữa mày, nội tâm trầm trọng lên. Nếu là bình thường lời nói, Niên Triều Tịch vô luận như thế nào cũng sẽ giúp hắn tìm một cái giải quyết kia ma độc biện pháp, chính là hiện tại. Niên Triều Tịch ngẩng đầu, nhìn về phía không trung. Không trung phía trên, ác niệm kết giới càng thêm sâu nặng, Niên Triều Tịch nhìn kia kết giới. Trong đầu hiện lên khởi lại là mới vừa rồi chính mình ở ảo cảnh bên trong nhìn đến từng màn. Bị công phá cửa thành, rách nát hộ thành đại trận, đầy đất phần còn lại của chân tay đã bị cụt huyết nục, có tu sĩ, càng nhiều thì là phàm nhân. Phố hẻm chỗ sâu trong, dị dạng ma vật hành hạ đến chết vài tuổi hài đồng, đám ma tu coi đây là nhạc, đứng ở một bên, cười ha ha. Ma tôn phần thiên đứng ở cao cao tường thành phía trên, biểu tình cao ngạo hạ lệnh tàn sát dân trong thành. Vì thế nàng ký ức bên trong tường Hòa Nguyệt kiến thành. Dây lát chi gian liền thành nhân gian luyện ngục. Khóc đề thanh, gào giống thanh, tiếng thét chói tai, ngưng tụ thành một loại tên là tuyệt vọng thanh âm. Tại đây tuyệt vọng trong tiếng, nàng niên thiếu khi từng lời thề son sắt đối phụ thân nói chuyện qua quanh quẩn ở hiện giờ chính mình bên hai. Ta nếu là Nguyệt Kiến thành tiểu thành chủ, là chiến thần nữ nhi, kia lín nên từ ta tới bảo hộ nó. Lúc ấy phụ thân giơ tay sờ sờ nàng ngọn tóc, thanh âm nhàn nhạt nói, không có gì lín nên sự tình, chiến thần nữ nhi chỉ là một thân phận. Mà không phải một cái gông xiềng, ta muốn cho ngươi tùy tâm sở dục sống, mà không phải đi làm lín lên sự tình. Lúc ấy Niên Triều Tịch là như thế nào trả lời đâu? Nàng nói, nhưng là ta thích nơi này a, ta thích Nguyệt Kiến Thành, kia nó chính là ta lý nên. Đây là nàng lý nên. Nàng tuổi nhỏ khi tùy phụ thân buôn ba với một đám chiến trường, sau lại Nguyệt Kiến Thành lao thành chủ trọng thương không khỏi không sống được bao lâu, phụ thân làm lao thành chủ bản thân, nhận lời hắn ở hắn rời khỏi sau chiếu cố hắn niên thiếu nhi tử. Mục Duẫn Chi. Từ kia lúc sau, nàng liền ở Nguyệt Kiến Thành yên ổn xuống dưới, nhoáng lên 100 năm. Này đã là nàng lý nên. Cho nên, nàng như thế nào có thể trơ mắt mà nhìn tháng này thấy thành giống thư chung giống nhau bị công phá, bị tàn sát dân trong thành, mà chính mình hao hết sinh mệnh, lại chỉ bảo vệ kia mấy cái cùng Nguyệt Kiến Thành so sánh với không đáng giá nhắc tới người rời đi. Niên Triều Tịch đột nhiên tiến lên vài bước, đi tới vực sâu bên. Vực sâu dưới truyền đến ác giao trầm trọng tiếng hít thở, làm như uy hiếp, làm như phẫn nộ. Niên Triều Tịch xuống phía dưới nhìn lại, đôi mắt thâm trầm. Có lẽ còn có một cái biện pháp. Niên Triều Tịch tưởng. Một cái bị phụ thân ghi lại ở chiến thần đồ phổ bên trong, không nghĩ làm nàng biết, rồi lại không thể không làm nàng biết biện pháp. Niên Triều Tịch cả người giống như bị mê hoặc giống nhau, lại về phía trước hai bước, cơ hồ muốn nhảy vào vực sâu. Đó là một cái cá chết lưới rách lấy mạng đổi mạng biện pháp, nhưng là đương nàng nhìn đến cái kia biện pháp khi, nàng liền biết lúc này đây chính mình phi làm không thể. Cùng lúc đó, nàng cũng minh bạch phụ thân đối với chiến thần đồ phổ thái độ vì sao như vậy mâu thuẫn. Cho nàng một cái mở không ra ngọc giác, lại cho nàng lưu lại một như thế khúc chết chìa khóa. Không nghĩ làm nàng mở ra, rồi lại không thể không làm nàng mở ra. Niên Triều Tịch cười một chút, một chân đạp đi ra ngoài. Ngươi đang làm cái gì? Sau lưng đột nhiên truyền đến Nhạn Nguy Hành thanh âm, Niên Triều Tịch bước chân bỗng nhiên một đốn. Sau một lát, nàng thu hồi treo ở vực sâu phía trên chân, dường như không có việc gì xoay người, nói, ngươi tỉnh à, khôi phục lý trí sao? Nhạn Nguy Hành không trả lời, chỉ yên lặng nhìn nàng, ngươi vừa mới, đang làm cái gì? Chương 22. Niên Triều Tịch nhìn hắn, hắn nhìn Niên Triều Tịch. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều không có nói chuyện. Niên Triều Tịch ở một lát hoảng loạn lúc sau đột nhiên ý thức được, Nhạn Nguy Hành không có khả năng biết nàng muốn làm cái gì. Nhưng hắn nhìn nàng, ánh mắt lại như thế hoảng loạn. Nàng đột nhiên đi qua, ở đối phương cường chống chất vấn ánh mắt bên trong giơ tay sờ sờ hắn cái chán, thanh âm mang theo cười, nói, xem ra là thanh tỉnh. Nhạn Nguy Hành sửng sốt, rồi lại cố nén cũng không lui lại, nhưng là lại mở miệng khi, thanh âm lại xa đã không có mới vừa rồi bén nhọn. Hắn mím môi, ngươi vừa mới. Niên Triều Tịch nhàn nhạt nói, không có gì, chẳng qua là nhìn xem kia đầu xuất sinh phong ấn mà thôi. Ngươi mất đi lý trí khi những cái đó ma khu vẫn luôn ở ý đồ công kích phong ấn, ta sợ phong ấn ra cái gì vấn đề. Nay giải thích hợp tình hợp lý, Nhạn Nguy Hành nhẹ nhàng thở ra. Hắn mới vừa tỉnh lại, nhìn đến Niên Triều Tịch đứng ở vực sâu liền lung lay sắp đổ, suýt nữa cho rằng nàng muốn làm cái gì. Nhưng mặc danh, sâu trong nội tâm bất an kích động. Nhưng hắn thượng không kịp tìm tòi nghiên cứu trong lòng rất nhỏ cảm giác, liền cúi đầu thấy được chính mình hiện giờ bộ dáng. Hắn vội vàng duỗi tay hợp lại ở rộng mở vạt áo, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn Niên Triều Tịch, biểu tình có chút không biết làm sao. Ta vừa mới hắn há miệng thở dốc, hỏi, có hay không thương đến ngươi? Hỏi như vậy, hắn trong lòng lại dâng lên một cổ sợ hãi tới. Nàng đã biết. Hắn tưởng, nàng gặp được hắn kia phó dã thú bộ dáng, nàng đã biết trong thân thể hắn có ma độc, nàng sẽ nghĩ như thế nào hắn. Trong lòng cuồn cuộn đủ loại gần như tuyệt vọng ý niệm, hắn lại nghe thấy Niên Triều Tịch kinh ngạc mà nói, ngươi như thế nào sẽ thương ta? Nhạn Nguy Hành bỗng nhiên ngẩng đầu. Trước mặt từ trước đến nay cao ngạo thiếu nữ hiếm thấy lộ ra một cái cười tới, nhẹ giọng nói, ngươi cho dù là ở mất đi lý trí thời điểm, cũng là ở bảo hộ ta đâu, Nhạn đạo quân. Nhạn Nguy Hành nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó trái tim không thể ức chế mà nhảy lên lên, vì nàng câu nói kia. Trước mặt thiếu nữ không chút nào để ý hắn dị thường giống nhau, chỉ là thực tầm thường hỏi, ta lần đầu tiên nhìn thấy ma độc cũng sẽ ảnh hưởng thần trí sao? Nhân nàng tầm thường thái độ, mặc danh, Nhạn Nguy Hành trong lòng kia dậy đặc tự mình ghét bỏ cảm giác cư nhiên phai nhạt rất nhiều. Hắn mím môi, cuộc đời lần đầu tiên trả lời người khác về ma độc vấn đề. Hắn thấp thấp nói, ta ma độc, mỗi đến trăng tròn liền sẽ phát tác. Phát tác là lúc sẽ không ảnh hưởng thần trí, nhưng phát tác là lúc vận dụng linh lực liền sẽ. Hôm nay, ly lần trước trăng tròn thân cận quá. Lần trước trăng tròn, là ở Đỗ Hành Thư Viện, khi đó Niên Triều Tịch thỉnh hắn trăng tròn khi đi xem hội đèn lồng. Ngày hôm sau, hắn lại lần nữa xuất hiện khi sắc mặt tái nhợt. Chẳng trách. Nhưng là, hắn sở miêu tả chính mình ma độc, kỳ thật cùng phụ thân sở ghi lại thực không giống nhau. Nhưng Niên Triều Tịch lại không có hỏi nhiều. Nàng chỉ là ngẩng đầu nhìn ác niệm sền sệt không trung. Bình tĩnh nói, Nhạn đạo quân, ngươi nếu là còn có thể rút kiếm lời nói, chúng ta đến chạy nhanh đi ra ngoài. Ác niệm đã càng ngày càng dày đặc. Nhạn Nguy Hành nghe vậy túc hạ mặt, rút kiếm đứng dậy. Hắn lập tức đi đến kia ác niệm kết giới bên, rút kiếm liền chạm. nếu là giống vừa mới Nhạn Nguy Hành mất đi lý trí khi giống nhau chỉ chém ra nhất kiếm lời nói, kết giới thực mau liền sẽ lại lần nữa khép lại, nhưng Nhạn Nguy Hành lần này liên tiếp chém ra 12 kiếm, liên miên không dứt huyết sắc kiếm thế giới, mất đi ác niệm chống đỡ kết giới ầm ầm rách nát. Nhạn Nguy Hành đứng ở rách nát kết giới bên, nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó Triều Niên Triều Tịch vươn tay, ngự khí hấp tấp nói, hề hề, mau, chúng ta đi. Niên Triều Tịch vẫn đứng ở tại chỗ không có nhúc nhích. Nàng hướng hắn cười một chút, ngữ khí bình tĩnh nói, Nhạn đạo quân, ngươi trước đi ra ngoài, để ngừa vạn nhất, ta phải một lần nữa ra cố một chút ác giao phong ấn. Nhìn nàng cười, Nhạn Nguy Hành trong lòng mạc danh dâng lên một cổ bất an tới. Nàng đứng ở nơi đó, rõ ràng là sống sờ sờ người, mà khi nàng cười rộ lên thời điểm, Nhạn Nguy Hành lại cảm thấy nàng tựa hồ là hóa thành một trận gió, tùy thời đều có thể tiêu tán với giữa trời đất này. Nay cổ mạc danh bất an làm hắn trong thanh âm đều tràn ngập kháng cự, ra cố. Vì cái gì muốn ra cố? Những cái đó ma khu cũng không có phá hư ác giao phong ấn A. Niên Triều Tịch nghe vậy, ngữ khí làm như ở không cao hứng, nhưng càng như là ở làm nũng giống nhau, bất mãn mà nói, ngươi ngốc ca Nhạn đạo quân. Đều nói này đây phòng vạn nhất, này phong ấn tuy nói hiện tại là không có gì vấn đề, nhưng mọi việc đều sợ cái vạn nhất ta. Ta thực lực lại không giống phụ thân như vậy, có thể không sợ trời không sợ đất, vạn nhất xảy ra điểm nhi vấn đề áp chế không được các giao, kia chẳng phải là ta tội lỗi. Từ trước đến nay tính cách cao ngạo nàng làm nũng tựa cùng hắn nói chuyện. Nếu là bình thường lời nói, này đủ để cho Nhạn Nguy Hành trái tim nhảy đến bay nhanh. Chính là hiện tại, hắn trong lòng bất an cảm lại càng sâu. Vì thế hắn bướng bỉnh vươn tay, kiên trì nói, ngươi cùng ta đi, chúng ta cùng nhau rời đi, hoặc là ta lưu lại, nhìn ngươi phong ấn. Niên Triều Tịch lại cười cười, duỗi tay vén lên một sợi bị gió thổi đến gương mặt sợi tóc, ngữ khí gần như ôn nhu nói, không được Nga Nhạn đạo quân. Ta mỗi lần phong ấn ác giao khi đều là thực chật vật, kia chật vật bộ dáng ta chính mình nhìn xem còn chưa tính, ta nhưng không nghĩ bị người khác nhìn đến. Nhạn Nguy Hành không nói, nhưng vươn tay lại trước sau không có bông, nhìn nàng ánh mắt gần như khẩn cầu. Nhưng vào lúc này, nồng đậm ma khí đột nhiên bao phủ ở Nguyệt Kiến Thành trên không. Hai người một đốn, đồng thời ngẩng đầu. Cách dày đặc các niệm kết giới, bọn họ cái gì đều nhìn không tới, nhưng hai người đều biết, như thế nồng đậm ma khí. Nhất định có thứ gì tới. Ma Tôn Phần Thiên. Niên Triều Tịch thanh âm nghiêm khắc xuống dưới, Nhạn đạo quân, mau đi ra, không còn kịp rồi. Nhạn Nguy Hành lộ ra nôn nóng thần sắc, lại như cũ nhìn nàng không có động. Niên Triều Tịch thấy thế trực tiếp đã đi tới. Nhạn Nguy Hành nhẹ nhàng thở ra, tâm tình cũng tùy theo thả lỏng xuống dưới. Nhưng Niên Triều Tịch lại ở trước mặt hắn đứng yên, duỗi tay đem trên cổ một khối ngọc giác giải xuống dưới bỏ vào trong tay hắn, nói, ta phong ấn ác giao sợ là muốn trì hoãn trong chốc lát. Tiến kỵ quân trừ ta ở ngoài không nghe những người khác điều động, này ngọc giác cho ngươi, ngươi dùng nó điều động yến kỵ quân bảo hộ trong thành ba tánh, bọn họ sẽ nghe ngươi. Nhạn Nguy Hành, ngươi cùng ta cùng nhau đi, chính ngươi đi điều động. Niên Triều Tịch cười cười, ngươi yên tâm đi Nhạn đạo quân, con người của ta nhất tích mệnh, chỉ là một lần nữa phong ấn mà thôi, ta sẽ không cành mẹ đẻ cành con, nhưng thật ra ngươi, không thể lại trì hoãn đi xuống, Nguyệt Kiến Thành có mấy vạn ba tánh. Nhạn Nguy Hành trên mặt lộ ra dãy rủa do dự thần sắc. Sau một lát, hắn ngẩng đầu, lập tức vọng vào nàng trong ánh mắt, ngươi không có gạt ta. Niên Triều Tịch, ta nói rồi, ta nhất tích mệnh. Nhạn Nguy Hành bình tĩnh nhìn nàng một lát, xoay người rời đi. Ở hắn sắp bước ra Khốn Long Nguyên khi, Niên Triều Tịch đột nhiên kêu hắn, Nhạn Nguy Hành. Nàng rất ít kêu hắn Nhạn Nguy Hành, đại bộ phận thời gian đều ở kêu hắn Nhạn đạo quân. Nhạn Nguy Hành lập tức quay đầu lại. Thiếu nữ đứng ở vực sâu chi sườn, cuồng phong thổi quần áo bay phất phới, nàng thanh âm ở cuồng phong bên trong lại rõ ràng có thể nghe. Nàng nói, ngươi chờ ta Nga. Bởi vì những lời này, Nhạn Nguy Hành không an tâm chậm rãi yên ổn xuống dưới. Niên Triều Tịch sẽ không lừa hắn. Ít nhất nàng những lời này không phải ở lừa hắn. Vì thế hắn dùng sức gật gật đầu, xoay người sải bước đi ra ngoài. Niên Triều Tịch nhìn Nhạn Nguy Hành rời đi, sắc mặt bình tĩnh xuống dưới. Nàng không có lừa hắn, nàng xác thật nhất tích mệnh. Nàng nếu là không tiếc mệnh lời nói, niên thiếu bệnh truyền nhiễm đau cuốn thân, lần lượt hiểm tử hoàn sinh hết sức, nàng khả năng đã sớm căng không nổi nữa. Nàng muốn sống, nàng tích mệnh, nhưng rất nhiều thời điểm, có chút đồ vật kỳ thật so mệnh còn quan trọng. Niên Triều Tịch chiều Nhạn Nguy Hành rời đi phương hướng nhìn một lát, xoay người đi hướng vực sâu. Vực sâu dưới, kia bị phong ấn ác giao tựa hồ là ý thức được cái gì, đột nhiên từ kia trầm trọng trong phong ấn tỉnh lại, một tiếng lại một tiếng gào giống, không cam lòng lại phẫn nộ. Ở kia quyển sách chung, đồng dạng là ở Khốn Long Nguyên phía trên, Niên Triều Tịch bị ác giao mèo vờn chuột giống nhau đánh tới trọng thương. Lại sống sờ sờ bị muôn vàn ma khu cắn xé đến chết. Mà hiện giờ, Niên Triều Tịch cao cao tại thượng mà cúi đầu, hỏi, ngươi cũng đoán được ta muốn làm cái gì sao? ác dao gào giống thanh càng dữ dội hơn. Niên Triều Tịch ngoảnh mặt làm ngơ, nhàn nhạt nói, ta cũng là lần đầu tiên biết, huyết mạch phong ấn nguyên lai còn có thể như vậy dùng. Tiểu xuất sinh, đến phía ngươi. Ngay sau đó, toàn bộ vực sâu phía trên nối tiếp nhau ác dao than khóc gào giống, chỉ là một lát, lại thực mau tiêu tán đi xuống, lặng yên không một tiếng động. Đã rời đi vực sâu Nhạn Nguy Hành như có cảm giác quay đầu lại nhìn thoáng qua, chôn giấu tại nội tâm chỗ sâu trong bất an một lần nữa kích động lên. Nguyệt Kiến Thành ngoại bị dày đặc ma khí bao phủ là lúc, Mục Duẫn Chi liền đã phái ra một đội tu sĩ tra xét. Cuối cùng 23 danh tu sĩ chỉ đã trở lại một cái, kia tu sĩ cúi xuống đem chết, chỉ hộc ra một cái tên. Phần Thiên. Chỉ này một cái tên, tất cả mọi người nổ tung nổi. Mục Duẫn Chi không chút do dự truyền lệnh khởi động hộ thành đại trận, đem sở hữu tu sĩ đều phái đến tường thành phía trên. Nhưng mỗi người đều biết, này căn bản không có dùng ra. Một cái lao thần mặt mang sợ hãi nói, ma tôn Phần Thiên. Năm đó 12 tôn ma cùng chiến thần kia chàng đại chiến, chỉ có Phần Thiên còn sống, có thể cùng hắn một trận chiến cũng chỉ có chiến thần. Hiện giờ chiến thần đã qua, toàn bộ tu chân giới, ai có thể chống đỡ được hắn. Mục Duẫn Chi không nói, chỉ lạnh lùng mà nhìn hắn, ngăn không được lại như thế nào. Ngồi chờ chết sao? Trong lúc nhất thời không ai nói chuyện. Mục Duẫn Chi thấy thế hỏi một bên Tông Thứ, hề hề đâu? Còn không có tìm được sao? Tông Thứ sắc mặt khó coi, hề hề thị nữ nói, nàng đi Khốn Long Nguyên, nhưng ta phái người đi Khốn Long Nguyên khi, Khốn Long Nguyên đã bị kết giới vây quanh. Thẩm Thối nghe vậy một đốn, nhíu mày, kia này liền phiền thoái, Yến Kỵ Quân chỉ nghe hề hề điều khiển, hề hề không ở nơi này, chúng ta liền Yến Kỵ Quân đều điều động không được. Hắn giọng nói rơi xuống, vội vàng đuổi tới phòng nghị sự Yểm Nhi lập tức định rồi xuống dưới. Ngay sau đó nàng sắc mặt trở nên đáng sợ lên, thú giác từ phát gian chui ra. Nàng lạnh lùng hỏi, Thẩm Thối, nhà ta cô nương bị nhốt Khốn Long Nguyên, ngươi lo lắng liền chỉ có Yến Kỵ Quân điều động sao? Tức khắc tất cả mọi người nhìn qua đi. Thẩm Thối nhìn Yểm Nhi, sắc mặt như thường, bình tĩnh hỏi, hiện giờ vạn ma vây thành, toàn bộ Nguyệt Kiến Thành sinh tử đều ở chỉ khoảng nửa khắc, ngươi còn muốn cho ta lo lắng cái gì? Hắn giọng nói rơi xuống, có Thẩm Thối ủng độn phụ hoa lên, mang theo chút oán khí mà nói. Tiểu thành chủ lúc này đi cái gì Khốn Long Nguyên, thời điểm mấu chốt người đều tìm không thấy, Yến Kỵ Quân cũng điều động không được, nói không chừng này Phần Thiên Ma Tôn vẫn là vì tìm chiến thần chi nữ báo thủ mà đến đâu. Câm mồm, câm miệng. Hai tiếng mang uống trước sau vang lên, một cái là Mục Duẫn Chi, một cái là Yểm Nhi. Nói chuyện người nọ bị Yểm Nhi phẫn nộ dưới một kích trực tiếp đánh bay đi ra ngoài, đâm nát bàn ghế. Thầm Thôi chỉ là nhìn thoáng qua, lại không có gì tỏ vẻ, chỉ lãnh đạm nói cẩn thận. Yểm Nhi nhìn người nọ quỳ dạp trên mặt đất bất tử không sống bộ dáng, dẫn đến thanh âm đều đang run rẩy. Ngươi có cái gì tư cách để nhà ta cô nương? Lúc trước nếu là không có chiến thần đại nhân, trên đời này còn có hay không ngươi đều nói không chừng. Hiện giờ đại nhân mất đi bất quá vài thập niên, ngươi đó là như vậy trà đạp đại nhân duy nhất nữ nhi. Báo thủ. Nàng lạnh lùng nói, Phần Thiên Ma Tôn chỉ cần còn tại đây trên đời, vì không vì báo thủ đều sẽ tới này một chuyến. Các ngươi không đi thù hận Phần Thiên, không đi huyết chiến hộ thành. Ở chỗ này đem sai lầm đẩy cho chiến thần cô nhi. Lời này quá mức trầm trọng, đừng nói mọi người đại bộ phận cũng không có như vậy tưởng, cho dù là thật như vậy tưởng, tức khắc cũng không dám nói chuyện. Yểm Nhi liền lại nhìn về phía Thẩm Thối, lạnh lùng nói, thật đúng là ngượng ngùng, mới vừa rồi Nhạn đạo quân từ Khốn Long Nguyên đã trở lại, cầm cô nương ngọc giác điều động Yến Kỵ Quân hộ vệ ba tánh, cho nên, ngươi không cần lo lắng cái gì Yến Kỵ Quân. Thẩm Thối một đốn. Hắn trong lúc nhất thời không biết nghĩ tới cái gì, hỏi vậy ngươi ra cô nương đâu? Hắn sắc mặt mạc danh có chút đáng sợ, thanh âm rồn rập. Yểm Nhi, cô nương ở một lần nữa phong ấn ác dao. Thẩm Thối nghe vậy, sắc mặt hòa hoan xuống dưới. Nhưng sau một lát, hắn lại hỏi, Nhạn Nguy Hành điều động Yến Kỵ Quân hộ vệ ba cánh. Yểm Nhi châm chọc nói, bằng không đâu. Ngươi muốn cho Yến Kỵ Quân làm gì? Thẩm Thối không để ý tới hắn châm chọc, chỉ nhàn nhạt nói, hộ vệ không được, ma tôn một khi phá thành, Yến Kỵ Quân phân tán mở ra một người đều hộ vệ không được. Vì nay chi kế. Hắn khép lại cây quạt, lạnh lùng nói, bỏ thành. Giọng nói rơi xuống, một mảnh tĩnh mịch. Mục Duẫn Chi nhíu nhíu mày, đang muốn nói cái gì đó, ngoài cửa lại đột nhiên truyền đến một cái lạnh nhạt giọng nữ. Ai dám bỏ thành, Yến Kỵ Quân cái thứ nhất đem ai lạc đầu tế cờ. Niên Triều Tịch đi đến. Nàng sắc mặt tựa hồ so ngày thường càng thêm tái nhợt, xiêm y lìa lây dính tảng lớn huyết sắc, thoạt nhìn chật vật phi thường, chính là Mặc Danh. Thấy nàng mọi người lại đều cảm thấy nàng quanh thân khí thế thay đổi. Đó là một loại cực kỳ nguy hiểm, làm người mặc danh kinh hại khí thế. Quá mức tái nhợt sắc mặt, quá mức lạnh thấu xương khí thế, ở trên người nàng hôn tạp ra một loại cực kỳ tua nhỏ cảm giác. Mục Duẫn Chi thấy nàng trở về, đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó lại nhíu mày. Hắn đang chuẩn bị nói cái gì đó, lại thấy nàng lạnh lùng mà nhìn Thẩm Thối, lạnh băng nói, Thẩm Thối, ngươi tưởng lấy ngươi huyết tế kỳ sao? Chương 23. Niên Triều Tịch giọng nói rơi xuống, mười mấy tên xích ảnh vệ xuất hiện ở nàng phía sau, sắc ý nghiêm nghị. Phảng phất là vì xác minh Niên Triều Tịch nói được lời nói giống nhau, xích ảnh vệ nhóm đồng thời rút ra đao, lạnh băng ánh mắt nhìn về phía Thẩm Thối. Có từng đi theo quá chiến thần tu sĩ thấy thế trực tiếp thất thanh nói, đây là xích ảnh vệ. Xích ảnh vệ, năm đó chiến thần bên người nhất sắc bén một cây đao, theo chiến thần mất đi, xích ảnh vệ cũng cơ hồ thành truyền thuyết, ai cũng chưa nghĩ đến bọn họ sẽ ở Niên Triều Tịch bên người một lần nữa nhìn đến xích ảnh vệ. Vẫn là tại đây loại trường hợp dưới. Thẩm Thối sắc mặt trực tiếp lạnh xuống dưới. Hắn lạnh lùng nói, tiểu thành chủ đây là ở uy hiếp ta. Uy hiếp? Niên Triều Tịch nghiêng đầu nhìn nàng, tựa hồ là thập phần hoang mang khó hiểu. Ngay sau đó, màu đỏ tiên ảnh chớp động, mới vừa rồi ở Niên Triều Tịch không có tới phía trước đối nàng nói ẩu nói tả cái kia tu sĩ trực tiếp bị nàng một roi cuốn lại đây, nặng nề mà tạp tới rồi trên mặt đất. Kia tu sĩ hoàn toàn không phản ứng lại đây, trọng thương dưới lại tao bị thương nặng, một búng máu trực tiếp phun ra, bắn khởi huyết sắc ô chọc nàng dày mặt. Ở kia tu sĩ gần như sợ hãi tầm mắt bên trong, Niên Triều Tịch bình tĩnh nói, đối đầu kẻ địch mạnh, vọng nghị quan trên, nhiễu loạn quân tâm, ấn luật đương trảm. Giọng nói rơi xuống, ly nàng gần nhất một cái xích ảnh vệ giơ tay chém xuống, kia tu sĩ liền phản kháng cũng chưa tới kịp, đỏ tươi huyết sắc liền phủ kín mọi người tầm nhìn. Kia tu sĩ đến chết trước đều mở to con mắt, tựa hồ căn bản không phản ứng lại đây chính mình sẽ chết đi, lại tựa hồ là căn bản không tin Niên Triều Tịch sẽ động thủ. Niên Triều Tịch thiển sắc làn váy bắn đầy huyết sắc. Mọi nơi thoáng chốc một mảnh tĩnh mịch. Tất cả mọi người không nghĩ tới Niên Triều Tịch cư nhiên dám đảm đương đường động thủ giết người, nhưng kia tu sĩ đầu lại là làm cho bọn họ mặt dừng ở trên mặt đất, hiện tại vẫn là mở to hai mắt, một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng. Đang ở lúc này, Ổ Nghiên không biết từ địa phương nào đột nhiên xông vào. Nàng xông tới thời điểm trên mặt vẫn là một bộ nôn nóng thần sắc, trong miệng kêu Duẫn Chi Ca. Sau đó một chân bước vào kia quán huyết sắc bên trong. Nàng ngẩn người, tựa hồ là không thể phản ứng giống nhau, hơi hơi cúi đầu, đối diện thượng kia tu sĩ chết không nhắm mắt đầu. Ngay sau đó, chói tai tiếng thét chói tai vang lên, Ổ Nghiên quay đầu xông ra ngoài, đỡ ngoài cửa sư tử bằng đá ức chế không được nôn khan lên. Nhưng hiện tại nhưng không ai có công phu quản Ổ Nghiên. Này thanh thét chói tai phảng phất là rốt cuộc gọi trở về mọi người thần trí, có nhân thần sắc khó lường, có người sắc mặt tắc mắt thường có thể thấy được khó coi lên. Có người thất thanh nói, đương đường giết người. Tiểu thanh chủ, ngươi đây là muốn làm gì? Niên Triều Tịch nhìn về phía người nọ, hơn nữa tinh chuẩn kêu ra hắn tên, Lưu Kỳ, ta nhớ rõ ngươi năm đó ở ta phụ thân dưới trướng trưởng quản hậu cần, vậy ngươi hẳn là này biết, nếu ta phụ thân cũng ở lời nói. Bực này đối đầu kẻ địch mạnh nhiễu loạn quân tâm người căn bản sống không đến ta phụ thân tự mình động thủ. Tiêu Lưu Kỳ tu sĩ sửng sốt. Hắn tựa hồ là căn bản không nghĩ tới Niên Triều Tịch sẽ nhận được hắn, trên mặt phẫn nộ lập tức cứng đờ xuống dưới. Hắn theo bản năng hỏi, tiểu thành chủ như thế nào sẽ nhận được ta? Niên Triều Tịch nhàn nhạt nói, phụ thân dưới trướng tu sĩ ta đều nhận được. Lưu Kỳ sắc mặt tức khắc trở nên phức tạp lên. Hắn từng là chiến thần dưới trướng, nhưng chiến thần trên đời khi, hắn kỳ thật cũng không có được đến quá nặng dùng. Sau lại chiến thần chết trận, Niên Triều Tịch nhất ý cô hành giải tán chiến thần thế lực, hắn không chỗ để đi, đơn giản liền đầu ở thành chủ phủ. Những năm gần đây, có lẽ là oán hận năm đó Niên Triều Tịch giải tán chiến thần thế lực khi nhất ý cô hành, quá mức chỉ là nhìn ra thành chủ đối tiểu thành chủ càng thêm lãnh đạo, hắn chủ động cùng tiểu thành chủ cùng chiến thần nhất phái phân rõ giới hạn. Hắn vốn dĩ cảm thấy, cao cao tại thượng tiểu thành chủ sao có thể nhận được hắn. Nhưng không nghĩ tới, phụ thân dưới trướng tu sĩ ta đều nhận được. Hắn ngẩng đầu, sắc mặt phức tạp, ngữ khí lại thập phần gian nan, chính là tiểu thành chủ, chiến thần đại nhân đã không còn nữa, Nguyệt Kiến Thành căn bản không có cùng ma tôn phần thiên một trận chiến chi lực, nếu là không bỏ thành, chẳng lẽ đại gia bồi Nguyệt Kiến Thành cùng nhau chịu chết sao? Niên Triều Tịch nhìn hắn, lại rời đi tầm mắt, chậm rãi đem phòng nghị sự mọi người đều nhìn quét một vòng. Những người này chung, có đối kia tu sĩ lời nói thâm chấp nhận, có biểu tình khó lường, có vô cùng bình tĩnh, cũng có phẫn nộ xúc động. Nàng nhìn một vòng, cuối cùng dừng ở Thẩm Thối trên mặt. Nàng tưởng, có lẽ thật là yên ổn lâu lắm, thế cho nên có thể làm một cái mưu sĩ sống thành 10 phần dã tâm ra. Nàng mở miệng, như là ở đối hắn nói, lại như là ở đối mọi người nói, nếu là mỗi người đều như vậy tưởng lời nói, năm đó biết rõ không địch lại lại như cũ chết trận ở chính ma trên chiến trường tu sĩ tính cái gì. Nếu là mỗi cái tu sĩ đều giống chư vị giống nhau bo bo giữ mình, năm đó tu chân giới sợ cũng căng không đến ta phụ thân lãnh binh này thiên hạ liền thành ma tộc thiên hạ. Đến lúc đó ngươi trở liền đều là ở ma tộc thống trị hạ tham sống sợ chết người. giọng nói của nàng thập phần bình tĩnh, nội dung lại là 10 phần trào phúng. Tham sống sợ chết không khó, lui một bước cũng không khó, nhưng nếu lui một bước, bỏ quên một tòa thành, kia ngày sau liền sẽ lại lui một bước, lại bỏ một tòa thành, thẳng đến lui không thể lui, thẳng đến tránh cũng không thể tránh, chư vị sợ là mới có thể phát hiện, so với hiện giờ cái gọi là tình thế bức bách lui ra phía sau một bước, tưởng đem kia thối lui một bước đoạt lại mới là thiên nan và nan. Đến lúc đó nàng chậm rãi nói, ngươi chờ đó là toàn bộ tu chân giới tội nhân, hôm nay Nguyệt Kiến Thành có bao nhiêu vong hồn, ngươi chờ trên người liền có bao nhiêu nghiệp chướng. Giọng nói rơi xuống, nói năng có khí phách. Mọi người trong lúc nhất thời yên lặng xuống dưới, nhưng này yên lặng lại cùng mới vừa rồi thấy niên triều tịch giết người khi không giống nhau. Trước mắt cái này tái nhợt thiếu nữ, không tính là nhiều đỉnh thiên lập địa, thậm chí phảng phất bị gió thổi một chút là có thể ngã xuống giống nhau. Chính là giờ khắc này, nàng cùng năm đó chiến thần thân ảnh dần dần trùng hợp ở cùng nhau. Niên triều tịch ở một mảnh yên tĩnh trung ngẩng đầu, bình tĩnh nói, hôm nay ta cùng với Nguyệt Kiến Thành cùng tồn vong, chỉ cần ta còn sống, ma tôn mơ tưởng bước vào Nguyệt Kiến Thành một bước, ta mặc kệ ta sau khi chết các ngươi sẽ như thế nào làm, nhưng ở ta chết phía trước, ai nếu là dám để cho ta nghe thấy bỏ thành chi lời nói, người này chính là các ngươi kết cục. Các ngươi hận ta cũng hảo, oán ta cũng thế, nhưng ta niên triều tịch nói được thì làm được. Nàng hơi hơi lui về phía sau hai bước, nhìn trên mặt trống rông thầm thối, nói, ngươi có thể đem ta lời nói lý giải vì uy hiếp, từ giờ trở đi, ngươi còn dám nói một câu bỏ thành, ta bắt ngươi huyết tế yến kỵ quân chiến kỳ. Thầm thối trên mặt trống rỗng, tựa hồ là á khẩu không trả lời được. Giờ này khắc này, niên triều tịch rất muốn hỏi thầm thối một câu, âm mưu quỷ kế quấy loạn nhiều năm như vậy hắn, rốt cuộc còn có phải hay không nàng nhận thức cái kia thầm thối. Nhưng giờ phút này hỏi lại cái gì cũng là vô dụng. Nàng xem qua thầm thối, lại nhìn về phía Mục Duẫn Chi, nhìn về phía Tông Thứ. Cuối cùng nàng nhàn nhạt mà rời đi tầm mắt, thanh âm bình tĩnh nói, hiện giờ, ai nguyện ý nghe ta hiệu lệnh? Giọng nói rơi xuống, một lát trầm mặc lúc sau, một cái già nua thanh âm chậm rãi nói, Đỗ Hành Thư Viện 3.000 đệ tử, nguyện ý nghe tiểu thành chủ sai phái. Trước hết mở miệng cư nhiên là từ trước đến nay được xưng không chịu bất luận kẻ nào sai phái Đỗ Hành Thư Viện. Kia lão sơn trưởng chậm rãi đi đến niên triều tịch trước mặt, quỳ một gối xuống dưới. Nay phảng phất là một cái tín hiệu giống nhau, mọi người nhìn nhau liếc mắt một cái, có người ngao ngoe dục dịch, có người mặt mang do dự. Niên triều tịch đối cái này phản ứng nhưng thật ra thực tầm thường, nàng biết, nơi này dù sao cũng là Nguyệt Kiến Thành, nếu Mục Duẫn Chi không mở miệng nói chuyện, chẳng sợ nàng kia phiên lời nói lại như thế nào tác động nhân tâm, chịu nghe nàng mệnh lệnh đều hữu hạn. Đỗ Hành Thư Viện chịu xuất đầu, đã ở nàng dự kiến bên trong. Mà nàng hiện giờ này phiên làm, vì kỳ thật là bức Mục Duẫn Chi tỏ thái độ. Nhưng là nàng không nghĩ tới là, hiện giờ Nguyệt Kiến Thành diễn võ vừa qua khỏi, nơi này trừ bỏ Mục Duẫn Chi thế lực ở ngoài, càng nhiều là tự trời Nam Biển Bắc mà đến tu sĩ. Vì thế ngay sau đó, một cái cao vút thanh âm tự phòng nghị sự ngoại chuyện tới, đánh vỡ lẫn nhau thử. Tấn Hà Tông 18 danh đệ tử, nguyện ý nghe tiểu thành chủ sai phái. Niên triều tịch mục nhiên xoay người. Mọi người phía sau, phòng nghị sự ngoại, đông đảo tu sĩ không biết khi nào đã tụ tập lên, không biết nghe xong bao lâu. Cũng không biết có hay không nghe được niên triều tịch kia phiên lời nói. Mà bọn họ, phần lớn đều là niên triều tịch diễn võ trưởng thượng từng đã gặp mặt khổng. Niên triều tịch há miệng thở dốc, còn không có tới kịp nói cái gì, những cái đó tu sĩ đã liên tiếp quỳ một gối xuống dưới. Kim Lăng thôi ra 12 đệ tử, nguyện ý nghe tiểu thành chủ sai phái. Binh Thủy Trang 8 gã đệ tử, nguyện ý nghe tiểu thành chủ sai phái. Tắc Hạ Thành, Tinh Diễn Tông, Thanh Hạc Cốc, nguyện ý nghe tiểu thành chủ sai phái. Ngoài cửa đen nghìn nghịt quỳ một mảnh người. Nay trong đó, có niên triều tịch diễn võ khi thủ hạ bại tướng, có áp chú đánh đấu khi cùng nàng phân biệt manh mối cho nhau xem không hợp nhãn tu sĩ, thậm chí có giáp mặt trào phúng quá nàng người. Nhưng hôm nay, bọn họ nửa quỳ ở nàng trước mặt, lại đều cúi thấp đầu xuống lô. Niên triều tịch đôi tay ức chế không được run rẩy. Giờ khắc này, từ phán định chính mình vận mệnh lúc sau liền trầm trọng đi xuống tâm phảng phất lại bị cao cao dơ lên. Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói, hôm nay tri ân, tất không dám quên. Đỗ Hành Thư Viện sơn trưởng chậm rãi nói, thỉnh tiểu thành chủ hạ lệnh. Niên triều tịch nhắm mắt lại mở mắt ra khi thế đột nhiên sắc bén xuống dưới. Mà đang ở lúc này, ngoài cửa đột nhiên xông tới một cái tu sĩ, nôn nóng nói, phần thiên ma tôn bắt đầu công kích hộ thành đại trận chắn không được bao lâu. Niên triều tịch sắc mặt mục nhiên trầm xuống dưới, như là đột nhiên nghĩ đến cái gì giống nhau, lạnh giọng hỏi, kia Nguyệt Kiến Thành ngoại, hiện giờ là ai ở ngăn cản? Kia tu sĩ chua xót nói, là một cái kêu Nhạn Nguy Hành đạo quân, hắn mang theo tiểu thành chủ ngài tín vật, xuất lĩnh yến kỵ quân, những cái đó yến kỵ quân đã cứu chúng ta, thay thế ta chờ canh giữ ở tường thành phía trên, hiện giờ đã cùng kia ma tôn rằng co lên. Niên Triều Tịch nhắm mắt lại. Lại mở mắt ra khi, nàng quanh thân khí thế bỗng nhiên thay đổi. Nàng gần như bình tĩnh nói, Sơn trưởng, ngươi dẫn người thượng tường thành ngăn địch, chỉ thủ chứ không tấn công, hiệp trợ Nhạn Nguy Hành ngăn trở kia ma tôn nhất thời một lát, ở ta tới phía trước, không được chủ động nên địch. Sơn trưởng khó hiểu, kia ngài đâu? Niên Triều Tịch, ta đi thỉnh phụ thân kiếm tới. Chiến thần bội kiếm, tự chiến thần lúc sau, rốt cuộc không bị ai cầm lấy đã tới. Hiện giờ Niên Triều Tịch nói, nàng muốn thỉnh phụ thân bội kiếm. Nàng có thể cầm lấy chiến thần kiếm. Vì thế tất cả mọi người phân chấn lên, đối bọn họ tới nói, kia cũng không chỉ là một phen kiếm, đó là đã từng dẫn theo toàn bộ tu chân giới duy nhất quang. Sơn trưởng cũng không nhiều ngôn, lập tức dẫn người đi hộ thành đại trận. Niên Triều Tịch quay đầu nhìn về phía Mục Doãn Chi, lạnh lùng nói, Mục Doãn Chi, hiện giờ, ngươi là chiến, vẫn là lui. Mục Doãn Chi nhắm mắt lại, đứng dậy nói, hữu kỵ vệ. Mới vừa rồi liền ở đứng ngồi không yên hữu kỵ vệ linh quân lập tức đứng dậy, cơ hồ là kích động nói, thành chủ. Mục Doãn Chi mở mắt ra, biểu tình ở trong nháy mắt bình tĩnh thanh minh lên, nên địch. Là. Vì thế, hết thể tựa hồ đều trần ai lạc định xuống dưới. Niên Triều Tịch nhìn hắn, hơi cười cười, khó được không mang cái gì cảm xúc, xoay người tưởng rời đi. Mục Doãn Chi lại gọi lại nàng, hề hề. Niên Triều Tịch dừng lại bước chân. Đưa lưng về phía hắn, nàng nghe thấy cái này đương chính mình rất nhiều năm vị hôn phu nam nhân nói, tiền tuyến nguy hiểm, ngươi đừng đi nữa. Niên Triều Tịch cười cười, Mục Doãn Chi, ta nói rồi, ta chết phía trước, ai cũng không thể nhúng chàm Nguyệt Kiến Thành. Mục Doãn Chi, chính là. Niên Triều Tịch cũng đã không hề nghe hắn nói cái gì, bước nhanh đi ra ngoài. Đi ngang qua ổ nghiên khi, nàng gần như sợ hãi sau này lui hai bước. Niên Triều Tịch lại liền xem cũng chưa xem nàng, xài bước đi hướng chính mình sân. Phía sau Mục Doãn Chi theo bản năng mà muốn đuổi theo qua đi, Thẩm Thối lại để lại hắn bả vai. Mục Doãn Chi nhíu mày, Thẩm Thối. Thẩm Thối cười lạnh nói, ta vừa mới muốn bỏ thành, ngươi không có phản bác, nàng nếu đều có lấy ta tế cờ tâm, lại sao có thể không oán ngươi, ngươi ngự khí đuổi theo nàng làm nàng đừng thượng chiến trường, chi bằng cũng đi chiến trường đẹp nàng đừng làm bậy. Dứt lời, hắn cũng mặc kệ Mục Doãn Chi cái gì phản ứng, phủi tay xải bước rời đi. Mục Doãn Chi, ngươi muốn đi đâu nhi? Thẩm Thối lạnh lùng nói, nàng là đại nhân đại nghĩa chiến thần chi nữ, ta là bẻ lũ su nịnh đê tiện tiểu nhân, nhưng đại nhân đại nghĩa thay đổi không được Nguyệt Kiến Thành kết cục, mà ta cái này tiểu nhân tổng muốn chuẩn bị cái đường lui, vạn nhất thành phá, cho dù là xem ở chiến thần phân thượng, ta cũng không thể thật làm nàng chết ở Nguyệt Kiến Thành. Thẩm Thối bước chân bay nhanh rời đi, Mục Doãn Chi nhìn hắn bóng dáng, nhíu mày. Một bên Tông Thứ nhìn một lát, mặc không lên tiếng nhắc tới Ý Ỉa Dương đi ra ngoài. Mục Doãn Chi như có điều rắc giống nhau hỏi, ngươi muốn đi hộ thành đại trận? Tông Thứ nghẹn ngào thanh âm nói, ta là nàng Ý Ỉa sư. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng nghị sự chỉ còn lại có Mục Doãn Chi. Không biết vì sao, một cổ mạc danh bất an đánh úp lại. Về Niên Triều Tịch, chính là nhiều năm như vậy, vài lần hiểm tử hoàn sinh, nàng đều ngao lại đây. Rốt cuộc nàng như vậy sợ đau, cũng như vậy tích mệnh. Nàng sao có thể sẽ làm chính mình xảy ra chuyện đâu. Lúc này, hắn lại như vậy cảm thấy. Niên Triều Tịch bước vào sân, dường như đã có mấy lời. Tiểm Nhi lo sợ bất an nói, cô nương, ngài thật muốn. Tiểm Nhi. Niên Triều Tịch lại đánh gãy nàng. Nàng đứng ở một bộ trầm trọng khôi giáp trước, nhàn nhạt nói, vì ta giáp. Chương 24, bắt trùng. Tiểm Nhi vì nàng trói ngực giáp thời điểm, Niên Triều Tịch chính liền một người cao gương đồng nhìn trong gương chính mình. Trong gương gầy yếu nữ tử ăn mặc trầm trọng bảo vệ tay cùng bao đầu gối, đai lưng không chút cẩu thả hệ ở trên người nàng, giáp váy vừa không quá đầu gối, lộ ra làn váy loang lổ vết máu. Mũ giáp với nàng mà nói quá lớn, vì thế nàng liền cũng không hệ mũ giáp, một đầu tóc dài tùy ý hệ ở sau đầu. Niên Triều Tịch nhìn chằm chằm trong gương chính mình nhìn một lát, bừng tỉnh gian cư nhiên cho rằng chết đi phụ thân đang đứng ở nàng trước người. Đã từng, phụ thân cũng từng đứng ở chỗ này, sai người vì hắn giáp, nàng ở một bên xem đến tò mò, hồ nháo phải vì hắn trói ngực giáp. Phụ thân tùy nàng hồ nháo, ở nàng lung tung trói xong lúc sau hỏi nàng, hề hề thích ta khôi giáp sao? Niên Triều Tịch liền không chút do dự gật gật đầu, thích. Phụ thân cười ha ha, không e dè đối hắn cấp dưới khen nàng, không hổ là nữ nhi của ta, liền yêu thích đều cực kỳ giống ta. Chút nào không thèm để ý chính mình nữ nhi lúc ấy liền kiếm đều lấy không đứng dậy. Sau lại, phụ thân từ trên chiến trường trở về, này bộ khôi giáp liền bị hắn đưa cho nàng. Hắn nói, hôm nay ta ăn mặc này bộ khôi giáp chém giết kia phần thiên ma thân đệ đệ, ngày nào đó liền chờ ta hề hề cũng ăn mặc này bộ khôi giáp chém hết ma tộc. Niên Triều Tịch chân chi lại trọng đem khôi giáp bãi vào chính mình khuê phòng bên trong, đem phụ thân lời nói chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Phụ thân liền cảm thấy mỹ mãn cười nói, đám kia lão thất phu nghe nói ta muốn đưa khôi giáp cho ngươi, ngàn cản vạn trở, luôn miệng nói cái gì đưa nữ nhi ra nên đưa kiểu hoa trang sức, hử. Đám kia lão thất phu biết cái gì? Nữ nhi của ta đương nhiên là giống ta. Từ đó về sau, này phúc khôi giáp liền thành niên triều tịch, nàng đem nó ngày ngày bày ở trong khuê phòng ngày ngày nhìn, lại không có một lần cơ hội có thể mặc vào nó. Khi đó niên triều tịch nguyện vọng là một ngày kia thân thể có thể mau tốt hơn lên, nàng cũng có thể cầm lấy kiếm, sau đó mặc vào khôi giáp tùy phụ thân cùng nhau thượng chiến trường. Sau lại nàng rốt cuộc có thể cầm lấy kiếm, lại không có thể cùng phụ thân cùng nhau thượng chiến trường cơ hội. Lại sau lại núi sông bình định, trời yên biển lặng, thuộc về chiến thần chuyện xưa đều biến thành truyền thuyết, niên triều tịch liền cũng cho rằng, chính mình đời này khả năng cũng chưa cơ hội mặc vào khôi giáp. Không nghĩ tới sinh thời nàng cũng có mặc vào khôi giáp cơ hội. Tiểm nhi vì nàng cột chắc ngực giáp, niên triều tịch thân thủ mở ra gửi phụ thân bội kiếm hộp ngọc. 60 nhiều năm trước, phụ thân chết trận, phụ thân cấp dưới đem phụ thân thi cốt thu liễm lúc sau, trước sau lấy không dậy nổi phụ thân kia đem ngạnh cắm trên mặt đất bội kiếm. Có người nói là bởi vì anh linh chưa thệ, bội kiếm hoài niệm chủ nhân, vì thế bồi hồi ở chủ nhân chết trận địa phương không muốn rời đi. Sau lại niên triều tịch bệnh nặng mới khỏi, đi phụ thân chết trận địa phương, cầm lấy kia đem tất cả mọi người lấy không đứng dậy bội kiếm. Nàng đem bảo kiếm gửi với hộp ngọc bên trong, nhưng từ kia lúc sau, rốt cuộc không ai có thể cầm lấy quá kia thanh kiếm, cho dù là nàng. Hộp ngọc trung bảo kiếm phảng phất nhiễm một tầng chân tích, tĩnh mịch giống nhau. Niên triều tịch nhìn nó, nhẹ giọng hỏi, ngươi có bằng lòng hay không bồi ta đi chiến trường? Sau một lát, kiếm minh tranh tranh. Niên triều tịch nhẹ nhàng cười, duỗi tay cầm chuôi kiếm. Ngay sau đó, phủ bụi trần 60 năm bảo kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang liệt liệt, hàn ảnh minh minh. Niên triều tịch đảo lộn một cái kiếm hoa, đem phảng phất hưng phấn đua tiếng kiếm bối ở sau người, trấn an nói, hảo, hiện tại kích động cũng quá sớm, chờ thượng chiến trường mới có ngươi xuất lực thời điểm. Kiếm minh dần dần bình tĩnh xuống dưới. Niên triều tịch trấn an hảo bảo kiếm, ngẩng đầu nhìn Yểm Nhi liếc mắt một cái, Yểm Nhi cũng chính nhìn nàng, đáy mắt nước mắt muốn rơi lại chưa rơi. Niên triều tịch muốn nói cái gì, rồi lại phát giác chính mình không lời nào để nói. Vì thế nàng chỉ có thể nói, nhà ngươi cô nương đi rồi, cho ta bảo vệ tốt ra. Nói xong xoay người rời đi. Yểm Nhi như là rốt cuộc phản ứng lại đây giống nhau, cũng quýt từ sau lưng bắt lấy nàng ống tay áo, hơi hơi hé miệng, lại hỏi, cô nương, ngươi sẽ trở về, đúng không? Niên triều tịch không có quay đầu lại, thanh âm lại rất bình tĩnh, đương nhiên. Nàng kéo ra nàng tay, đi vào đêm tối bên trong. Tiểm nhi nhìn nhà mình cô nương dần dần biến mất bóng dáng, gần như thấp thỏm lo âu. Thật lâu sau, nàng không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên nói, không. Ta như thế nào có thể liền như vậy chờ cô nương trở về? Cô nương thượng chiến trường, ta cái này làm nha đầu đương nhiên là muốn tiếp nàng trở về. Chẳng như tuyết tiểu giác từ nàng phát gian chui ra tới, tiểm nhi nghiêng ngả lảo đảo chạy vào trong bóng tối. Đột nhiên, cửa thành ra truyền đến thật lớn tiếng gầm rú, nơi xa có người gần như sợ hãi thét to. Ma tôn công thành, hộ thành đại trận phá. Trong nháy mắt kia, một cổ trước nay chưa từng có sợ hãi nhiếp trụ Yểm Nhi toàn bộ tâm thần, phảng phất có cái gì vô pháp vãn hồi sự tình đang ở phát sinh, nàng cơ hồ than khóc nói, cô nương. Hộ thành đại trận rách nát thanh truyền đến, nguyên bản chính âm thầm hướng chính mình ám bộ bố trí cái gì thẩm thối đột nhiên ách thanh. Một bên cấp dưới thấp giọng nói, thẩm thối đại nhân. Thẩm thối đột nhiên ném xuống trong tay đồ vật, xoay người đi ra ngoài, bước chân càng lúc càng nhanh. Đem cấp dưới hoang mang khó hiểu tiếng quát tháo tất cả đều vứt trừ phía sau. Nhanh lên, lại mau một chút. Một cổ không thể miêu tả sợ hãi gần như điên cuồng thúc giục hắn, làm hắn cơ hồ vô pháp đi tự hỏi. Hắn muốn. Mau một chút. Hộ thành đại trận ầm ầm rách nát kia một khắc, Nhạn Nguy Hành bị hung hăng đánh rơi ở trên mặt đất. Hắn đồng tử đã hoàn toàn biến thành màu đỏ, cả người sát khí dày đặc, so ở Khốn Long Nguyên khi lý trí mất hết bộ dáng càng sâu. Nhưng lúc này hắn lại không có thần trí hoàn toàn bị giết chóc ăn mòn cảm giác, hắn trước mắt một mảnh huyết sắc, thần trí lại như cũ khẩn tún một tia thanh tỉnh, phảng phất có cái gì lôi kéo hắn, nói cho hắn, tuyệt đối không thể mất đi lý trí. Người chờ ta Nga. Tựa hồ có người từng cùng hắn nói qua như vậy một câu, vì thế hắn nguyện ý dùng hết toàn lực bảo trì một tia lý trí, đi chờ nàng. Lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được chỗ, tường thành ở ngoài một mảnh hỗn độn, 3.000 đỗ hành thư viện đệ tử cùng mấy trăm yến kỵ quân chắn trên tường trước. Ngăn cản rậm rạp ma tộc binh lính, mà ở bọn họ trước người, cơ hồ là hẳn phải chết thương thế Nhạn Nguy Hành rồi lại đứng lên, một lần nữa chắn bọn họ trước mặt. Hắn tay phải mềm mại rũ xuống đi, liền đổi thành tay trái lấy kiếm, ngạnh trong người trước. Giữa không trung chậm rãi rơi xuống một bóng hình, đúng là mới vừa rồi đem Nhạn Nguy Hành đánh bay đi ra ngoài người. Phần Thiên Ma Tôn. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn Nhạn Nguy Hành, cũng nhìn tường thành phía trước mọi người, ngữ khí ngạo mạn nói, ngươi thiên phú nhưng thật ra không tồi, ma độc xâm nhập huyết mạch còn có thể có như vậy thực lực, giả lấy thời gian đảo cũng là cái đối thủ, đáng tiếc ngươi hiện tại liền gặp gỡ ta, đáng tiếc ngươi như cũ quá tuổi trẻ. Lấy trăm tuổi tuổi, kim đan kỳ tu vi, ngăn cản đại thừa kỳ ma tôn toàn lực mấy đánh, thậm chí vẫn có đánh trả chi lực, không thể nói không đáng sợ. Giả lấy thời gian, có lẽ chỉ cần lại cho hắn trăm năm, hắn liền có cơ hội trở thành lại một cái chiến thần, không bao giờ sợ phần thiên như vậy người. Nhưng là tựa như hắn nói, đáng tiếc hắn hiện tại liền gặp phần thiên ma tôn, đáng tiếc hắn như cũ quá tuổi trẻ. Vận mệnh không có cho hắn cơ hội, cũng không có cho hắn thời gian, hắn chẳng sợ có lại nhiều tiềm lực, lại hảo thiên phú, giờ này ngày này, cuối cùng hắn hết thảy, hắn cũng hộ không được chính mình tưởng bảo hộ đồ vật. Tương thanh ở ngoài, phần thiên ma tôn giơ lên tay, khiếp mắt nhìn hoành kiếm mà đứng thiếu niên. Hắn chỉ cần lại ra nhất chiêu nhất thức, tuổi này nhẹ nhàng là có thể đoán trước đến sẽ trở thành hắn sau này uy hiếp người liền đem phi hôi yên diệt. Chiến thần đã chết, mà nhân tộc, không cần lại đến một cái chiến thần. Tương thanh phía trên, Mục Duẫn Chi trầm túc mặt, nhìn tương thanh dưới thiếu niên, ngự tốc bay nhanh hỏi, khởi động lại đại trận còn cần bao lâu? Bên người có người nhanh chóng trả lời, nửa chén trà nhỏ, nhưng là... Hắn nói còn chưa dứt lời, nhưng tất cả mọi người biết hắn tưởng nói là cái gì. Nhưng là Nhạn Nguy Hành đã không có khả năng lại căng nửa chén trà nhỏ. Tương thanh dưới, ma tôn nâng lên lợi chảo, quanh thân sát ý lạnh thấu xương, ai đều không nghi ngờ, lại chịu này một kích, Nhạn Nguy Hành không có khả năng còn có thể sống sót. Niên Triều Tịch bước lên tường thành thời điểm, nhìn đến đúng là một màn này. Cơ hồ là theo bản năng mà, nàng rút ra trên lưng kiếm, nhất kiếm chém xuống phần thiên nhằm phía Nhạn Nguy Hành một kích. Xuất kiếm kia một khắc, nàng trong cơ thể trước nay chưa từng có lực lượng dũng đãng, quá mức mênh mông lực lượng du đãng ở quá mức yếu ớt thân thể bên trong, kinh mạch một tấc tấc rách nát lại một tấc tấc trùng kiến, thống khổ phi thường. Nhưng Niên Triều Tịch từ trước đến nay giỏi về nhịn đau, nàng biết, đây là chính mình đạt được lực lượng đại giới. Nay nhất kiếm, tất cả mọi người nhìn lại đây. Tương thanh phía trên, khởi động lại đại trận tu sĩ gần như hoan hô nói, tiểu thành chủ. Mục Duẫn Chi ngạc nhiên, hề hề. Tông thứ bị kia cổ lực lượng kích khởi bất tường dự cảm, theo bản năng mà nghĩ tới tới. Tương thanh dưới, ma tôn phần thiên híp mắt nhìn qua, lại liếc mắt một cái thấy được nàng trong tay kia thanh kiếm. Kia một khắc, tự chiến thần sau khi chết đã kê cao gối mà ngủ 60 năm ma tôn gần như đại kinh thất sắc, chiến thần. Thế giới phảng phất lập tức lâm vào ồn ào náo động bên trong, tất cả mọi người nhìn về phía nàng, Niên Triều Tịch lại ai cũng chưa xem, chỉ cúi đầu nhìn về phía một thân chật vật Nhạn Nguy Hành. Hắn đồng tử sớm đã phiếm thượng màu đỏ, một bộ lý trí mất hết bộ dáng, nhưng hắn nhìn qua thời điểm, biểu tình rồi lại là thanh minh. Hắn môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ là ở kêu nàng tên. Niên Triều Tịch tầm mắt đảo qua hắn rũ xuống tay phải, hơi hơi ao hám ngực, cùng kia quanh thân lớn lớn bé bé vô số miệng vết thương. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Phần Thiên. Phần Thiên gắt gao nhìn chằm chằm nàng trong tay kiếm, sắc mặt đáng sợ. Niên Triều Tịch chậm rãi nói, xem ra ngươi còn nhận được thanh kiếm này. Phần Thiên tầm mắt dừng ở trên mặt nàng, tựa hồ là ở nỗ lực phân biệt, sau một lúc lâu, lạnh lùng nói, ngươi là Niên Thiên Hành cái kia phế vật nữ nhi. Niên Triều Tịch khẽ cười cười, cũng không có sinh khí, chỉ nhàn nhạt nói, kia hôm nay, liền từ hắn phế vật nữ nhi đưa ngươi lên đường. Nàng rút kiếm bước ra tường thành. Ở nàng động tác kia một khắc, Mục Duẫn Chi theo bản năng mà tưởng giữ chặt nàng, hề hề. Đừng qua đi. Chỉ cần bọn họ có thể lại chống đỡ nhất thời một lát, chỉ cần hộ thành đại trận một lần nữa xây dựng lên. Chính là ngay sau đó, hắn lại bị một cổ khinh phiêu phiêu lực đạo đẩy đến không thể ức chế lui về phía sau đi ra ngoài. Niên Triều Tịch nói, này lý nên là ta trách nhiệm, không ứng từ hắn gánh vác. Mục Duẫn Chi bị Tông Thứ đỡ lấy, ngạc nhiên ngẩng đầu, Niên Triều Tịch đã cùng Phần Thiên đánh lên. Hơn nữa, nàng căn bản không có hạ xuống hạ phong. Nhưng là sao có thể? Kim Đan Kỳ Niên Triều Tịch, sao có thể đối địch đại thừa kỳ tu sĩ còn không rơi hạ phong? Mục Duẫn Chi gần như khàn khàn nói, hề hề nàng. Rốt cuộc làm cái gì? Tông Thứ đỡ hắn đôi tay hung hăng nắm thật chặt. Tương thanh phía trên, một người đầu trọc hòa thượng túi đầu niệm kinh văn, nghe vậy ngẩng đầu nhìn thoáng qua, biểu tình gần như thương xót. Niên Triều Tịch ở được đến chiến thần đồ phổ sau, liền minh bạch phụ thân vì sao không muốn đem ngọc giác chìa khóa cho nàng. Bởi vì kia chiến thần đồ phổ thượng ghi lại một cái lấy huyết mạch phong ấn vì dẫn cực đoan phong ấn thuật. Lấy huyết mạch phong ấn vì dẫn, lấy phong ấn giả vì vật chứa, nàng có thể đem kia ác giao linh hồn tính cả tu vi cùng nhau phong ấn tiến chính mình trong cơ thể. Nó linh hồn đem bị nàng buộc chặt, nó tu vi đem vì nàng sử dụng. Nhưng là đại giới là thi triển phong ấn thuật lúc sau nàng thân thể sợ là sống không quá một ngày. Nhưng cũng chỉ là thân thể mà thôi. Nàng sau khi chết, kia ác giao linh hồn sẽ bị nhốt ở nàng linh hồn bên người cùng lâm vào ngủ say, thân thể cũng vĩnh viễn trầm miên với khốn long nguyên hạ, khi nào ác giao tránh thoát nàng linh hồn trói buộc, khi nào khốn long nguyên hạ ác giao tỉnh lại. Phụ thân hạ là huyết mạch phong ấn, mà cái này còn lại là linh hồn phong ấn. Dựa theo cái kia phong ấn thuật theo như lời, ác giao tránh thoát linh hồn phong ấn lúc sau, phong ấn giả sẽ cùng tỉnh lại. Nói cách khác, nàng nếu là bình thường thời điểm dùng này linh hồn phong ấn lời nói, cùng lắm thì chính là thân thể chết đi, linh hồn cùng kia ác giao vây ở cùng nhau ngủ cái mấy trăm năm, đại khái suất còn có thể tỉnh lại. Nhưng là hiện tại, nàng phong ấn kia ác giao là vì mượn nó lực lượng. Một trận chiến này lúc sau, nàng thân thể còn ở đây không đều hay còn cũng chưa biết, cho nên Niên Triều Tịch cũng không xác định chính mình có thể hay không sống sót. Bởi vì thân thể nguyên nhân, nàng dùng không ra ác giao toàn bộ lực lượng, ác giao gần như bạo ngược lực lượng du tẩu ở nàng thân thể mỗi một khắc, đều có một cổ không thể miêu tả đau đớn. Niên Triều Tịch cho dù là bệnh nặng nhất thời điểm, cũng không như vậy đau quá. Nàng không xác định chính mình có thể căng bao lâu, cho nên từ lúc bắt đầu, nàng dùng chính là đồng quy vu tận đấu pháp. Như vậy đấu pháp, tuy là Phần Thiên cũng kinh hãi. Hắn lạnh lùng nói, ngươi tưởng cùng ta đồng quy vu tận. Niên Triều Tịch lau đi khỏe miệng vết máu, là lại như thế nào? Phần Thiên lạnh lùng cười nói, lúc trước phụ thân ngươi cũng chưa từng giết ta, ngươi muốn giết ta. Si tâm vọng tưởng. Niên Triều Tịch, kia hôm nay, liền từ ta tới thế phụ thân làm xong hắn không có làm sự, giết hắn không có giết người. Niên Triều Tịch giơ lên kiếm. Dư quang bên trong, nàng thấy một thân huyết sắc nhạn nguy hành ở ma tộc bên trong gần như tàn nhẫn chém giết, không ngừng mà tới gần nàng. Nàng thấy 3.000 đỗ hành thư viện đệ tử tử thương thảm trọng. Nàng thấy yến kỵ quân liều mạng mà hướng nàng bên này dựa sát. Nàng nhìn đến tường thành phía trên đông đảo tu sĩ, còn có bọn họ phía sau mấy vạn bà cánh. Nàng cuối cùng quay đầu, lạnh lùng mà nhìn Phân Thiên. Tới chiến. Ngay sau đó, khủng bố uy thế che trời lấp đất, cơ hồ làm thịt người mắt bắt giữ không đến. Niên Triều Tịch ôm hẳn phải chết chi tâm, hoàn toàn từ bỏ tự thân phòng hộ, một thân lực lượng tất cả đều quán chú với kia thanh kiếm chung. Thân kiếm phát ra hưng phấn hy vang. Nhất kiếm chẳng khai, hoang vu hắc ám chiến trường phía trên chém ra lạnh băng lại sắc bén ánh trăng. Ngay sau đó, giữa không trung rắc đầy trời huyết sắc. Niên Triều Tịch nhất kiếm chặt đứt Phần Thiên cánh tay, mà cùng lúc đó, nàng bả vai bị Phần Thiên mang độc lợi chảo sỏ xuyên qua. Niên Triều Tịch liền xem cũng chưa xem một cái, phảng phất vô sở giác giống nhau, đột nhiên duỗi tay kéo lại Phần Thiên, lợi chảo tạp tận xương đầu, cư nhiên làm Phần Thiên trong khoảng thời gian ngắn không thể bước ra. Trước mặt khuôn mặt non nớt thiếu nữ cười đến có chút đáng sợ. Không phải muốn đồng quy vu tận sao? Tới a. Nhạn nguy hành gần như điên cuồng mà chém giết, không ngừng tới gần Niên Triều Tịch vị trí. Nhanh, hắn mau tới rồi, tới gần nàng, sau đó. Hắn bỗng nhiên dừng lại, tùy ý đao kiếm chém vào trên người mình. Huyết sắc dư quang bên trong, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên. Niên Triều Tịch nhất kiếm tức hạ Phần Thiên cánh tay, Phần Thiên lợi chảo xuyên thấu Niên Triều Tịch bả vai, nàng lại đột nhiên mượn này chế trụ hắn hành động, đem hai người gắt gao liền ở cùng nhau. Ngay sau đó, chói mắt quang mang hiện lên, hai người chi gian ầm ầm nổ tung cái gì. Nhạn nguy hành bị cổ lực lượng này đánh bay, hung hăng đánh vào trên mặt đất, trước mắt một mảnh huyết sắc. Huyết sắc bên trong, hắn gần như hoảng loạn bò lên thân, nhìn về phía Niên Triều Tịch phương hướng. Không có người, cái gì đều không có. Hắn nghiêng ngả lảo đảo mà buôn qua đi, ở một mảnh phế tích trung dã thu giống nhau tìm kiếm, không biết qua bao lâu, đột nhiên một đốn. Hắn nhảy ra nửa thanh đoạn kiếm. Đó là từng bị nàng phụ thân dùng quá, hiện giờ bị nàng sở dụng kiếm. Nhạn nguy hành ôm kia thanh kiếm, đột nhiên quỳ gối phế tích phía trên. Kia lệnh nhân tâm kinh uy thế nổ tung là lúc, Mục Duẫn Chi đang ở bay nhanh mà tự hỏi hộ thành đại trận trọng khai sau như thế nào đem Niên Triều Tịch kéo vào đại trận bên trong. Bên cạnh cấp dưới vui sướng nói, thành. Hộ thành đại trận. Ngay sau đó, kịch liệt uy thế nổ tung. Mục Duẫn Chi mở mịt quay đầu lại, lại nhìn đến thiên địa chi gian một mảnh mênh mông lại sạch sẽ, lại không có Niên Triều Tịch thân ảnh. Hắn muốn hỏi hề hề đi đâu vậy, lại nghe thấy có người mang theo tiếng khóc nói, tiểu thành chủ cùng ma tôn đồng quy vu tận. Cái gì? Hắn mở mịt không thể tưởng tượng. Hắn nghe thấy được cái gì? Bên tai đột nhiên ồn ào lên, hắn nghe thấy có người hoảng loạn kêu thành chủ, hắn một cúi đầu, lại thấy bên môi rơi xuống điểm điểm huyết sắc. Hắn tùy tay lau đi vết máu, mờ mịt ngẩng đầu vọng. Hề hề. Đi đâu nhi? Tường thành phía trên loạn đến như là một thế giới khác, có người ở khóc, có người hoảng loạn mà nói, tông thứ đại nhân, ngài không thể đi xuống. Khoe mắt dư quang bên trong, Tiểm Nhi cùng Thẩm Thối không biết khi nào cùng nhau thượng tường thành. Một lát mờ mịt lúc sau, Tiểm Nhi đột nhiên rút ra một bên một cái tu sĩ kiếm, nhất kiếm thọc vào Thẩm Thối ngực. Cô nương đi rồi. Cô nương đi rồi. Thẩm Thối. Cô nương lúc trước liền không nên cứu ngươi. Cô nương cho ngươi một cái mệnh, hiện giờ, các ngươi đều cho nàng chôn cùng đi. Thẩm Thối che lại ngực, đống nhiên ngẩng đầu, ngươi nói cái gì? Ai cứu ta? Tiểm Nhi rút ra kiếm, lại huy kiếm lung tung chém, ngươi cho rằng ngươi là ai? Không có cô nương ngươi năm đó đã sớm đông chết ở đông ban đêm. Ngươi cho rằng ngươi một cái vô quyền vô thế tiểu tử dựa vào cái gì bị cô nương coi trọng cho nàng đương bạn chơi cùng. Thẩm Thối. Ngươi đi chôn cùng đi. Thẩm Thối nghẹn ngào nói, ngươi nói. Cái gì? Nàng nói cái gì? Hề hề làm sao vậy? Hắn mờ mịt nhìn phía dưới thành, mới vừa rồi kia một mảnh phế tích bên trong, chỉ có một thiếu niên thân ảnh u hồn giống nhau quỷ gối mênh ngông thiên địa chi gian. Chương 25. Ngày 15 tháng 7, Tết Trung Nguyên, cũng chính là tục nói quỷ tiết. Mới vừa rồi còn tình nguyện trên cao, không hề dự triệu mà đã đi xuống một hồi mưa to. Niên triều tịch đứng ở trận này mưa to bên trong, túi đầu cùng chính mình mộ bia hai mặt nhìn nhau. Nàng! Mộ bia! Nàng người rõ ràng còn sống sờ sờ mà đứng ở chỗ này, nhưng trước mặt mộ bia lại một bộ có chút năm đầu bộ dáng, ở mưa to cỏ rửa bên trong cổ xưa khuynh hướng cảm xúc càng sâu. Sắc trời quá mờ, nàng hơi hơi cong lưng, muốn nhìn đến rõ ràng hơn một chút, nhưng nước mưa đổ ập xuống tới ở trên người nàng, hoàn toàn mơ hồ nàng tầm mắt. Lạnh lẽo hậu chi hậu giác mà nảy lên tới. Niên triều tịch run lập cập, theo bản năng mà nhéo cái pháp quyết tưởng chống đỡ trụ mưa gió. Rồi ra tay lại trực tiếp nhéo cái tịch mịch. Nàng lúc này mới phát hiện, chính mình trong kinh mạch linh lực cực kỳ bé nhỏ. Nhưng nàng cũng không có quá mức kinh hoàng, bởi vì nàng ẩn ẩn có một loại cảm giác, này hẳn là chỉ là tạm thời, vì thế liền dường như không có việc gì mà lại buông xuống tay. Duy nhất muốn lo lắng đại khái chính là có thể hay không cảm mạo vấn đề. Chính là nàng đối hiện giờ trạng huống còn như lọt vào trong sương mù, trong khoảng thời gian ngắn liền cũng vô tâm tư chú ý này đó việc nhỏ không đáng kể. Nàng rôi tay lau mặt, khiếp mắt đi xem mộ bia thượng tự. Sau đó theo bản năng mà niệm ra tới. Niên thị. Triều tịch chi mộ. Giọng nói rơi xuống, sấm sét thanh không hề dự triệu mà vang lên. Niên triều tịch lại run lập cập, không biết là bị dọa đến vẫn là bị đông lạnh đến. Nàng rôi tay trà sát cánh tay, lẩm bẩm hoang mang nói, thật là ta mộ, nhưng ai cho ta lập mộ a? Hơn nữa nàng nếu là nhớ không lầm lời nói, nàng hẳn là thi cốt vô tồn. Nàng nhớ rõ rành mạch, nàng một lòng tưởng cùng ma tôn phần thiên đồng quy vu tận. Bắt được cơ hội, liền trực tiếp tự bạo nội đan. Khi đó nàng thực lực hẳn là có đại thừa kỳ, một cái đại thừa kỳ tu sĩ tự bạo nội đan, nếu ai còn có thể tìm được một chút ít nàng xương cốt bột phấn, đều có thể tính nàng thua. Cho nên, chẳng sợ có người giúp nàng lập mộ, này mộ cũng hơn phân nửa là cái mộ chôn di vật mới đúng. Như vậy vấn đề liền tới rồi. Nàng lúc trước dùng cấm thuật linh hồn phong ấn, cứ việc loại này cấm thuật có tồn tại tỷ lệ, nhưng kia cũng là thành lập ở nàng thân thể thượng ở. Có thân thể có thể cho nàng sống lại tiền đề hạ. Hiện giờ nàng đều hóa thành cho. Nhưng mà sự thật lại là, nàng trước một giây ký ức còn dừng lại ở cùng phần thiên đồng quy vu tận khi kia chói mắt tự bạo bên trong, ngay sau đó liền mở bừng mắt, cùng chính mình mộ chôn di vật hai mặt nhìn nhau. Niên triều tịch lại đánh cái dùng mình, trà sát cánh tay, theo bản năng mà cúi đầu xem chính mình trên người quần áo. Nàng còn ăn mặc trước khi chết quần áo, trên người khôi giáp lại không biết tung tích, chỉ để lại rách tung tóe váy áo. Ngực còn có đại than vết máu, cơ hồ đã không thể che đậy thân thể. Thật đúng là lại lánh lại chật vật. Nàng mọi nơi nhìn nhìn, ý đồ tìm cái che mưa chắn gió đồ vật. Sau đó tầm mắt liền một chút dừng ở chính mình mộ bia trước. Nàng mộ bia trước, có mới mẻ đóa hoa trái cây cùng điểm tâm. Này đó hẳn là đều thả không bao lâu, đáng tiếc là đóa hoa cùng điểm tâm đều bị nước mưa phao lạ, chỉ có trái cây vẫn là hoàn hảo. Thiếu linh lực, lại mới vừa sống lại, nàng lập tức liền cảm giác được đói. Vì thế nàng tả hữu nhìn nhìn, lặng lẽ cầm hai cái quả táo suy ở trong ngực. Lấy người khác dùng để làm tế phẩm đồ vật, niên triều tịch mạc danh có chút chột dạ. Ngay sau đó nghĩ vậy vốn dĩ chính là nàng mộ, đồ vật cũng lý nên là cho nàng ăn đến, vì thế nàng lập tức lại không chột dạ. Chính là không nghĩ tới nàng như vậy sai người duyên cư nhiên còn có người tế bái nàng. Cầm quả táo, liền lộ ra trải chăn ở tế phẩm dưới một khối màu đen tơ lụa. Niên triều tịch nhìn chằm chằm kia tơ lụa nhìn hai giây. Ngay sau đó trực tiếp rút ra kia miếng vải liêu, từ trên xuống dưới kín mít mà đem chính mình bao lên. Này miếng vải cũng đủ to rộng, trực tiếp đem hắn bao cái kín không kẽ hở, từ xa nhìn lại như là cái áo choàng. Tuy rằng đều là ướt, cũng không thể sưởi ấm, nhưng tốt xấu có thể che đậy thân thể. Niên triều tịch quấn chặt chính mình áo choàng, không có lại xem kia khối mộ bia liếc mắt một cái, xoay người đi vào mưa gió bên trong. Thân ảnh tiệm đi xa dần, không có quay đầu lại. Mộ bia cách đó không xa, bóng đêm che lấp dưới. Một cái huyền sắc xiêm y lìa bóng người ngã trên mặt đất, vô thanh vô tức. Đáng tiếc niên triều tịch linh lực gần như khô kiệt, cũng không có phát hiện hắn. Hắn lại hình như có sở giác giống nhau, hôn mê bên trong đột nhiên rẽ rủa mở bừng mắt, nhìn niên triều tịch rời đi phương hướng. Hề! mưa gió lại cấp lại mau mà rơi xuống, hòa tan một quán huyết sắc. Đêm mưa bên trong, một cái tứ phía lọt gió phá miếu dâng lên kết giới ở ngoài, khuôn mặt xấu xí cấp thấp ma vật không muốn sống giống nhau nhào hướng kia kết giới. Mấy cái khuôn mặt non nớt thiếu niên thiếu nữ luôn cuống tay chân rút kiếm ngăn cản những cái đó ma vật, nhưng bởi vì quá mức miễn cưỡng, thế cho nên sắc mặt đều có chút trắng bệnh. Bọn họ phía sau, một cái bị thương không nhẹ thiếu nữ khóc không ra nước mắt nói, Ngụy Lưu Thanh. Thiết Trung Nguyên hơn phân nửa đêm nói cái gì quỷ chuyện xưa. Được rồi đi, thật đưa tới quỷ. Trong đám người một cái khuôn mặt non nớt thiếu niên biên chống cự biên phản bác nói, ngươi thiếu nói lung tung, mở to mắt cho ta thấy rõ ràng, đây là ma a. Ta chiêu cái quỷ gì? Tiểu gia cho dù là thật có thể chiêu quỷ, chiêu tất nhiên cũng là chúng ta niên tiểu chiến thần như vậy người mỹ thiện tâm quỷ. Niên triều tịch đó là vào lúc này nhìn đến đám kia người. Nàng nhịn không được mãn đầu dấu chấm hỏi. Kia thiếu niên nói cái gì? Người mỹ thiện tâm niên tiểu chiến thần. Nói được là nàng sao? Nàng lòng tràn đầy hoang mang, vì thế liền trì hoãn như vậy trong chốc lát công phu, kết giới ở ngoài ma vật liền phát hiện nàng. Một cái cấp thấp ma vật gào giống chiều nàng vọt lại đây. Đám kia thiếu niên thiếu nữ cũng phát hiện không đúng, mồm năm miệng mười gào thét làm nàng mau tránh ra. Niên triều tịch nhìn xông tới ma vật, sắc mặt không có gì biến hóa, chợt lóe thân liền tránh thoát kia ma vật lợi chảo. Nàng theo bản năng mà duỗi tay sờ hướng bên hông, sau đó tay đó là một đốn. Nàng không có kiếm. Lúc này, kia kêu Ngụy Lưu Thanh thiếu niên cắn răng từ kết giới trung vọt ra, nâng kiếm giúp nàng chặn ma vật, nhưng kia một chắn lại làm hắn sắc mặt đều trắng. Hắn một chắn lúc sau lập tức triệt thoái phía sau, che ở nàng trước mặt, như Lâm Đại Địch nói, đi mau. Tiến kết giới. Niên triều tịch nhìn hắn một lát, há mồm lại nói, ngươi kiếm cho ta. E giờ. Ngụy Lưu Thanh, cái. Nói còn chưa dứt lời, trước mắt màu đen bóng dáng chợt lóe, chính mình kiếm đã rời tay mà ra. Hắn còn không có tới kịp biến sắc mặt. Lại là hắc ảnh chợt lóe, cầm kiếm bóng dáng nhất kiếm xuyên thủng kia ma vật trái tim. Ma vật ầm ầm ngã xuống đất. Giờ khắc này, mặc kệ là người vẫn là ma đô đốn một lát. Niên triều tịch lại lắc lắc mũi kiếm thượng huyết, trầm ngâm nói, này kiếm không thế nào hợp tay, có hay không tế kiếm. Nàng vốn dĩ liền không có gì linh lực, hiện giờ toàn rửa kiếm thế kiếm thuật, không còn có một phen hợp tay kiếm, đánh đều khó chịu. Ngụy Lưu Thanh há to miệng, không thể tin tưởng. Mỏng manh ánh sáng bên trong, trước mặt thiếu nữ môi đỏ bệnh ra. Cao ngạo mắt mèo hơi hơi thượng trọn, lộ ra cổ không chút để ý phát nùng tựa mặc, bị nước mưa lây dính, rũ ở mặt sườn. Kia một khắc, hắn chỉ nghĩ lên bốn chữ. Nhân gian xu sắc. Niên triều tịch thấy không ai nói chuyện, hơi hơi nhúng mày, không có tế kiếm sao. Bởi vì không chút để ý, nàng âm sắc đều mang theo chút lười biếng, mặc danh làm người mặt đỏ. Kết giới chung cái kia thiếu nữ lập tức phản ứng lại đây, đỏ lên mặt kích động hô to, tiên nữ tỉ tỉ nhìn xem ta. Ta có tế kiếm. Ngụy Lưu Thanh không nỡ nhìn thẳng mà bưng kín mặt. Niên triều tịch được hợp tay kiếm, những cái đó cấp thấp ma vật liền không ở nàng trong tay căng lâu lắm. Nàng bọc chẳng ra cái gì cả miếng vải đen, nửa ngồi xổm đầy đất ma vật bên trong, dùng kiếm chọc chọc những cái đó ma vật gãy chi, hơi có chút nghi hoặc hỏi, nơi này thường xuyên sẽ có loại này ma khu sao? Ác niệm bên trong ra đời ma khu, thấp nhất giai ma vật, nàng nhưng quá quen thuộc. Nhưng nàng phía sau những cái đó thiếu niên thiếu nữ lại biểu hiện so nàng còn hoang mang bộ dáng. Kia bị thương thiếu nữ bị người nâng lên, nghe vậy hoang mang nói, không nghe nói qua nơi này có ma vật à, ma tu đều ngủ đông đã lâu như vậy, làm sao dám xuất hiện ở chỗ này. Niên triều tịch nghe vậy liền nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới bắt đầu nhìn đến này đó cấp thấp ma vật không kiêng nể gì tập kích tu sĩ, nàng còn tưởng rằng lúc trước chẳng sợ nàng cùng ma tôn đồng quy vu tận, Nguyệt Kiến Thành vẫn là phá, bọn họ nhân tộc chiến bại đâu. Hiện giờ xem ra đây mới là trường hợp đặc biệt mà thôi. Bên cạnh mấy cái thiếu nữ tò mò mà duỗi tay chọc chọc ma khu thi thể, thấy nàng không có gì phản ứng, liền đánh bạo nói, ta sống mười mấy năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ma khu đâu. Niên triều tịch liền yên tâm, mười mấy tuổi chưa thấy qua cấp thấp ma vật, xem ra nhân tộc là thật thực thái bình. Rốt cuộc thiếu nữ vui sướng mà nói, đây chính là tân dạ ai, như thế nào sẽ có ma khu đâu. Niên triều tịch tay một đốn. Tân dạ. Đây là nàng phụ thân quê nhà, phụ thân sau khi chết hạ táng địa phương. Nàng sau khi chết cũng bị mai táng ở tân gia sao? Tiên tử. Tiên tử. Niên triều tịch phục hồi tinh thần lại, lên tiếng, ân. Kia bị thương thiếu nữ không thế nào không biết xấu hổ mà nói, đa tạ tiên tử ân cứu mạng, tiên tử nếu là không chê lời nói, tiến vào tránh mưa đi. Ở mọi người trong mắt, này tiên tử thực lực cường đại, nhưng không biết vì sao, mưa to bên trong một thân nước đẫm, lại không có niết tránh mưa pháp quyết. Nàng thoạt nhìn cũng không phải thực để ý bộ dáng. Nhưng bọn hắn lại không thể làm ân nhân cứu mạng như thế chật vật. Này đang cùng niên triều tịch ý, nàng thuận thế liền ứng hạ. Thiếu niên các thiếu nữ động tác bay nhanh, cho nàng phô hảo đệm hương bù, còn để lại đống lửa, nhường ra tốt nhất vị trí cho nàng. Bị thương thiếu nữ ngượng ngùng mà nói, xin lỗi A tiên tử, chúng ta lần này ra cửa không mang dư thừa quần áo, đợi mưa cạnh, ta lập tức làm ngụy lưu thanh cho ngài mua, phiền thoái ngài nhẫn mại trong chốc lát. Niên triều tịch bọc miếng vải đen, có thể không lên tiếng. Nói thực ra, nàng hiện tại này phúc nửa người là huyết, còn bọc miếng vải đen bộ dáng còn rất khả nghi, nhưng đại khái là cứu bọn họ duyên cớ, thiếu niên thiếu nữ không có một cái đối nàng tỏ vẻ hoài nghi. Cũng quá hảo lửa chút. Nàng tùy tay thử trong tay kiếm, như vậy nghĩ. Vì thế nàng liền đem kiếm trả lại cho kia thiếu nữ, quyết định lời nói khách sáo. Trả lại kiếm thời điểm nàng thập phần không tha, bởi vì này kiếm mạc danh mà thập phần hợp tay. Nàng kiếm lưu tại Nguyệt Kiến Thành thành chủ phủ, phụ thân kiếm sợ là đã sớm cùng nàng cùng nhau hóa thành cho, cũng không biết khi nào có thể có cái hợp tay kiếm. Nàng lưu luyến không rời mà thanh kiếm còn trở về, thuận thế hỏi, các ngươi không phải tân giã người sao? Tới tân giã làm cái gì? Thiếu nữ không có gì tâm cơ trả lời, tế bái a, chúng ta phụng cô mệnh lệnh tới đây tế bái. Niên triều tịch, tế bái ai a? Thiếu nữ đương nhiên nói, tự nhiên là niên tiểu chiến thần. Niên triều tịch một đốn. Niên tiểu chiến thần là nàng sao? Là nàng lời nói như vậy mộ bia trước tế phẩm là bọn họ phóng. Vì cái gì tới tế bái nàng a? Phụng ai lệnh? Nàng nghĩ đến đây, từ trong lòng ngực móc ra tới một cái quả táo, răng rắc gặm quả táo. Nhưng mà ngay sau đó, nàng lại nghe thấy thiếu nữ nói, đáng tiếc còn không có tới kịp tế bái, liền bị này đó ma vật chặn đường đi. Niên triều tịch nghi hoặc, không phải bọn họ, còn có mặt khác người tế bái nàng sao? Nàng đang muốn cẩn thận hỏi một chút, liền thấy kia thiếu nữ phảng phất nhớ tới cái gì tựa, thập phần sinh khi đối Ngụy Lưu Thanh nói, ngươi vừa mới nói ta nhưng đều nghe thấy được, ngươi ngoài miệng khi nào có thể có cá biệt môn. Niên tiểu chiến thần đều dám bố trí, ngươi không sợ cô đem ngươi phạt ngươi a? Ngụy Lưu Thanh vội vàng xin tha. Không biết vì cái gì, niên triều tịch mạc danh để ý kia thiếu nữ trong miệng cái kia cô. Nàng hỏi, cô là ai?